Vừa cúi đầu xuống, liền nhìn thấy cái cặp khổng lồ có 102 từ khe hở của cổ áo thấp xuống, ngay cả áo lót màu tím của Dion cũng hiện ra rõ ràng, trên đỉnh còn có chút ửng hồng mờ ảo. Chỉ sự kích thích thị giác thôi đã khiến tôi bất giác sưng lên ở đâu đó giữa hai chân. Dù có mấy lớp quần nhưng dương vật của tôi không thể bị mấy lớp vải che được, nó nằm trên bờ mông đầy đặn của Dion. Cảm giác kỳ lạ nổi bật khiến Dion đang rửa rau khẽ cau mày, với vô số kinh nghiệm tình ái, làm sao có thể không biết điều gì đang kìm hãm mình, lại ngấm ngầm oán trách một tên ác ôn nhỏ bé. Bề ngoài, không có một giọng nói nhỏ nào, dường như đã đồng ý với sự thô lỗ của tôi. Thấy vậy tôi tự nhiên trở nên táo bạo hơn, đôi bàn tay nhỏ bé đen nhẻm lướt khắp cơ thể quyến rũ của Dion, tự nhiên và lặng lẽ leo lên đỉnh núi khổng lồ trên ngực của người phụ nữ xinh đẹp thành thục, cầm chúng trong tay chơi đùa vô cớ mà không ngại gì cả. Đây là mẹ của người bạn thân nhất của tôi, và mặc dù người bạn thân đó vẫn còn ở phòng trên lầu, nhưng tôi đang chơi với những cặp vú chết tiệt này trong nhà bếp ở tầng dưới. Thật thú vị khi nghĩ về điều đó. Đến gần lưng Dion, tôi nắm lấy cặp vú to lớn, bởi vì chu vi kích thước quá lớn, tôi khó có thể cầm lấy bằng một tay. Sau khi cùng Dion và dì dính, tôi đã chạm vào vú của phụ nữ rất nhiều, ngay cả con heo cũng biết sờ soạng, tuy rằng tay nghề vẫn chưa thuần thục nên không như lúc mới tiếp xúc. Đây là một quá trình tuần hoàn và từ từ, điều đó chứng tỏ rằng sự trưởng thành của tôi trong lĩnh vực này không còn là cậu bé ngu dốt và kiêu ngạo mà tôi từng làm nữa. Động tác của tôi càng ngày càng tăng lên, Dion cũng dần dần có cảm giác, hai cánh môi anh đào nhỏ xinh mấp máy khẽ phát ra âm u, ngay cả động tác rửa bát trên tay cũng bị chậm lại một hồi, vừa định đi thêm một bước, liền thấy Dion cau mày có vẻ trầm ngâm nói, đừng, đợi đã Tiểu Phong, Tiểu Khải ở trên lầu, chịu khó chút đến lần sau Tiểu Khải không có ở nhà, mặc dù Ôn Huyền Đình đã nhiều ngày không được tình dục nuôi dưỡng, Ôn Huyền Đình chịu không nổi, âm đạo nhỏ càng thêm ngứa ngáy. Nhịn không được để có một cuộc chiến lớn với người yêu nhỏ phía sau. Nhưng lý trí còn sót lại mách bảo bà, con trai bà và người giúp việc dì Lan đều ở đây, ngoại tình không phải lúc nào không hay. Ôn Huyền Đình chỉ có thể kìm nén dục vọng không ngừng mà cự tuyệt tôi. Không sao, từ béo, Như Khải một lát nữa sẽ không xuống lầu, chúng ta xuống đi. Tôi kiên quyết nói, tiện tay lật lại, đột nhiên chui vào trong cổ áo ngực của dì Ôn, muốn tiến vào nơi càng cảm thấy sung mãn mà đôi này mang lại. Dì Ôn hơi nghi ngờ và khó hiểu. Hắc hắc, tên nhóc Như Khải kia, cháu nghĩ hắn đang tập thể dục gì đó trước màn hình máy tính, sợ là hắn còn không chớp mắt ấy chứ. Tôi chạm vào ngực mềm mại của Dion, trong lòng kích động không thôi, bỏ qua một nhịp nhảy, nở một nụ cười xấu xa vô cùng dâm đãng với Dion. Với nụ cười dâm đãng như vậy của mình, nếu như Dion vẫn không hiểu ý của tôi thật sự xin lỗi cái thân phận một người phụ nữ trưởng thành của dì ấy. Lúc này dì ấy tức giận nói, em ra dì xem mấy thứ không đứng đắn, xem nửa tháng này dì có cắt tiền tiêu vặt của nó không. Thôi mà, nhìn thấy Dion sắp bùng nổ, tôi nhanh chóng ấn vai gợi cảm của Dion, kỳ thật cháu thì có ý kiến khác, Dion, cháu nghĩ phía bố mẹ có hơi làm ầm lên chuyện này, xem phim khiêu dâm cũng không phải là tội gì lớn, tại sao bố mẹ trong nhà lại đề phòng những thứ này như kẻ trộm, ở độ tuổi của chúng cháu tràn đầy tò mò đối với người khác giới, các người càng ngăn cản như thế này, chúng cháu càng thêm tò mò, dưới tình huống này nên tư vấn, nếu không chúng cháu chỉ có thể dựa vào những bộ phim khiêu dâm này để thỏa mãn dục vọng của mình. Nếu không thì chúng cháu khó mà phạm tội. Nghe nói nhiều bậc phụ huynh ở nước ngoài sẽ không ngăn cản, họ còn rất ủng hộ việc cho con em mình tiếp xúc sớm với phim người lớn đấy. Như người ta thường nói, ngăn chặn không bằng thuận theo. Cháu đã từng nghĩ rằng thế giới sẽ khủng khiếp như thế nào nếu không có AV và bao nhiêu thanh thiếu niên sẽ đi trên con đường của những kẻ hiếp dâm. Ta thấy rằng cháu là đã bị hư hỏng bởi đứa trẻ đó trong gia đình gì. Theo lời cháu nói, thì người ta không có những thứ này ở thời cổ đại, mà họ vẫn tốt thế đây. Dì Ôn, dì cũng biết đó là ở thời cổ đại. Nhưng bây giờ là thời đại khác nhau. Trong cái xã hội đầy dục vọng này, đi kèm với nó cũng khác. Thế cái gọi là đi kèm với nó cũng khác chính là đánh chủ ý nên chính mẹ của bản thân mình, dì Ôn cố tình pha trò cười, tựa tiếu phi tiếu mà trêu đùa tôi. Thật ra ý của tôi là dì sao Ôn Huyền Đình không biết, phải biết dì ấy là một vị y quan cực kỳ nổi tiếng trong thiên hạ, tuy rằng không chuyên về sinh lý vị thành niên nhưng ít nhiều cũng đã động chạm vào, dì ấy làm sao có thể là một người đã qua, không hiểu những suy nghĩ của trẻ nhỏ. Thật ra, từ béo có xem phim khiêu dâm, Ôn Huyền Đình cũng đã biết chuyện này từ lâu, nhưng dì ấy cũng không kiêng kỵ như những bậc bố mẹ khác ở Trung Quốc, dù sao thì dì ấy cũng đã du học ở nước ngoài mấy năm rồi, từ khi mẹ tôi và cả những phụ nữ truyền thông khác ở Trung Quốc phải có tư tưởng cởi mở, đây là một trong những lý do tại sao dì Ôn chấp nhận tôi là người đàn ông của dì ấy quá dễ dàng. Không phải đâu, cháu không có dục vọng thuần túy với dì Ôn, đừng nhầm cháu với mấy tên lưu manh kia. Cháu thực sự yêu dì Ôn, mà dì còn không biết. Lúc đó cháu dũng cảm bước một bước này đã quyến tâm như thế nào. Tôi đột nhiên không ngừng dùng tay xoa bóp bộ ngực của Dion, áp ngực vào lưng Dion, hơi thở nóng bỏng hòa quyện với nhiệt độ cơ thể của Dion, vào lúc này Dion và tôi cảm nhận được nhịp thở của nhau. Tôi ôm lấy Dì Ôn, giọng nói dịu dàng văng vẳng bên tai. Từ Như Khải là người bạn tốt nhất trong cuộc đời của cháu. Cho dù sớm cháu đã xác nhận tình yêu của cháu với Dì Ôn, nhưng vì thân phận của chúng ta, cháu chỉ có thể giữ trong lòng mà không dám bộc lộ ra ngoài. Cho đến khi gặp Ôn Huyền Đình dì ơi, dì thân mật bước vào khách sạn với những người đàn ông khác, lúc đó trái tim cháu như tan nát, cháu không biết phải là chính mình như thế nào. Cuối cùng, cháu bias được lý do cơ thể của dì Ôn nhưng cháu vẫn không buông tha cho dì Ôn như thế nào, chính mình hận chính mình tại sao không phát hiện sớm hơn, khi dì Ôn đau đớn rất nhiều, cháu ở bên cạnh dì, cháu, cảm ơn Tiểu Phong, đôi mắt Ôn Huyền Đình xẹt qua chuyển động. Bà đã nghe quá nhiều lời ngọt ngào từ những người đàn ông ở độ tuổi của mình, và chính vì nghe quá nhiều nên bà mới có thể phân biệt được thật giả một cách rõ ràng hơn. Ôn Huyền Đình vốn tưởng rằng trong đời này bà sẽ không bao giờ rung động trước lời nói của một người đàn ông, nhưng không thể phủ nhận những gì tôi nói vừa rồi chạm đến trái tim bà. Phụ nữ từng bị thương sẽ càng nâng niu đôi cánh của mình và quấn chặt lấy mình hơn, Ôn Huyền Đình cũng không ngoại lệ. Chỉ là, khả năng ngụy trang của Ôn Huyền Đình tốt hơn phụ nữ bình thường rất nhiều. Bà ấy sẽ không dễ dàng để lộ ra mặt yếu đuối của mình. Nhưng cho dù có băng bó chặt chẽ như thế nào thì vết thương vẫn sẽ tồn tại, thời gian trôi qua sẽ không khiến bà lành lại mà chỉ gây thêm những vết loét thối rữa, vết thương sẽ càng thêm đau. Đối với dì Ôn, ngoại hình của tôi giống như một liều thuốc chữa bệnh, tôi không có ý định thực dụng như những người đàn ông gần gũi với dì Ôn, và thèm muốn cơ thể của dì ấy. Chính sự chân thành của tôi đã khiến cho mặt hồ trong lòng thầm lặng của Ôn Huyền Đình có gợn sóng, bà ấy không biết phải đối mặt với tình cảm của tôi như thế nào. Là mẹ của Từ Béo, quan hệ của bà ấy với tôi là cấm kỵ và không được phép. Nhưng nỗi trông vắng đã được lấp đầy là khao khát một mối quan hệ để cứu bà, chuộc lại trái tim đã mất của bà. Cháu yêu dì Ôn, vừa nói, một bàn tay ma lực của tôi luồn vào trong váy dì Ôn, men theo cặp đùi mỏng manh và dẻo dai của dì Ôn, chạm vào vùng nội địa bí ẩn. Dì Ôn bên ngoài hơi trì trệ, bởi vì bà đã cảm giác được có người xâm phạm giữa hai chân. Dì Ôn hôm nay ăn mặc bình thường hơn, váy là lao y váy ngắn nhỏ gọn. Ôm lấy cặp mông đầy đặn của dì Ôn vốn đã rất khó khăn rồi, nhưng cũng thật tiện lợi cho tôi chỉ cần kéo cặp mông to của dì Ôn một chút là đã lộ ra, hai cái mông to trắng nõn, tròn trịa mịn màng, xứng là mông của thiếu nữ trưởng thành, chỉ cần nhìn thôi đã khiến người ta có một cỗ không thể cưỡng lại được. Đường nối thịt nơi nhúng mảnh vải ren tím, đặc biệt là cái nhị hoa ở giữa thì lõm hẳn vào, hình dạng đường viền được dài vải bọc lại gần như không cho tôi bắn ra ngoài. Không biết là cố ý hay vô ý, khi vừa chạm vào bờ mông trắng như tuyết, thân thể dì Ôn hơi hơi nghiêng người về phía trước, làm cho bờ mông nhếch lên thành hình vòng cung hoàn mỹ, hệt như cảnh nóng bỏng trong phim. Bộ dạng cầu xin rất thu hút, đặc biệt ở đây là nhà bếp. Nhà bếp, đây không phải là cảnh chỉ xuất hiện trong AV sao? Một cô gái quyến rũ và gợi cảm, mặc một chiếc tất ren đen, nâng mông lên bếp và khoe âm hộ của mình với bạn thân của con trai, nhưng nó thực sự xảy ra trước mặt tôi. Nhìn thấy dì Ôn ngoan ngoãn và không phòng vệ, tôi đột nhiên cảm thấy mình không biết phải làm gì. Không biết phải bắt đầu như thế nào, khắp nơi đều có cám dỗ và gợi cảm. Tôi liều mạng nuốt nước bọt, chống lại sự nhào lộn trong lòng, vươn tay nắm lấy mảnh vải duy nhất còn sót lại trên mông dì Ôn, mảnh lá cuối cùng đi thẳng vào nội địa bí ẩn nhất của dì Ôn. Âm hộ đầy đặn của dì Ôn, có 102 trên thế giới, cuối cùng cũng lộ ra trước mắt tôi. Mùi âm hộ dày cộng mở ra, cửa âm đạo màu tím hơi hé mở. Âm hộ đỏ tươi quay ra bên ngoài, và con bào ngư đầy đặn nước chảy ra, hơn nữa bờ mông to lớn của dì Ôn lúc này cũng cong. Khiến mùi âm hộ vốn đã mập mạp lại càng thêm mập mạp, thứ nước đặc quánh bốc lên mùi hấp dẫn, cánh bướm màu tím kẹp lấy một cái u nhỏ, trong suốt nước bao phủ khắp nơi xung quanh vết xương đỏ, tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi tin rằng không một đàn ông khỏe mạnh về sinh lý nào có thể chống lại sự cám dỗ này, nếu như tôi một thiếu niên máu nóng, có thể chịu đựng được thì thật là kỳ lạ. Ngay lập tức, tôi vục đầu vào như một con sói đói, và thè lưỡi chiêu chọc vùng đất ẩm ướt. Tôi không ngừng bù âm hộ nhỏ của dì Ôn, liếm láp từng tấc đất màu mỡ trong âm đạo của dì. Tôi không nhả hết nước dâm thủy mà dì Ôn tiết ra, thậm chí còn thấm cả dịch tiết mới vào miệng tôi. Đây có phải là mùi của một người phụ nữ trưởng thành? Yết hầu chuyển động và âm thanh lục bục như mút ngón tay, không ai có thể tưởng tượng được tư thế hiện tại của dì Ôn và tôi, đôi chân đẹp đẽ của dì Ôn, tôi vùi đầu hoàn toàn vào cặp mông đầy đặn của dì Ôn, chỉ để nuốt dịch ngon lành, gợi cảm kia, ống quần hai chân dang rộng, phần hông nở nang, gốc đùi trắng như tuyết bị tôi véo trong tay, mùi thơm chỉ thuộc về đàn bà trưởng thành chảy qua đó. Vẻ mặt của dì Ôn từ đầu đã mất đi vẻ dè dặt của một cô gái, sự điềm tĩnh lúc đầu đã biến thành cứng nhắc và kiên nhẫn, những lời thì thầm liên tục trong miệng chứng tỏ lúc này bà đang bất an, và dì Ôn đang cố gắng hết sức chấn áp đi, với cảm giác nhẹ nhõm từ sâu trong cơ thể, dù sao thì Từ Béo cũng đang ở trên lầu 2, nếu dì Ôn hét lớn quá, Từ Béo có thể sẽ nghe thấy. Nhưng hóa ra dì Ôn quá lo lắng, Từ Béo đang cống hiến hết mình cho sự nghiệp vĩ đại nhất của loài người nên không quan tâm đến những chuyện khác, dù có nghe thấy cũng có thể trùng giọng của nữ diễn viên trên máy vi tính. Bản giao hưởng thực sự là mối đe dọa lớn nhất dì Lan đang ở bên ngoài, sợ gì về đột ngột, dì Ôn đã giải thích rằng dì Lan sẽ tự nấu ăn nhưng đó cũng là một rủi ro lớn, đúng không? Tôi chợt mừng thầm, tưởng cũng gần như vậy, cái âm hộ nhỏ của dì Ôn bắn ra chảy nước không ngừng, tôi đứng phắt dậy, đỡ lấy cặp mông xinh đẹp của dì Ôn rồi nhanh chóng rút vũ khí trong quần ra. Thực tế là tôi đã gần đạt đến giới hạn. Dì Ôn, cháu có thể vào được không? Lời nói đột ngột của tôi khiến Ôn Nguyễn Đình vốn đang dâm đãng suýt nữa ngất xỉu. Dì ấy hơi như người dựa vào trước bếp, giống như bị tôi đánh bại vậy, lém lỉnh, sau khi nói đến điểm mấu chốt lại giống như một kẻ ngốc vậy. Tôi lập tức phản ứng lại, hình như tôi đã hỏi một câu rất ngu ngốc, trong lòng thầm chửi mình là đồ ngốc, chẳng có trí tuệ cảm xúc. Tôi nhanh chóng cười ngượng ngùng, dì có hơi lo lắng, đây là gì? Có gì mà lo lắng chứ? Lúc này, dì Ôn đã bộc lộ hết vẻ trưởng thành của mình, và nét quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành đã được thể hiện hết. Cháu không phải muốn trở thành người đàn ông duy nhất của dì sao? Làm sao có thể thỏa mãn dì với một người vừa yếu đuối vừa rụt rè như vậy? Sau này mỗi lần quan hệ với dì cháu sẽ do dự một lúc, bầu không khí sẽ bị phá hủy. Như vậy không còn ý vị gì nữa, cháu là đàn ông, nếu không tự tin còn để phụ nữ chủ động sao? Nghe xong lời của dì Ôn, tôi mở to mắt vui mừng, người đàn ông duy nhất. Và trong tương lai, dì Ôn, ý gì vậy là dì sẽ không lên giường với đàn ông khác nữa, chỉ của tôi mà thôi. Trên mặt hiện lên một tia vui sướng, và thật lòng hy vọng dì Ôn sẽ như vậy, cúi đầu và nói đó là sự thật. Dì thực sự phục cháu, Ôn Huyền Đình lắc đầu cười khổ, lại lần nữa thua tôi. Vậy thì tùy cháu diễn, lập tức tôi nổi máu gà, hai tay ôm lấy cặp mông đầy đặn của dì Ôn, chĩa dương vật vào cái khe đỏ hòn giữa đường may thịt, trong chốc lát đã nóng lên. Cảm giác ẩm ướt tràn ngập khắp cơ thể, quấn chặt lấy dương vật của tôi duỗi thẳng thắt lưng cho đến khi nó chạm đến nơi sâu nhất của dì Ôn. Ô, a. Ô, cháu nhẹ chút. Cho đến khi cả gốc cây ngập sâu vào trong cơ thể dì Ôn mới thở phào nhẹ nhõm khi tôi dừng lại, dì ấy mới xoay người khẽ nhướng mày, thật là, rốt cuộc tại sao lại nhét vào, dì đã nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn là như thế này. Thực xin lỗi dì Ôn, cháu quên vừa rồi nhét vào rất thoải mái, tôi nói, đẩy vào mông dì Ôn. Chỉ là không nhìn thấy bất kỳ lời xin lỗi nào trên khuôn mặt của tôi. Dì thực sự không thể làm gì cháu được. Mà này, dì Ôn, dì không phải từng qua lại với nhiều người đàn ông, sao dì vẫn cảm thấy đau, tôi biết quá ít về tình dục, tôi đã từng rất khó nói chuyện về nó, nhưng bây giờ với mối quan hệ của tôi với dì Ôn, tất nhiên tôi cần phải biết đủ. Thằng nhỏ cháu dùng gì để mở nắp đúng không? Cháu đây là mở cái gì với cái gì hả? À, cháu thật không hiểu hay giả vờ không hiểu, dì bị nhiều đàn ông đụ rồi mà họ có dương vật to như của cháu không? Cháu thậm chí không nghĩ về kích thước của chính mình lớn đến mức nào à, bao nhiêu phụ nữ có thể mua được? Dương vật của nam chính có vẻ không to bằng của tôi, còn của từ béo có vẻ chỉ lớn bằng nửa của tôi. Nhưng dương vật của tôi có thực sự to như vậy không? Dì Ôn lại quên mất lúc này dương vật của tôi vẫn đang trong cơ thể dì ấy, nghe thấy lời tôi nói thì một trận lồng ngực thăng trầm, đôi vú đồ sộ khẽ run trong chiếc áo sơ mi đen phía dưới. Hì hì, tin rằng nếu cháu đi ra ngoài với mông trần, rồi nói cái này với người đàn ông khác, cháu chắc chắn sẽ bị đánh. Ừ, khi tôi còn đang choáng váng, dì Ôn vặn eo trước. Động tác nhẹ nhàng đưa dương vật của tôi trong âm đạo dì Ôn lập tức khơi dậy dục vọng của tôi. Ngay lập tức tôi bắt đầu thọc vào, với sự hướng dẫn của dì Ôn, ban đầu tôi không giật dữ dội mà ấn nhẹ nhàng vào sâu bên trong của dì Ôn. Đây cũng là để cho cái âm đạo nhỏ của dì Ôn thích ứng với độ dày của dương vật của tôi, nếu được làm tình với dương vật thật là có cảm giác, dì Ôn dường như đã đọc được tiếng lòng của tôi và biết cách làm cho tôi sướng nhất, thoải mái nhất, sau đó vòng eo thon thả vặn vẹo như rắn nước, khiến cho âm đạo vốn đã nhỏ gọn lại trở nên vô cùng chặt chẽ. Quấn chặt lấy dương vật của tôi, vách tường nhăn nhúm không ngừng cọ sát vào thân rùa của tôi, cảm giác đơn giản là không thể nói thành lời. Ôi, ơ, ôi, thật thoải mái, từ từ, đẩy mạnh hơn, ôi, không thể, thoải mái quá. Khi lực đẩy của tôi ngày càng tăng lên, dì Ôn không nhịn được rên gì. Sự kiềm chế của dì ấy không còn chịu đựng tác động không gì sánh được từ bên trong cơ thể, tác động từ sâu thẳm tâm hồn. Lúc này thân thể dì Ôn đã hoàn toàn bò lên trên bếp, cặp mông mập mạp vừa vặn đáp ứng những cú thúc của tôi. Đôi bàn tay heo hút của tôi đã chạm vào hai đỉnh trước mặt dì Ôn từ lúc nào không hay. Hai bầu vú mềm mại nhào lộn trong tay tôi, tất nhiên là không thể làm tôi thỏa mãn được. Tôi chỉ biết kéo mạnh chiếc áo sơ mi đen phía dưới của dì Ôn xuống dưới cặp vú đầy đặn, cùng với chiếc áo lót ren màu tím cùng nhau. Một cặp vú trắng như tuyết lộ ra trong không khí, vòng cung nhô lên bị trọng lực thử thách một lúc khẽ run lên, có thể thấy chúng bị đẩy ra sau một cách ngoan cường. Một núm vú nhỏ nhắn bị kẹp chặt giữa các ngón tay của tôi. Béo sữa và thịt rơi vào lòng bàn tay tôi và trà sát mạnh mẽ. Dì Ôn, vú của dì thật là to và mềm. Thôi, đừng xoa mạnh nữa, tiếng làm nhảm trong miệng vẫn không ngừng phát ra, nhưng lực tác động từ phía sau vẫn không hề suy giảm, Ôn Huyền Đình chỉ có thể hỗ trợ cơ thể với bàn tay của bà ấy lại. Coi như cháu nhặt được gì, tiếc là bác từ của ngươi không biết quý trọng, để cho ngươi thành công, hắc hắc, cháu sau này sẽ thương yêu chúng, và cháu sẽ không cho những người đàn ông khác có cơ hội chạm vào nó nữa. Thế thì cháu phải thật nỗ lực đấy, Đình rồi, rồi, đừng làm thế này, như thế gì sẽ. Sau khi nhào nặn và chơi đùa với sự mềm mại to lớn của dì Ôn một lúc, dục vọng của tôi lại bị thay thế bởi cặp mông to lớn của dì Ôn, tôi rút bàn tay ma thuật trên ngực của dì, quay qua véo cặp mông to béo của dì Ôn, ôm giữ eo vô cùng thon thả, mỗi một cú va chạm của tôi đều khiến cho mông dì Ôn rung động, bờ mông gợn sóng, nước dâm thủy thậm chí còn bắn ra ngoài. Ta không được rồi, Tiểu Phong, làm sao có thể thật thoải mái. Trong tiếng thở dốc dồn dập của dì Ôn, tôi dần dần quên mất, tại nhà dì Ôn, Từ Béo và dì Lan vẫn ở đó không xa, dì Ôn dường như không còn lưu mà chỉ còn lưu tâm đến dục vọng bốc lửa. Dì ấy đã cố gắng làm tình hết lần này đến lần khác mức mất lý trí, đàn ông dù có điêu luyện đến đâu cũng chỉ mang lại khoái cảm nhất thời cho dì ấy. Nhưng người đàn ông đang đụ dì ta, bạn tốt của con trai dì ta, cách nhau gần 20 tuổi, và dì ta có thể là mẹ của hắn ta. Sự không đứng đắn cấm kỵ này sôi lên trong máu, và sự thoải mái toát ra từ tâm hồn. Sướng, làm tình với người đàn ông này. Bà có cảm giác mà trước đây bà chưa từng có. Không chỉ về mặt thể chất, mặc dù người đàn ông này có khả năng tình dục mạnh mẽ và là người đàn ông mạnh mẽ nhất mà bà từng trải qua, nhưng bà đã làm tình với vô số người đàn ông, dù dương vật có to hay khỏe đến đâu cũng chỉ là kinh nghiệm thôi. Cảm giác do một cung bậc mang lại là như nhau, nhưng người đàn ông này mang đến cho bà không chỉ trải nghiệm thể xác, mà trái tim bà thực sự được lấp đầy. Bà từng nghĩ sẽ im lặng và không mở lòng với bất cứ ai, nhưng bà không ngờ trái tim trống rỗng của mình giờ phút này lại được lấp đầy hoàn toàn. Một cảm giác hạnh phúc được bao trùm, kể cả lần trước, mỗi lần làm tình với người đàn ông này, bà đều cảm thấy sướng như vậy, bà cũng có thể vui vẻ, rất muốn có, thêm nữa, Dì Ôn kêu lên một tiếng vì nước dâm thủy bắn ra giữa hai chân, không ngừng co giật, hai mông run rẩy ôm chặt tay tôi. Một lúc lâu sau, giọng nói của dì Ôn mới nhàn nhạt truyền đến, thật là kinh ngạc, cháu thật sự đã độ dì tới cực khoái rồi còn chưa xuất tinh, đây là chuyện mà dì chưa từng thử qua. Dì Ôn, cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức làm cho dì hạnh phúc, cho dù đó là tinh thần hay thể chất. Hừm, dì Ôn cười nhẹ, lần này đổi vế trước đi. Nghe xong lời của dì Ôn, tôi hơi sững sờ, cháu vẫn làm sao? Dì Ôn không sợ bị phát hiện sao? Cháu làm cho dì thoải mái rồi, dì cũng không thể để cháu kìm lại. Cháu nói bây giờ như thế nào? Dù sao cũng là người đàn ông của dì, kìm nén hỏng cơ thể thì dì là người thiệt thòi thân thể, hơn nữa chỉ một lần dì cũng không thể thỏa mãn được. Dì Ôn chủ động rút ra và tách dương vật của tôi ra khỏi cơ thể của dì, với mùi lạ. Nước nóng bao phủ toàn bộ dương vật của tôi cho đến khi bụng tôi phun đầy nước từ âm hộ của dì Ôn. Tôi không nhịn được nhìn lên trần nhà, như thể đã xuyên qua kết giới, nhìn thấy Từ Béo đang ở trong phòng, đang liều mạng thủ dâm trước bức ảnh khiêu dâm trên màn hình máy tính. Tôi sợ ngay cả bao quy đầu cũng sắp mòn mỏi, nhưng tôi đã ở dưới lầu nhà nó trong bếp, sử dụng một cái âm hộ nhỏ chết tiệt để thông. Tôi không thể không cảm thấy một cảm giác được tiếp thêm sinh lực, và tôi vô cùng sợ hãi. Thật đáng thương, Từ Béo à, cậu chỉ có thể dựa vào tưởng tượng mà thôi, còn mình quan hệ với mẹ cậu thật rồi, mình có thể hưởng thụ bất cứ bộ phận nào trên cơ thể mẹ cậu, kể cả bộ ngực bự của mẹ cậu, để mình lột tùy ý nhé. Từ Béo chỉ cần có từ bao quy cầu của cậu, còn mình sẽ đâm thẳng vào nơi mà cậu đã sinh ra một lần nữa. Tôi thấy dì Ôn hơi cúi đầu, hai tay lần xuống cặp mông to béo tuyệt vời của mình, bà cởi chiếc quần lót màu tím gợi cảm mà tôi sắp xé ra nhét đầy tinh dịch của bà rồi ngồi trên bếp, trên sân khấu mở ra màu đen đẹp đẽ của bà. Xoạng chân trước mặt tôi, để lộ âm đạo của bà ấy cho tôi. Cũng may dì Ôn là con nhà giàu, mọi thứ trong bếp đều to lớn và xa hoa hơn người thường, bằng không vẫn còn chỗ cho một người mông to như dì Ôn ngồi vào sao, tuyệt đối không thể thay thế bằng bếp của mình. Lúc này dì Ôn, một đôi tất đen có hoa văn bằng ren và đôi chân xinh đẹp sang rộng ra, đám lông mờ u rậm rạp của dì hơi phát sáng do bị dính nhiều nước, hơi xương nhẹ lấp đầy khiến cái lỗ âm hộ tạo thành một cái lỗ tròn vo lâu không thể khép lại được. Toàn bộ thịt cầm hộ tím tai lộ ra ngoài, hai cái lỗ lâm hộ nhỏ nhắn mà tôi yêu thích kinh ngạc vô cùng khép kín lại chảy ra dâm thủy. Nhìn cảnh tượng như vậy, tất cả những gì tôi có thể làm là kìm nén dục vọng đang dâng trào trong người, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng không ngừng tự nhủ lòng không được nóng vội, tôi ý thức rất rõ sự liều lĩnh của mình. Dì Ôn, dì thật đẹp. Lời nói của tôi khiến dì Ôn nở một nụ cười quyến rũ, bất kể là loại phụ nữ nào, đều thích được người khác khen ngợi, đặc biệt là người mình yêu. Tuy trong lòng rất vui nhưng vẫn nói cái gì đẹp. Đều đã là bà già rồi, mấy năm nữa nếp nhăn sẽ lớn hơn. Nếp nhăn gì, Sao cháu không nhìn thấy? Dì Ôn, dì có tâm quá. Lúc chúng ta đi ra ngoài, người ta còn tưởng dì là em gái của cháu. Tôi phát hiện bây giờ mình dường như càng nói giỏi. Không thể nhìn thấy nụ cười tươi hơn của dì Ôn hơn nữa. Miệng ngọt lưỡi mịn, biết trêu chọc dì vừa nói chuyện tôi đã kéo hai chân xinh đẹp của dì Ôn lên, từ đùi không có tất đến hoa van gen, và một bên là làn da trắng như tuyết và mịn màng của dì Ôn, một bên là kết cấu mịn màng của đôi tất cao cấp, tôi không thể bỏ xuống được. Cũng may là tôi vẫn còn hơi so đo, biết bây giờ thời gian eo hẹp, dì Lan có thể vào bất cứ lúc nào hơn nữa tôi không thể ra khỏi phòng của Từ Béo lâu quá sẽ khiến Từ Béo nghi ngờ. Cũng may không nói thêm nữa, đã rút dương vật to bất thường xương tấy, nhắm ngay lỗ thịt còn chưa khép lại của dì Ôn mà đút vào. Dì Ôn rên nhẹ một tiếng. Lần này, tôi nhớ tới lời dạy của dì Ôn mà đút vào rất nhẹ nhàng, không ngờ với sự nhún sau của dương vật tôi vào, âm hộ của dì Ôn như có một lực hút, quấn chặt lấy dương vật của tôi, cuối cùng áp vào vùng mềm mại trong độ sâu. Vách thịt cọ sát vào dương vật của tôi phát ra tiếng, xèo xòe, từng vệt nước dài rỉ ra từ bên hông như thủy triều của biển cả. Kinh ngạc, cảm giác này, dì Ôn, âm hộ nhỏ của dì thật chặt, thật là thoải mái cho cháu. Tôi hai tay nắm lấy cặp đùi đang mở rộng của dì Ôn, không thể tưởng tượng nổi dì Ôn, người từng là nữ thần trong tâm trí tôi, sẽ bị tôi đụ trên bếp lò, và sẽ là phùng phùng ở ngã tư chất giọng dâm đãng. Dương vật bự của tôi ra vào trong âm hộ dì Ôn, dì Ôn là một người mẹ trưởng thành có thể chịu được một cú nóc mạnh bạo như vậy. Vách trong âm đạo co giãn, hoàn toàn không thể nhìn ra đây là một bà mẹ có con trai 16 tuổi, vách trong âm đạo co giãn, hoàn toàn không thể nhìn ra đây là một bà mẹ có con trai 16 tuổi, đặc biệt nếp gấp bên trong giống như bọt biển hút chặt dương vật của tôi, bất cứ khi nào tôi rút ra hoặc đưa vào, và những nếp gấp nhô lên đó tự động cọ sát vào dương vật của tôi, và vẻ đẹp của nó làm tôi kinh ngạc. Tôi không khỏi phỏng đoán, liệu cái âm hộ nhỏ của dì Ôn có giống như thiết bị nổi tiếng được nhắc đến trên mạng. Tất nhiên chỉ là mô tả về âm hộ của phụ nữ mà tôi vô tình nhìn thấy trên mạng, âm hộ của dì Ôn đã cho tôi thấy một loại âm hộ đặc biệt đã được ghi lại ở trên để đánh giá là không. Tiểu Phong, cháu làm, dì làm cho, thật thoải mái, Tiểu Phong ngoan của dì, cháu ngoan, chồng ngoan, ơi, làm sao có thể như vậy, thoải mái, cảm giác này, đẹp quá, dì Ôn khóe miệng không tự chủ được như vậy quên mất mình đang ở đâu, cũng không quan tâm Từ Béo và dì Lan có nghe thấy hay không, dì chỉ rên lên một cách sung sướng. Cũng may giọng dì ấy không lớn lắm, nếu không tôi thật sự không dám nói tiếp. Nhưng tôi không nghĩ bây giờ tôi có thể dừng lại, là người trong cuộc, tôi không thể hiểu được thân hình đầy đặn của dì Ôn đến mức nào. Nếu không tự mình trải nghiệm thì tôi sẽ không hiểu được. Lúc này, đôi chân xinh đẹp trong quần tất của dì Ôn đột ngột bắt lấy eo tôi, bộ ngực đầy đặn rung động dưới sự đong đưa của thân thể. Đây không phải chuyện mà những bộ ngực lớn bình thường có thể làm được, ít nhất thì căn bản không thể ở dưới cúp C. Vâng, dù là cúp D thì cũng tùy thuộc vào kích thước của bức tượng bán thân. Nhưng bộ ngực của dì Ôn rung động nhiều hơn tôi tưởng tượng, và dì ấy thực sự là người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp yêu thích của tôi, chỉ nhìn cái lắc lư của cặp vú mập mạp thôi cũng khiến tôi không muốn ngừng lại. Tôi vội vàng buông đôi chân lụa đen gợi cảm của dì Ôn ra, bỏ cái vớ vô cùng mềm mịn sang một bên, rồi thả mình vào vòng tay của cặp vú to lúc này. Tôi ghét không thể có nhiều tay hơn, mỗi một bộ phận trên cơ thể dì Ôn đều rất quyến rũ đối với tôi, phong thái của một người phụ nữ trưởng thành, xinh đẹp như một kiệt tác đẹp nhất trên đời. Tôi sướng quá, Không được rồi dì Ôn, cháu sắp xuất tinh rồi. Cái âm hộ nhỏ của dì Ôn thật là tuyệt vời, kiểu ma sát đặc biệt đó, mọi lúc kích thích thần kinh của tôi. Nếu không nhờ vóc dáng đặc biệt của mình, tôi không biết mình đã xuất tinh bao nhiêu lần nếu là một người đàn ông bình thường. Khoan đã, dì Ôn đang say sưa khoái cảm không gì sánh được, chợt bừng tỉnh, chờ một chút, đừng xuất tinh vào trong đó. Ôn Huyền Đình chưa kịp nói hết lời thì tôi đã nổ tung rồi, tinh trùng nóng hổi tràn vào tử cung, Ôn Huyền Đình chỉ cảm thấy một cỗ nóng rực thiêu đốt thân thể, âm hộ đột nhiên không ngừng co thắt, cảm giác mạnh mẽ xông lên trên nền tảng tinh thần của bà. Vừa lúc tôi đang bơm thật nhiều tinh trùng đậm đặc vào trong âm đạo dì Ôn thì dì Ôn đã thực sự đạt cực khoái. Tôi chợt cảm thấy một cú sốc từ dương vật đút vào trong người dì Ôn, bóp chặt không gian dương vật của tôi. Nhưng mà theo thời gian, âm hộ dì Ôn đột nhiên co thắt và nắp hơn. Dài dì, đột nhiên phun ra nơi tôi làm với dì Ôn, khe hở giữa dương vật của tôi và âm hộ dì Ôn phun ra mấy tia nước nhỏ, phun ra quần tôi, ra rất nhiều nước. Thưa bà, ngay khi dì Ôn và tôi còn chưa thư giãn và còn thở nặng nhọc, thì tôi nghe thấy giọng dì Lan vọng ra từ phòng khách. Tôi sợ đến mức dì Ôn và tôi không thể quan tâm đến dư âm sau cơn cực khoái, thấy tôi đứng đó không biết phải làm sao, so với tôi dì Ôn đã bình tĩnh hơn rất nhiều, nhìn bên dưới ý bảo tôi lấy cái công cụ gây án của mình trên người dì ấy ra. Tôi nhìn theo hướng ánh mắt của dì Ôn nhìn về nơi mà chúng tôi làm tình, sau đó hơi choáng váng mới nhận ra, liền xấu hổ mỉm cười nhìn dì Ôn, đồng thời rút nhanh dương vật của tôi ra. Không biết có phải do tôi kéo quá nhanh không mà ngay lúc tôi vừa rút ra thì có tiếng bu rất lạ. Mọi chuyện không dừng lại đột ngột, đột nhiên, Sau khi quy đầu của tôi rời đi, âm hộ nhỏ của dì Ôn như mất đi một lớp rào chắn. Thế mà vào lúc này, dì Ôn không thể đợi cho nước dâm thủy chảy ra, bởi vì chúng tôi đều có thể cảm giác được dì Lan đang tới gần. Dì Ôn nhanh chóng xuống bếp, dùng tay nhé lại bộ ngực khủng vào trong quần áo. Và bởi vì sự cọ sát điên cuồng của tôi trước đó, áo ngực của dì Ôn trở nên sộc sạch, mặc áo lót khá cồng kềnh, trong thời gian ngắn như vậy không thể mặc lại được, nên dì Ôn kéo mạnh và kéo lớp ren gợi cảm rút ra, và ném nó cho tôi, cùng với chiếc quần lót màu tím trên sàn. Còn tôi thì vừa cái cúc quần vừa đút dương vật vào là xong, nhất thời tôi kinh hãi nhìn chằm chằm vào cửa vì sợ dì Lan sẽ đột ngột xuất hiện ngoài cửa. Đối mặt với quần lót và áo lót mà dì Ôn đột nhiên đưa cho tôi sững sờ một lúc, tôi thật sự nhét quần lót của dì Ôn vào trong đũng quần của mình. Tôi thấy cái đũng quần của mình sưng vù, nhìn thế nào cũng thấy lạ, tôi định lấy ra giấu lại nhưng chưa kịp đút tay vào thì tô đã phanh lại vì dì Lan đã xuất hiện ở cửa. Thưa bà, dì Lan hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy dì Ôn và tôi. Khi nhìn thấy dì Ôn đang ngâm rau trong nước, dì ấy vội vàng chạy tới. Thưa bà, để tôi làm việc này, Ôn Huyền Đình biết lúc này bà vừa mới đạt cực khoái, sắc mặt có chút kỳ quái, dì Lan cũng là khách đến thăm, nếu nhìn thấy sẽ nghi ngờ, cho nên bà đã tránh hết tầm mắt của dì Lan rồi. Nhưng không ngờ dì Lan lại chủ động tiến lại gần, ngay cả bà, người luôn tỏ ra bình tĩnh, cũng không tránh khỏi lo lắng. Cũng may, dù sao dì Ôn cũng là dì Ôn, chủ tịch tập đoàn chuỗi bệnh viện, sau khi biểu hiện thay đổi một chút, dì ấy nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu, nếu không phải tôi biết chuyện bên trong, có lẽ tôi cũng đã bị lừa rồi. Không sao, không phải tôi đã nói rồi, hôm nay dì Lan không cần tới đây, dì có thể nghỉ một ngày. Đúng vậy, tôi gần như quên mất nếu bà không nói. Nhìn bộ não của tôi xem, tôi quên rằng vừa rồi bà đã nói với tôi rằng tôi sẽ tự nấu ăn. Tôi vẫn đang suy nghĩ xem tối nay sẽ nấu món gì, thật đấy. Thật sự là già rồi, dì Lan chợt nhận ra sau khi nghe thấy lời dì Ôn. Lúc dì Lan quay người chuẩn bị đi ra ngoài, nhìn thấy tôi đang ngẩn người, kỳ quái nói, này, Tiểu Phong, sao cháu lại chạy vào đây? Lúc này không khí đột nhiên đông lại, thậm chí tôi còn giả bộ đang nằm ngửa, dì Ôn đang rửa rau lại và trở nên căng thẳng trong khi nín thở. Chắc chắn điều bà sợ nhất sắp đến, dựa vào kinh nghiệm của bà, tin rằng đối phó với dì Lan không có vấn đề gì. Nhưng tôi thì khác, tôi chỉ là một cậu bé chưa hiểu sâu trong thế giới. Ôn Huyền Đình vừa rồi còn lo lắng tôi sẽ tiết lộ bí mật của dì ấy còn tưởng rằng tôi có thể che giấu bằng cách im lặng, xem ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cháu, tôi đột nhiên bị hỏi, và lo lắng đến mức không thể nói được, cháu đến đây xem dì Ôn có cần giúp đỡ gì không? Nghe xong, dì Lan cười một tiếng, cần giúp cũng không đến lượt cháu, dì nghĩ cháu vào cũng ít nhiều như vậy để chống chọi với gió thu thôi. He he he, tôi cười khan, tương đương với việc công nhận những gì dì Lan nói. Hiếm khi dì Lan đề nghị một đường xuống, tôi không khỏi khâm phục bản thân, hình như dạo này tôi đã quen với việc bị tấn công, phẩm chất tâm lý và trí tuệ cảm xúc ngày càng tiến bộ. Được rồi, dì Lan cứ giao cho tôi ở đây. Lúc này dì Ôn cũng lên tiếng, dì Lan ở đây càng lâu càng nguy hiểm, hơn nữa bên trong của bà vẫn trống không, bà có thể cảm nhận rõ ràng có một luồng nhiệt chạy dọc xuống đùi. Được rồi, bà chủ cẩn thận một chút, tôi ra ngoài mua đồ uống rồi trở về, tủ lạnh ở nhà không còn. Thấy dì Ôn nói, dì Lan cũng không nói gì nhiều, ngoài ra dì Ôn cũng không nấu ăn thường xuyên, bà ấy cũng có vài lần hoặc nhiều lúc vui vẻ, cũng sẽ nấu ăn một mình, vì vậy dì Lan cũng không quan tâm lắm, liền định xoay người rời đi. Vừa đi được vài bước, dì Lan chợt khựng lại vì chợt thấy gần bếp lò có vệt nước lạ. Phải biết rằng trong một biệt thự cao cấp như dì Ôn, phòng bếp đương nhiên được trang trí vô cùng sang trọng, ví dụ như diện tích bể rửa rau rất lớn, có thể dễ dàng bỏ vài loại rau xanh vào, trường hợp này nếu phun nước ra vài giọt vẫn được. Nhưng vệt nước lớn như vậy về cơ bản là không thể, trừ khi trực tiếp đổ nước vào. Kỳ lạ hơn nữa là vừa rồi bà bước vào đã ngửi thấy mùi lạ, cảm thấy rất quen thuộc, nhưng nhất thời không nghĩ ra là mùi gì. Dì Lan bước đến cửa bếp khóe mắt chảy ra, bà ấy liếc nhìn dì Ôn đang ở bên trong cửa với tôi trong con ngươi hiện lên một tia nghi hoặc, và một tia sáng kỳ lạ không thể giải thích được, dì Lan. Sao còn chưa ra ngoài hả? Đúng lúc dì Ôn và tôi vừa định thở phào nhẹ nhõm, tôi muốn kéo quần áo của dì Ôn ra khỏi đũng quần của mình. Khi tôi đang mang bộ đồ lót gợi cảm thì một giọng nói khác mang theo cảm xúc của dì Ôn và tôi lên cổ họng. So với giọng của dì Lan, giọng nói này khiến tôi và dì Ôn lo lắng hơn, vì đó là giọng của người bạn tốt của tôi là Từ Béo. Bên ngoài, Từ Béo vừa mới từ trên lầu nhảy xuống, vẻ mặt có vẻ rất hưng phấn, lại có chút trầm mặc hưng phấn, hình như đã nổ một lần. Ân, ở nhà không có đồ uống, dì ra ngoài mua một ít. Dì Lan đáp, à mà, dì Lan dì có thấy tên Hạ Lưu Phong đâu không? Người đi vệ sinh không biết đã đi đâu rồi. Dì Lan hơi nhíu mày, rồi bật cười. Ừ, cậu ấy đang chống chọi với gió thu trong bếp. Tên nhóc này, Từ Béo xoa bụng nói, cháu đi mua đồ uống là được rồi, Dì đi giúp mẹ làm cho nhanh đi, cháu sắp đói chết rồi. Nói xong, không đợi dì Lan trả lời, đã nắm lấy cửa, bay ra ngoài. Nhìn thấy Tử Béo nhảy cẫng lên như cục thịt to, dì Lan cười lắc đầu. Rồi quay lưng bước vào bếp. Khi dì Lan lại xuất hiện trong bếp, dì Ôn và tôi không biết phải làm sao, tôi cũng không biết phải làm gì, lúc đó thì cái đũng quần phồng lên, cuối cùng tôi giấu chai phải cũng không được, may mà dì Lan cũng không ở quá lâu, bây giờ dì Lan về rồi, chắc chắn sau sẽ phát hiện ra, lẽ nào muốn cho tay vào đũng quần như này không? Vậy cháu ra ngoài trước. Tôi nhìn dì Ôn đầy vẻ tự giác, và chạy ra khỏi bếp trước khi dì Lan đi vào. Mãi đến khi lên lầu trở về phòng của Tử Béo, tôi mới dựa vào cửa thở dốc, sau khi bình tĩnh lại một chút. Tôi hoảng sợ lấy quần lót của dì Ôn ra khỏi đũng quần của mình, với mùi tanh hôi tinh dịch trộn lẫn. Nhìn bầu khổng lồ và chiếc quần lót ren trong suốt gợi cảm, tôi bất giác gập lòng bàn tay nhéo véo chiếc áo lót mềm mại, cảm nhận cái kết cấu duyên dáng của chiếc quần lọt khe trong suốt. Chỉ vì sợ xuất hiện của dì Lan mà cơn thèm khát được giải tỏa khỏi hồi hộp lại trỗi dậy, và khi tôi nghĩ đến thân hình bốc lửa và âm hộ nhỏ gọn của dì Ôn trong nhà bếp vừa rồi, trái tim tôi trùng xuống một lúc. Nghĩ đến đó, tôi không kìm được mà rút xương vạt ra, vừa tưởng tượng đến cảnh làm tình với dì Ôn, vừa cọ sát dương vật của mình với cái quần lót ren của dì Ôn, nhất là cái áo lót khủng của dì Ôn, tôi nóng lòng muốn vùi đầu vào. Đi vào ngửi mùi trầm hương do dì Ôn để lại. Này, Hạ Lưu Phong. Giọng nói của Tử Béo đột nhiên vang lên sau lưng tôi sợ đến mức đột nhiên phun ra một thứ bùn trắng, tất cả đều dính trên quần lót của dì Ôn, như thể bị nhuộm một lớp trắng dày, tôi cầm chiếc quần lót trong tay ướt đẫm tinh dịch của mình lên. Ban đầu nó có màu đen tím sẫm, nhưng bây giờ gần như không còn dấu vết của màu tím. Là gì? Tử Béo đã trở lại. Tệ hơn nữa, tôi gần như có thể cảm thấy Tử Béo đang vặn nắm cửa phòng, Tử Béo sắp đi vào, tôi phải làm sao bây giờ? Tôi vẫn đang ôm chiếc quần lót chết tiệt, lúc đó thời gian như trôi chậm lại hàng chục lần, im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình, nhìn thấy Tử Béo chuẩn bị đi vào, tôi lo lắng. Sau khi nhét vào tôi liền hối hận, tôi ngốc sao? Để đâu mà không được tại sao lại đặt nó trên bàn làm việc, chốc nữa chết chắc rồi. Phải biết rằng Tử Béo ở trên bàn học còn nhiều hơn thời gian nó trên giường ấy, Tử Béo cũng không biết đã chết bao nhiêu đứa con trên chiếc bàn này, bởi vì bàn máy tính của Tử Béo được kết nối với nhau, nghĩa là Tử Béo ngước lên xem xét kỹ, không khó để phát hiện trên tủ sách có thứ gì đó không phù hợp. Nhưng đã không còn nhiều thời gian để tôi cứu chữa nữa rồi, nhìn thấy Tử Béo đi vào, tôi không có phong thái xử lý sự việc bình tĩnh như dì Ôn, thấy Tử Béo đi tới phía tôi, thần sắc của tôi trở nên giấu giếm giếm. Này Hạ Lưu Phong! Cậu trốn ở đây làm gì, xuống ăn cơm đi. Ồ, mình biết rồi. Mình nói cậu bị sao vậy? Tử Béo hỏi khi nhận thấy sắc mặt tôi không được tốt cho lắm. Mình không sao. Tử Béo nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, nhưng ánh mắt tôi vẫn không ngừng né tránh, không dám nhìn thẳng vào mặt nó. Rồi nó vô tình nhắm vào màn hình máy tính bàn, một em nữ diễn viên xinh xắn đầy đặn vừa ưỡn mông quay mặt về phía màn hình, vừa không ngừng vuốt ve cái mông to của mình trước máy quay, rồi lại dùng tay banh hai mông ra. Và không chút ngại ngần lộ liễu, mặc dù nó đã bị chặn bởi bức khảm, rất mơ hồ, một số đường viền có thể được nhìn thấy một cách mơ hồ. Thấy vậy, vẻ mặt của Tử Béo dần trở nên kỳ quái, nó tiến lại gần tôi với vẻ mặt vô cùng chó má, Anda Ami dáng người không tệ đúng không? Hả? Hắc hắc, cậu đúng là đạo đức giả vờ bỏ đi khi mình xem nó, khi mình không có thì mở lại, xứng đáng là người anh em tốt của mình. Được rồi, đừng nói gì mình hiểu, nói xong còn ra hiệu như mình biết tất cả những gì tôi biết và đấm tôi. Cái gì với cái gì thế, càng nghe tôi càng hoang mang, có khả năng là tôi đã bị phát hiện. Nhìn thấy tôi đang cầm bộ đồ lót chết tiệt thủ dâm, hay phát hiện ra tôi đang vụng trộm với người mẹ yêu tinh của nó. Mãi cho đến khi nhìn lại, thấy trên màn hình máy tính hai thân ảnh trắng va chạm dữ dội, tôi mới biết có lẽ mình đã vô tình va vào phím cách trên bàn phím khiến màn hình máy tính bị treo mới khởi động lại. Ngay lập tức tôi sững sờ, mừng thầm vì Tử Béo không nghi ngờ gì nữa, điều mà tôi muốn khóc là hiểu lầm vô cớ. Lại là sự hiểu lầm không thể giải thích được. Còn hơn bị Tử Béo nói rằng tôi lấy quần lót của mẹ nó, thà để nó tiếp tục hiểu lầm tôi, nhưng khoảng thời gian sau, tay cầm của tôi sẽ bị gã mập mạp này giễu cợt. Đối mặt với ngón giữa của Tử Béo, tôi im lặng quay đầu đi. Tôi phải kìm lại, dù muốn giết chết tên béo đáng chết này thế nào đi nữa. Được rồi, Phong Câu, mau xuống ăn cơm đi, mình sắp chết đói rồi, tôi chưa kịp nói xong thì đã bị tên béo chết tiệt nào đó kéo bay xuống lầu dưới, ở sảnh phụ. Dì Lan đang bưng một cái nồi canh đặt trên bàn, nhìn thấy hai người chúng tôi nhảy vào, cau mày nói, thật là, hai đứa nhóc các con, muốn chơi đùa thì đừng có mà ở đây nữa, nếu canh bị hất tung lên rồi bị bỏng thì sao? Tôi im lặng, trong khi Tử Béo thì bĩu môi ra vẻ không nghe lời. Lúc này dì Ôn cũng từ trong bếp bưng một đĩa đồ ăn ra, nhìn thấy cảnh này, đặc biệt là màn biểu diễn của Tử Béo. Dì ấy tức giận trừng mắt nhìn Tử Béo, người sau co rụt đầu lại, sau đó hơi chịu thua, quay người lại nói với dì Lan từ trong bếp đi ra. Dì Lan, dì thế đấy, giao đứa nhỏ này cho dì bị làm hư rồi. Bình thường nói với đứa nhỏ này chưa đủ, dì phải cho nó có chút giáo huấn xem. Hì hì, thiếu gia vẫn là một đứa trẻ, dì Lan lãnh đạm cười. Sớm muộn gì dì cũng chiều hư nó. Tôi im lặng nghe cuộc nói chuyện giữa dì Ôn và dì Lan, sau đó liếc nhìn Từ Béo đang co rúm đầu lại bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ, đứa trẻ. Nếu biết rằng anh chàng này đã đến một câu lạc bộ tình dục với gái mại dâm hơn một hoặc hai lần, nghĩ gì vẫn coi cậu ta như một đứa trẻ không? Tôi đột nhiên nhớ tới lần trước giúp Từ Béo đổi điểm, tên này đã nói là sẽ báo đáp tôi, dựa vào những gì tôi biết về người đàn ông béo này, không nên tùy tiện nói như vậy là chuyện tốt. Quên đi, dù sao tên mập mạp này không nên làm tổn thương, tuy rằng nói như vậy, nhưng thật ra trong lòng tôi cũng có chút mong đợi. Đang miên man suy nghĩ gì đó, chợt một làn hương thơm đến gần, tôi ngẩng đầu lên sau khi nhận ra, vừa quay đầu lại đụng phải một lớp mềm mại. Hương trầm hương thoang thoảng thật sảng khoái. Đến lúc đó tôi mới nhận ra đây là bộ ngực của dì Ôn, trong số những người phụ nữ mà tôi từng gặp, chỉ có bộ ngực của dì Ôn mới có được sự mềm mại như vậy, và mùi trầm hương thoang thoảng. Thì ra là dì Ôn đang bưng chén đĩa lên bàn, không gian phía trước đã bày đầy chén đĩa, phía trước còn có chỗ trống nên dọn ra bên cạnh, tôi mới cúi xuống đặt đĩa xuống, và tình cờ tôi có thể ngửi thấy mùi thơm cơ thể quen thuộc, quay đầu lại, chỉ tình cờ va vào một bên của cặp đỉnh vú khủng. Tuy rằng nhớ tới hương thơm dịu dàng của dì Ôn, nhưng tôi vẫn có chút cảm khái, biết dì Lan và Từ Béo đều ở đây lúc này không dễ làm chuyện gì quá đáng, đành phải miễn cưỡng quay đầu đi. Nhìn thấy tôi như muốn nảy lên bầu vú của dì ấy, Ôn Huyền Đình cũng cúi đầu, nhìn tôi, cười khó hiểu, nụ cười khó tả. Đương nhiên tôi biết ý tứ sâu xa trong nụ cười của dì Ôn, lòng tôi như muốn bốc hỏa ngay lập tức, động tác nhỏ dưới ánh mắt quan sát của Từ Béo và dì Lan làm sao có thể không cảm thấy bị kích thích. Đặc biệt, vừa rồi tôi cảm nhận được rất rõ ràng bên trong dì Ôn không có gì, nghĩa là từ khi tôi rời khỏi phòng bếp, dì Ôn đã ở trong tình trạng chân không khi nấu những món ăn này cùng dì Lan. Tôi lặng lẽ liếc nhìn ngực dì Ôn, phát hiện dưới chiếc áo khoác nhỏ kiểu phương Tây có thể thấy rõ hai chỗ phình của chiếc áo sơ mi bó sát màu đen phía dưới. Từ xa nhìn bóng lưng của dì Ôn, cặp mông tròn trịa được bao bọc bởi chiếc váy bó sát mông cao và đầy đặn một cách khó tin khi bước đi thì vặn vẹo người, tôi thật muốn lao tới túm lấy dùng bàn tay của tôi tàn phá bên trong. Chờ đã, đó là gì? Dưới nhãn lực tốt của tôi dường như nhìn thấy thứ gì đó ở dưới chân dì Ôn, đó là mặc dù chiếc váy hôm nay dì Ôn mặc không phải váy ngắn, nhưng được nâng đỡ bởi cặp mông mập mạp của dì Ôn, nó cũng không dài đến đâu, chỉ che mông và tụt xuống dưới chân, ren của quần tất đen lộ ra mờ ảo. Một dải mỏng màu trắng đang từ từ chảy xuống từ đáy váy dọc theo bên trong của chân và nó chảy xuống lớp ren của tất của dì Ôn, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với lớp ren của lụa đen. Nếu không tôi sẽ không nhận thấy nó dễ dàng như vậy. Hình như dì Ôn cũng chú ý đến cử động của chân nên không còn cách nào khác là kẹp chặt chân, điều này khiến dì Ôn đi lại có chút kỳ quái, giống như bọ bò nơi kín đáo. Cho dù dì ấy đã ở địa vị cao bao nhiêu năm nay, thật sự bà cũng có chút sợ hãi, nếu như toàn bộ tinh dịch trong âm hộ nhỏ chảy ra mà bị dì Lan hay Tiểu Khải nhìn thấy thì phải làm sao đây? Và chủ nhân của số tinh dịch này không ai khác chính là bạn thân của con trai bà. Nghĩ đến đây, Ôn Huyền Đình trong tiềm thức liếc nhìn kẻ sát nhân, chỉ thấy tên này đang lén lút nhìn trộm bà, ánh mắt nhắm ngay vị trí hai chân của bà, khiến bà không khỏi có chút ủ rũ. Khụ khụ. Đi ra khỏi phòng bếp, Ôn Huyền Đình giả vờ ho khan hai tiếng. Ám chỉ tôi không nên làm quá, nhỡ bị phát hiện thì sao? Cùng lúc đó, một luồng sáng chói mắt nhìn tôi. Nhìn thấy bị phát hiện nhìn trộm, khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi không khỏi đỏ bừng, không dám đối diện với ánh mắt của dì Ôn, mặc dù tôi và dì Ôn đã có quan hệ khác nhưng da mặt của tôi vẫn quá mỏng. Nếu là người khác dai dày, e rằng có thể không cần phải thẳng thắn nịnh nọt dì Ôn. Tôi vội vàng quay đầu lại, liếc nhìn dì Lan và Từ Béo bên cạnh không để lộ chút dấu vết, thấy bọn họ có vẻ không để ý, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Khải và Tiểu Phong, ăn trước đi thử tài khéo tay của dì xem có tiến bộ không. Tốt quá, con sắp đói chết rồi, chưa kịp nói xong, Từ Béo đã cầm bát đũa lên, dùng hết sức nhét vào miệng. Tôi thầm nghĩ, tên béo chết tiệt này ở nhà cũng như ở trường học, chẳng trách hắn béo như vậy, nếu một ngày nào đê tô Từ Béo chết đi tôi thật không nghi ngờ gì là nó béo đến chết đi. Thế nào, Tiểu Phong, ăn ngon không? Dì Ôn quay đầu lại hỏi tôi khi liếc nhìn tướng ăn của con trai bà. Vâng, ngon lắm ạ. Còn ngon hơn nhiều so với món mẹ cháu làm. Đây không phải là lời khen ngợi, quả thực tài nấu nướng của dì Ôn thật sự khác một cô gái không dùng ngón tay đụng vào nước, còn ngon hơn nhiều. Về việc tài nấu nướng của dì ấy còn hơn mẹ hay không thì thật khó nói, món ăn do dì Ôn làm đều là món ngon của núi và biển, đều là nguyên liệu cao cấp, ăn rất ngon. Nhưng gia đình tôi làm sao có thể mua được những nguyên liệu cao cấp này, thậm chí có đủ tiền mua thì cũng cả tháng trời, nên khó mà nói nó có vượt quá mẹ tôi hay không. Nhìn thấy người tình trẻ ăn uống một cách thích thú, Ôn Huyền Đình nở một nụ cười của một người phụ nữ mà bà chưa từng thể hiện, lập tức cầm bộ đồ ăn và đôi đũa ngồi bên cạnh mình lên, muốn một thìa canh. Thấy vậy, dì Lan vội đứng dậy, thưa bà, để tôi. Không cần đâu, hôm nay hiếm có chuyện vui, dì Lan, ngồi ăn đi, tôi tự lấy. Dì Ôn múc cho mình một bát canh và ngồi xuống bên cạnh tôi, thật khó để che giấu nụ cười của dì ấy dưới ánh đèn dịu nhẹ. Lúc này, Từ Béo nhìn thấy mẹ ngồi bên cạnh bạn tốt của mình nên cảm thấy kỳ quái, thường ngày mẹ hắn ngồi ở ghế chính. Tuy nhiên bàn ăn của bọn họ là bàn ăn hình bầu dục bằng đá cẩm thạch, nói đúng ra là không có ưu tiên hay không ưu tiên gì, mà dì Ôn ngày thường ngồi ở đầu bàn ăn, nhưng đột nhiên ngồi bên cạnh tôi lại có vẻ hơi kỳ quái. Mẹ, sao mẹ lại ngồi đằng đó? Nhìn tướng ăn của con thì ai mà còn có thể ăn được? Thường ngày thì không sao, hôm nay Tiểu Phong tới cũng không kiềm chế chút, để Tiểu Phong nhìn cười cho. Con bao nhiêu tuổi rồi? Người không biết còn tưởng rằng ta ngược đãi con không cho con ăn cơm đấy, Từ Béo tựa hồ vẫn đi con đường của mình. Tật xấu khó thay đổi, không có gì to tát, cứ ăn theo kiểu này là được rồi, cảm giác tốt, dù sao Hạ Lưu Phong không phải là người ngoài. Cậu ấy là người anh em tốt nhất của con, Ôn Huyền Đình nhìn bộ dạng ngây thơ của con trai mà cười thầm, người anh em tốt nhất. Cách đây không lâu, thằng anh em thân nhất của con đã lừa tình với mẹ đấy, còn đút dương vật to bự của nó vào nơi sinh ra mày, mẹ không biết sướng như thế nào nữa. Bây giờ bằng chứng phạm tội của người anh em tốt và bạn tốt của con vẫn còn trong cơ thể của mẹ. Kết quả là Từ Béo cũng không còn tiếp tục trách cứ, tập trung quét hết những thứ có thể ăn được trước mặt, cũng may dì Ôn và dì Lan biết được tính ham ăn của anh chàng này, cho nên bọn họ đều kệ Từ Béo ăn, dì Lan đang yên lặng cúi đầu ăn cơm, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn tôi và dì Ôn đầy ẩn ý. Như thế này, dì Ôn ngồi bên cạnh tôi, mặc dù bàn ăn rất lớn nhưng dì Ôn vẫn cố tình ngồi rất gần tôi. Và bất kể khi đang nhặt rau hay dậy dọn bữa, sẽ cố ý hay vô ý chạm vào tôi. Ngay khi dì Lan vào bếp nấu canh, dì Ôn đã nắm chặt lấy dương vạt của tôi dưới gầm bàn. Ngay lúc đó, tôi gần như phun thức ăn trong miệng ra, rồi tôi quay đầu nhìn dì Ôn, tôi thấy dì Ôn nhìn tôi đầy khiêu khích, có ý muốn trả thù. Dì Ôn đang trách tôi vì đã làm tất cả những điều xấu xa với dì ấy, và giả vờ như đang xem trò đùa của dì ấy một cách tình cờ, vì vậy dì ấy cố tình muốn làm tôi khó xử. Thật tiếc là tôi không nghe được suy nghĩ của dì Ôn, nếu tôi biết dì Ôn đang nghĩ gì thì tôi sẽ hét lên vì bất bình, tôi không cố ý xem trò nào cả. Nhưng vì dì Ôn khiêu khích như vậy nên tôi đương nhiên không thể bỏ qua, không chịu thua kém, tôi bỏ một bàn tay, lặng lẽ chạm tới đáy váy của dì Ôn rồi đặt xuống chân dì Ôn, vốn đã rất gần với chỗ riêng tư của dì ấy. Tôi thấy rằng từ khi mình dũng cảm bước ra và dắt dì Ôn rời khỏi nhà vệ sinh công cộng ở ngoại ô hôm đó, tôi dường như đã thay đổi rất nhiều, không còn hướng tới tương lai như trước nữa, luôn nghĩ nếu mình làm gì đó thì sao. Sai lầm, bây giờ tôi đang nghĩ nhiều hơn về hậu quả, không phải hậu quả. Mà là về cách yêu những người tôi yêu thương. Hơn nữa, trước mặt người hầu đã nhiều năm và con của bà, còn gì có thể phấn khích hơn thế này. Đột nhiên tôi cảm thấy có thứ gì đó cọ sát vào bắp chân, nó cũng từ từ theo xuống phía dưới, từ từ vén quần tôi lên, sự mềm mại mượt mà của lớp vải lụa duyên dáng thẩm thấu từ bề mặt ra đến dây thần kinh xúc giác của tôi, tôi hơi ngửa người ra sau, rốt cuộc đã nhìn thấy mọi thứ dưới bàn. Bây giờ tôi cũng biết ai là người cai ngục đang trêu chọc mình. Đôi chân xinh đẹp của dì Ôn trong đôi tất gợi cảm đang leo lên bắp chân của tôi, cuối cùng chúng chỉ đặt lên đầu gối và đùi của tôi, không ngừng xoa nắn đường dưới của tôi, thậm chí dì còn cởi dép cao gót ra, dùng màu đen của ngón chân nhỏ nghịch ngợm quấn vào trêu chọc tôi bằng cách vén ống quần của tôi lên. Thực ra tôi vẫn đánh giá thấp sự bạo dạn của dì Ôn, dì ấy còn cho tay trái vào háng tôi mà rút dương vật to tướng của tôi ra, Từ Béo đang ngồi cạnh tôi, hai người có thể ở một bàn ăn cách xa nhau đến mức nào. Còn dì Lan thì ngồi đối diện. Dì Ôn đã thực sự rút xương vật của tôi ra mà nghịch. Dì Ôn, dì giúp tôi thủ dâm, trước mặt Từ Béo và dì Lan, chỉ cần từ góc khuất của bàn, dì Ôn đã thực sự cầm bộ phận sinh dục của tôi giúp tôi thủ dâm. Điều này thú vị sao? Đặc biệt là dì Ôn ngoài mặt giả vờ như không có chuyện gì, một người phụ nữ xinh đẹp hiền lành đức hạnh, ai có thể tưởng tượng được một Ôn Huyền Đình đoan trang đoan chính chưa nữ thần, lại vào tầm ngắm với bạn tốt của con trai mình, thật là thứ bẩn thỉu. Chỉ nghĩ đến đây, dương vật của tôi đã sưng lên đến mức dì Ôn không thể nắm bắt được, đầu dương vật của tôi trở nên đỏ tím, cả khuôn mặt biến sắc, từ con ngươi hiện ra một tia đỏ ngầu, đây là khúc dạo đầu của sự phun trào của tôi. Lúc này dì Ôn cũng nhận ra mọi chuyện dường như mất kiểm soát, vội dừng động tác lại, nhưng dương vật to vừa mới nới lỏng của tôi đã rung lên dữ dội, kinh nghiệm của một người phụ nữ trưởng thành cho bà biết đây là dấu hiệu tôi đã sắp xuất tinh. Vốn dĩ dì ấy chỉ muốn trêu chọc tôi, ai biết rằng tôi không thể chịu đựng được việc trêu chọc nhiều như vậy. Tôi xuất tinh thế này thì chắc chắn là nó phun ra khắp nơi rồi, mà cũng đã đến mức phun trào rồi, nếu không có tôi xả thì tôi đau hết cả người. Dì Ôn người bây giờ là một người yêu nhỏ, sao có thể cho phép chuyện như vậy xảy ra? Thân thể của tôi cũng liên quan đến hạnh phúc tình dục cả đời của dì ấy. Thấy vậy dì Ôn không khỏi vội vàng kéo mấy cái khăn ăn vào vị trí mắt ngựa ở cuối dương vật của tôi. Cũng may là để thuận tiện cho món ăn phương Tây thường ngày, dì luôn đặt khăn ăn, nếu không thì tạm thời chỉ có thể lên lấy khăn giấy. Chỉ là hành vi kỳ lạ của dì Ôn đã khơi dậy sự nghi ngờ của dì Lan, nên dì hỏi lớn, thưa bà bị sao vậy, nước canh có dính vào quần áo của bà không? Tôi đi lấy khăn giấy, dì Lan hiểu đứng lên ngay lập tức. Nhìn thấy dì Lan đứng lên, Ôn Huyền Đình không khỏi bối rối, vì sợ dì Lan há hốc mồm khi nhìn thấy một cột nâng trời. Bà vội vàng ngăn lại, nói, dì đừng lo lắng, chỉ là trên đó có chút xíu thôi, đợi ăn xong thay là được rồi, dì giả vờ không sao cười nói, không sao đâu. Nếu không thể giặt nó, không sử dụng nó nữa là được. Chỉ có một người phụ nữ giàu có như dì Ôn mới có thể nói ra lời như vậy. Phải biết rằng mỗi một bộ quần áo của dì Ôn đều do một vị nổi tiếng thiết kế. Giá cả một bộ cũng đủ khiến người bình thường không thể chịu nổi mặc quần áo đắt tiền như vậy. Thấy dì Ôn nói như vậy dì Lan cũng đành bó tay. Về phần Từ Béo, trừ khi không ăn, nếu ăn thì không ai có thể ngăn cản. Sau khi dì Ôn đặt khăn giấy lên dương vật của tôi không thể nhịn được nữa và tôi trào ra. Cái kiểu kích thích tâm lý mạnh mẽ, có mấy ai được như tôi, đang ăn tôi với thằng bạn thân thì bị mẹ nó hất hủi vì tôi. Đủ kích thích để khiến tôi bùng phát một cách liều mạng. Đồng thời để trả ơn dì Ôn, tôi lặng lẽ cầm bát canh và thay bằng thìa ở tay trái, để không khơi dậy sự nghi ngờ của Từ Béo và dì Lan, tôi thuận tay phải nên việc cầm đũa bằng tay trái có vẻ quá xa lạ, phải ai tinh ý mới thấy có gì đó gian xảo. Và tay phải của tôi kéo dài vào đáy váy của dì Ôn và đặt lên đùi mịn màng của dì, tôi cảm thấy cảm giác tuyệt vời của chiếc tất và luồn vào. Dì Ôn, người đang dùng khăn ăn nhẹ nhàng lau sạch tinh dịch của tôi, đương nhiên không thể che giấu động tác nhỏ của tôi với dì, nhưng dì chỉ cười đáp lại và không ngăn cản tôi. Dì ấy không quan tâm rằng tôi chơi với dì ấy trước mặt Từ Béo Xoa. Nhưng mà vì dì Ôn không có ngăn cản tôi làm, tôi cũng bất lải nhải, hơn nữa còn mạnh dạn kéo váy của dì Ôn đến nơi có thể sờ tới âm hộ bên trong, không lâu sau, liền chạm đến lông mu và rậm rạp, cảm giác đầy lông trước đây tôi không cảm nhận được khi chơi với âm hộ của dì Ôn. Nhưng trong môi trường này nó lại cho tôi một cảm giác khác. Trong phút chốc, ngón tay của tôi đã chạm vào âm họ dì Ôn rồi, nước nóng ẩm ướt như phun ra một lớp sương mù nóng hổi làm ướt đầu ngón tay tôi. Nay là ra nước rồi, dì Ôn và tôi làm một trận trong bếp cũng được một lúc rồi, dù có ra nhiều dịch thì thời gian lâu vậy cũng gần như khô rồi, phải nói là mới chảy ra, dì Ôn đã dâm trước mặt Từ Béo và dì Lan. Đây là một màn trình diễn đầy cảm xúc của một người phụ nữ. Đó là nói trước mặt con trai bà. Dì Ôn người làm mẹ đã công khai động dục, đối tượng là bạn tốt của con trai bà. Không ở lâu trong âm họ dì Ôn, ngón tay tiến sau vào bên trong, nói cho cùng thì công phu đùa giỡn phụ nữ của tôi vẫn chưa được, chỉ có thể đi theo cảm giác. Vì hai chân dì Ôn khép lại nên môi âm hộ khép lại thành một cái khe nhưng tôi cảm thấy có gì đó đang kéo tôi lại, tôi cậy mở hai cái môi âm hộ dày đặc mà chui vào bên trong thì một cái âm hộ như muốn ăn hết ngón tay của tôi vào trong đó. Tôi đột ngột có cảm giác như đang ở trong một thiên đường nóng ẩm. Hơi thở dày đặc và nóng bỏng truyền đến ngón trỏ của tôi, vách thịt nhăn nheo đang vặn vẹo hút lấy ngón tay của tôi, như bị một con vật nhỏ nào đó nhét vào trong miệng. Sướng quá! Nếu Từ Béo và dì Lan không có ở đó, tôi thực sự muốn hét lên, đây có phải là âm hộ của dì Ôn không? Lúc trước tôi làm tình với dì Ôn đều là dùng dương vật của tôi, đây là lần đầu tiên tôi cho ngón tay vào đó. Khi tôi xem AV trước đây, tôi đã thấy các diễn viên nam dùng ngón tay của họ để chọc vào âm hộ của nữ diễn viên. Nhưng xem và thực sự làm điều đó là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn. Tôi không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào, chỉ có thể nói là tuyệt vời. Đặc biệt là vì người phụ nữ mà tôi đang chơi cùng là bộ phận sinh dục của mẹ ruột của người bạn thân nhất của tôi, điều này dường như nằm ngoài nhận thức của tôi về sự kích thích. Tôi quay đầu nhìn Từ Béo, khuôn mặt không ngừng nhai, mỡ toàn thân khẽ run, tựa hồ đang khoái ý chủ nhân ăn một cách liều mạng, để bọn họ tiếp tục phát triển. Tôi thực sự không thể tưởng tượng được biểu hiện của Từ Béo sẽ như thế nào nếu cậu ta nhìn thấy tôi đang sờ soạng mẹ cậu ta. Rốt cuộc dì Ôn cũng không thể cưỡng lại khoái cảm từ cơ thể, mặc dù đã cố gắng hết sức che đi đa y nhưng khoái cảm từ hai chân khiến bà không thể kiềm chế được, khẽ ậm ừ qua chóp mũi, nếu không có tôi ở bên cạnh nghe ra, có thể thấy được dì Ôn đang cố gắng hết sức chịu đựng. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng một ngày nào đó tôi có thể trêu đùa với mẹ của bạn tôi như thế này, một niềm thoải mái bùng nổ từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân của tôi. Ai có thể tưởng tượng được một người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp như dì Ôn lại làm chuyện hèn hạ với bạn tốt của con trai mình dưới bàn ăn. Đột nhiên, mu bàn tay và cả cổ tay của tôi bị một luồng điện đột ngột tấn công, một cảm giác ấm áp nhàn nhạt từ lòng bàn tay truyền đến, tôi lặng lẽ rụt tay lại. Tôi thấy tay mình đầy vết nước ướt, thậm chí nước còn nhỏ xuống đầu ngón tay. Đây là... Tôi đột nhiên quay người lại nhìn dì Ôn, nhưng nhìn thấy dì Ôn lúc này, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, khuôn mặt tràn đầy xuân sắc, trong mắt không kìm được cảm xúc xuân. Tuy không hiểu rõ lắm nhưng với lượng nước dâm thủy nhiều như thế này thì ai đã xem AV đều biết gì ôn đã lên cơn cực khoái, đúng thế, đã ra rồi. Khó có thể tưởng tượng được chủ tịch tập đoàn bệnh viện xuyên tỉnh, đồng thời là mẹ của cậu con trai 16 tuổi học sinh cấp 2, một người phụ nữ trưởng thành dịu dàng, duyên dáng, yêu kiều lại ở trước mặt con trai mình và người hầu, người đã phục vụ gia đình họ trong nhiều năm đạt cực khoái. Tôi có một số việc cần giải quyết, lên lầu trước đây. Dì Lan, dì hãy lo liệu sao nhé. Sau đó, dì Ôn bước ra khỏi sảnh phụ nữ chạy trốn. Có thể thấy dì Ôn sắp nhẫn nhịn đến cực hạn. Lúc dì ấy rời đi, tôi còn có thể nhìn thấy đùi bên trong dưới váy của dì ấy. Một lượng lớn nước chảy xuống, thậm chí cả chiếc quần tất cũng bị ố rất nhiều. Nếu không phải cái ống dài ren đen mà dì Ôn hôm nay mặc tất lụa và hoa văn ren che đi dấu vết vết nước, nhất định có thể thấy một vùng rộng lớn ẩm ướt. Sau khi dì Ôn đi lên lầu, tôi thu tầm mắt quay lại bàn ăn, chợt thấy dì Lan nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ khiến tôi rất khó chịu, dường như những tâm tư ẩn giấu của tôi đã bị nhìn thấu. Nhưng vừa chạm mắt, dì Lan đã vội ngoảnh mặt đi, còn tôi thì cúi đầu hối lỗi. Thời gian còn lại, tôi không dám đối diện với ánh mắt của dì Lan, và bữa tối này kết thúc trong một bầu không khí kỳ quái. Vốn dĩ tôi định về nhà sau bữa tối, nhưng không ngờ trời nổi sấm chớp, đổ mưa như chút nước, dường như cơn mưa sẽ không dứt trong một thời gian ngắn, tôi chỉ còn cách gọi điện cho mẹ và nói với mẹ tôi. Tôi ở nhà Từ Béo qua đêm, sau đó tôi theo Từ Béo về phòng sau khi ăn cơm no nê, để dì Lan dọn dẹp đống bừa bộn. Điều tôi không biết là không lâu sau khi tôi lên lầu, khi dì Lan đang sắp ghế thì phát hiện một vũng nước trên một chiếc ghế chưa khô hẳn, còn vương vãi những đốm nước. Dì Lan lấy ngón tay chấm một ít rồi đưa xuống mũi người, sau đó hai mắt sáng lên, đầy nghi hoặc không thể tưởng tượng nổi. Rồi dì Lan nén sự bàng hoàng trong mắt, dùng rẻ lau sạch vết nước trên ghế. Làm xong tất cả những chuyện này, dì Lan nhìn lên cầu thang và thậm chí lên lầu, rồi chìm vào suy nghĩ miên man. Khoảng thời gian sau đó, tôi cùng Từ Béo ngồi xếp bằng trong phòng nó, và hầu như không bao giờ ra khỏi cửa, mặc dù tôi rất muốn tìm cơ hội lẻn vào phòng dì Ôn trộm chút hương, nhưng dù sao tôi vẫn là đứa trẻ chưa trưởng thành, chơi game sẽ bị lôi đi mất. Chờ đã, tại sao tôi chơi trò chơi, bạn hỏi à? Thôi làm ơn, chỉ là gần đây tôi được điểm cao, tôi đã từng rất nghịch ngợm, được không? Chỉ là không có chơi nữa thôi. Nói đến đây thì phải nói đến công cải tạo của tên béo chết tiệt này, mấy lần định đá chết nó nhưng lần nào cũng chán đến mức không muốn, cái thứ chết tiệt này chỉ để người ta chồng sách giết người, tôi chạy đến chơi trò chơi bạc với kim cương, tôi không thắng một trò, tôi gần như muốn nhảy khỏi tầng 2. Tôi đã ngừng chơi vài lần, nhưng nó đã kéo tôi và đánh với nó suốt đêm. Tôi có trái tim như muốn chết, nhiều hơn một lần. Nếu không quá muộn, e rằng khó thoát ra được, phải chơi game với tên béo mập này đơn giản là cực hình. Như bỏ chạy. Tôi trở về căn phòng mà dì Lan đã chuẩn bị cho tôi, trong một biệt thự sang trọng như nhà của Từ Béo, một phòng dành cho khách đương nhiên là không thể thiếu. Tôi nằm trên giường một lúc mà não tôi như sắp sụp đổ, tôi nhìn lên trần nhà và nghĩ đến mẹ, không biết mẹ tôi có giận không nếu tôi không về nhà, và mẹ tôi có nghĩ đến tôi không. Tôi không biết tại sao, khi tôi nghĩ đến mẹ, nghĩ đến những tư thế trông như thế nào khi bà cho tôi quan hệ tình dục bằng miệng, nó rất thú vị, tôi đã yêu cầu mẹ cho tôi quan hệ bằng miệng 2 lần, và thậm chí cả bố cũng không thể tận hưởng nó. Nhưng tôi rất thích nó, sau đó, tôi nhìn thấy mẹ ướt sũng và trần truồng trong nhà tắm, tôi ngay lập tức nhóm lên ngọn lửa một lần nữa. Tôi vội vàng cởi quần áo lao vào phòng tắm trong phòng, mở thiết bị tiện nghi phòng tắm, để nước lạnh từ trên đầu dội xuống, lúc này thân hình cao quý và trưởng thành của dì Ôn và mẹ tôi đã xuất hiện ở trước mặt tôi. Cơ thể khỏa thân thơm tho quyện vào nhau, và dòng nước lạnh không những không dập tắt được ham muốn của tôi mà càng bùng cháy mạnh mẽ hơn. Tôi vớ lấy chiếc áo choàng tắm trên giá bước ra khỏi phòng tắm. Ánh mắt đầy hoang mang, tự hỏi mình bị sao vậy? Tại sao tôi không thể kiểm soát được bản thân mình? Tôi liếc nhìn dưới thân, đường cong vòng cung không thể che giấu bởi áo choàng tắm rộng như vậy, trong lòng luôn có con kiếm gãi ngứa. Tôi bước ra khỏi phòng muốn uống một cốc nước để tĩnh tâm, đi ngang qua dãy hành lang, tôi nhìn về phía cầu thang, không hiểu sao dường như có một ma lực nào đó mê hoặc tôi đi lên phòng trong cùng trên tầng 2. Tìm dì Ôn, tôi ngập ngừng không biết có nên lên không, phải biết phòng của Từ Béo cũng ở trên đó, ngoài ra còn có dì Lan. Phòng của dì Lan ở cùng tầng với tôi, nếu dì Lan dậy và phát hiện ra tôi không có ở đây, tôi phải giải thích như thế nào? Nhưng thân thể mỏng manh của dì Ôn đã lưu luyến trong tâm trí của tôi, trong lòng càng ngày càng nóng nảy. Tôi choáng váng, nhưng cuối cùng, dục vọng đã thắng lý trí. Tôi điều chỉnh lại nhịp độ của mình thật nhẹ nhàng rồi lẻn lên tầng 2. Nói lẻn vào thì có vẻ hơi không hợp, nhưng giờ tôi giống như một tên trộm vậy. Khi đi ngang qua phòng của Từ Béo, toàn thân tôi rất căng thẳng. Dạo một tiếng, tâm trạng bất an, vì sợ Từ Béo đột nhiên mở cửa đi ra. Cuối cùng, sau bao nhiêu gian nan, cuối cùng tôi cũng đến bên ngoài phòng dì Ôn, lại chần chừ không tiến lên, nửa đêm chạy đến phòng mẹ của bạn tốt, mặc dù mối quan hệ giữa hai là không bình thường, luôn luôn có đột ngột. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên tôi làm chuyện như vậy, không ngờ có ngày lại dám chạy vào phòng dì Ôn ăn trộm hương, thật không biết phải làm sao. Nếu dì Ôn đã ngủ thì sao? Dì ấy có muốn tôi vào kéo dì Ôn lên để đụ không? Tôi đang cố gắng tìm xem phải làm gì, nhưng đột nhiên Chúa giúp tôi đưa ra quyết định. Đó là, cửa phòng của Từ Béo mở ra khiến tôi sợ chết khiếp. Nếu như nửa đêm mà Từ Béo nhìn thấy tôi ở cửa phòng chết tiệt này mà không ngủ thì sẽ rất ngạc nhiên. Lúc đó tôi cũng không biết mình làm gì, chỉ là phản ứng của não. Ngay lúc Từ Béo chuẩn bị bước ra ngoài, tôi đã vặn tay lao vào phòng dì Ôn. Không biết Từ Béo có nhìn thấy không? Định thần lại thì phát hiện phòng dì Ôn đã sáng đèn, nói chính xác là đèn đầu giường đang bật. Dì Ôn đang ngồi ở đầu giường, dưới ánh đèn dịu dàng, dì Ôn mặc một bộ quần áo ngủ tấm lụa màu tím, lớp vải tuyên mờ ảo cho tôi cảm giác phối cảnh. Hoa văn ren được tô điểm trong đó, một đôi chân trắng nõn và hoàn mỹ, đung đưa lẫn nhau. Lúc này mái tóc choàng như thác nước của dì Ôn không còn buộc chặt nữa, mà là tản ra sau lưng, làn da mềm mại mịn màng ngưng tụ hơn tuyết, đôi tay nhỏ nhắn mềm mại củ sen trắng nõn cầm một tờ tạp chí. Lúc này, dì Ôn cũng để ý đến vị khách không mời là tôi, thấy dì nhìn tôi cười nhẹ, vươn người uể oải ra hiệu cho tôi rồi ra hiệu tôi qua. Dì Ôn, dì còn chưa ngủ à? Tôi không biết nên nói gì nên giả vờ nhếch mép cười oán hận. Dì có vẻ không ngạc nhiên chút nào trước sự hiện diện của cháu. Bởi vì ta đang đợi cháu đến muộn hơn ta tưởng. À, dì biết cháu sẽ tới sao? Dì Ôn nhẹ nhàng xoa trán của tôi, hừ, suy nghĩ nhỏ của cháu, khó đoán sao? Nhưng mà cháu đến muộn hơn ta dự kiến rất nhiều, ta tưởng chừng 10 giờ cháu sẽ không chịu được, nhưng không ngờ đến giờ này cháu mới không thể chịu đựng được nữa. Trên trán tôi một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, quả nhiên là dì Ôn, tôi nghĩ nếu không bị Từ Béo kéo lại chơi thêm vài ván, có lẽ tôi đã đến từ lâu rồi. Vậy nếu cháu không đến thì sao? Nếu người khác thì khó nói, cháu cái tên tiểu quỷ háo sắc sao có thể ngăn được mạch suy nghĩ của cháu, ta đã là lãnh đạo bao nhiêu năm có giấy phép hành nghề bác sĩ nhiều năm rồi. Dì với đôi mắt to nhìn tôi, trong mắt hiện lên một chút đùa giỡn, cháu không có tới đây nói chuyện phiếm cùng ta đấy chứ. Hắc hắc, cái kia cháu, tôi không biết phải trả lời như thế nào với lời của dì Ôn. Dù sao thì tôi cũng không phải là người biết tán tỉnh, dù đã trải qua một vài người phụ nữ thì tôi đã có tiến bộ, nhưng tôi không thể nào trở thành cao thủ tình yêu cùng một lúc được, không còn cách nào khác đành phải nhếch mép với giọng điệu hơi xấu hổ. Dì Ôn, dì hiểu mà, dì không hiểu nha. Dì Ôn nhìn tôi cười nửa miệng. Tôi biết đây là dì Ôn có tình trêu chọc tôi, nhưng tôi biết làm sao đây. Tôi cũng rất tuyệt vọng, không phải không biết dạo hạnh của dì Ôn, tôi có thể so sánh được chắc. Cạch cạch, bên ngoài đột nhiên vang lên một âm thanh trầm thấp khiến tôi giật mình. Một lúc sau thấy không có động tĩnh gì nữa, tôi mới bình tĩnh lại một chút, quay đầu lại, nhưng nhìn thấy dì Ôn đang che miệng, không ngừng cười khẩy. Dì Ôn, dì cười cái gì vậy? Chỉ là tiếng Tiểu Khải đi xuống bếp tìm đồ ăn và tiếng đóng cửa phòng đã khiến cháu sợ phải tới bước vào đây. Dì nói đấy nhé, đừng có mà hối hận, ngay cả Phật đều có lửa giận, dì Ôn lại trêu chọc tôi, nếu như tôi không có chút nào biểu lộ ra ngoài, chính là không thể lăn lộn tiếp được. Ngay lập tức, tôi biến thành một con sói đói, ném dì Ôn xuống, nhắm vào hai đôi môi đỏ mọng hấp dẫn đó mà hôn lên. Hai tay tự nhiên leo lên hai đỉnh cực lớn trên ngực dì Ôn, xuyên qua bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại, phong vân, đây là, dì Ôn thật sự không có áo lót bên trong. Trước đây tôi cũng không để ý lắm. Có thể bộ đồ ngủ bị bung ra nhìn không thấy nổi, nhưng tôi cũng không để ý chút nào, nếu không phải do chính mình sờ thì sẽ không biết. Nó thực sự lớn và mềm. Hừm, hơi thở ấm áp của dì Ôn chào đón tôi, dì ấy không có vẻ chán ghét sự thô lỗ của tôi, ngược lại còn chủ động móc quai hàm vào cổ tôi, hôn ướt át. Cái lưỡi thơm tho tinh khiết xâm nhập vào cổ họng tôi cùng, quay trở lại cái miệng nhỏ nhắn của dì Ôn theo hơi thở của tôi, tôi tham lam nhưng không bị ám ảnh bởi nó, vì tôi còn nhiều nơi cần chinh phục. Tôi hôn xuống cái cổ hồng hào của dì Ôn, ngay sau đó đã gặp phải sự ngăn cản của bộ đồ ngủ của dì Ôn, như vừa đói vừa khát, tôi cởi cúc áo ngủ trên ngực dì Ôn, đem hai con thỏ trắng nõn mềm mại mập mạp giải thoát. Nhìn quầng vú mềm mại đầy đặn của dì Ôn dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn ngủ, đặc biệt là màu tím ở phía trên, trông vô cùng sáng sủa, động lòng người, có vẻ muốn tôi phạm tội. Thật là ngon, làm sao mà không ăn cho được, nắm chặt lấy một cái vú to bằng một tay, tôi ước mình có thể vùi cả người trong đó. Tôi cho hai trái nho tím vào miệng, ăn hết mặt trái rồi đến mặt phải, tôi vừa ngậm hai núm vú lại vừa ăn cả hai núm vú vào miệng. Ô, ô, Ôn Huyền Đình đột nhiên thoải mái xoa nắn cặp vú, nhíu mày không rõ lý do, nhẹ, đừng mạnh như vậy, cháu đang cắn gì? Hóa ra là răng của tôi do bất cẩn, làm chảy xước. Nhưng không có cách nào làm được, vú dì Ôn ngon quá, thơm sữa béo ngậy chảy giữa môi và răng, chắc chắn đây là thứ trầm hương mà chỉ những người phụ nữ đã sinh nở và tiết sữa mới có, tôi thực sự ghen tị với Từ Béo. Vì có thể lớn lên dưới sự cho bú của cặp vú này. Hai bầu vú to tròn lăn tăn dưới sự cọ sát của tôi, Hai viên thịt trắng ngần làm mờ cả mắt tôi, bây giờ tôi thực sự cảm ơn số mệnh đã cho tôi được gì ôn yêu ái. Bao nhiêu người đàn ông mơ ước vú to, tôi cứ thế mà nắm lấy nó trong tay một cách dễ dàng và chơi đùa tùy ý. Trong khi những đứa bạn cùng trang lứa khác còn đang chảy nước miếng trước cô diễn viên ngực khủng trong AV thì tôi đã có thể ôm được cặp vú to của em gái xinh vú đẹp với nhiều kiểu dáng và cách chơi tất cả đều ổn. Lúc này bộ váy ngủ gợi cảm và trong suốt đã trở thành chướng ngại vật đối với tôi, dù lụa có mềm mại đến đâu cũng không thể so với làn da mỏng manh mềm mại của Dion, và dù có dụ dỗ thế nào cũng không thể so sánh được đến bướm rỉ dịch vùng kín của Dion. Tôi kéo bộ đồ ngủ và váy của Dion ra, đột nhiên cơ thể đầy đặn và trưởng thành của Dion hiện ra trước mặt tôi. Nhìn kiệt tác này như một tác phẩm nghệ thuật, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, bất kể thân thể của Dion ở đâu, tôi đều bị thu hút sâu sắc. Vì lý do nào đó, ánh mắt tôi quét qua chiếc váy ngủ đã bị tụt sang một bên, và một ý nghĩ chợt nảy ra trong tôi. Dion, cháu nghĩ là... Hả? Dì có thể, đeo vào, đeo tất vào với cháu. Tôi cúi đầu không dám đối diện trực tiếp với ánh mắt của Dion, tôi thấy Dion sững sờ một lúc sau khi nghe thấy yêu cầu của tôi, sau đó đôi mắt híp lại thành một đường. Gần như viết trên mặt dì ấy có vẻ như hơi ngạc nhiên khi đột nhiên tôi bảo dì ấy mặc quần tất, nhưng cũng trong dự liệu. Ngay lập tức, dì ôn lặng lẽ đứng dậy trong khi tôi vẫn còn đang trong tâm trạng bồn chồn, đi ngang qua tôi, đi đến ngăn kéo trong tủ bên cạnh phòng, lấy ra một đôi tất đen trước đôi mắt dễ thương của tôi, dì ấy đi tất vào rồi. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, dì ôn đang trần như nhộng, mang một đôi tất đen, hai chân xinh đẹp được nối với nhau bằng dây nịt màu đen. Họa tiết gen tinh xảo in trên cặp đùi trắng như tuyết của dì ôn, lộ ra vẻ dịu dàng trắng nõn bên trong, thật cao cấp và đắt tiền. Kết cấu của đôi tất lụa mang lại sự khác biệt một cách tự nhiên, điều này hoàn toàn tôn lên vẻ đẹp của đôi chân của dì ôn. Khác với đôi chân xinh đẹp của mẹ, có chút gợi cảm ở sự thon thả, đôi chân của dì ôn hoàn toàn là đôi chân của một người phụ nữ trưởng thành, thuộc về kiểu phụ nữ phương Đông. Tôi không thể phân biệt được dì ôn và mẹ tôi đâu đẹp hơn, chỉ có thể nói rằng mỗi người đều có những đặc điểm riêng. Dì ôn, dì có đẹp không? Tiểu Phong, dì ôn cười quyến rũ nhìn tôi, nụ cười đó dường như làm say đắm tất cả sinh linh trong mắt. Tôi ngạc nhiên đến mức không nói nên lời và chỉ biết gật đầu. Dì ôn đi tới trước mặt tôi, đặt đôi chân xinh đẹp của dì ấy trong tất chân, vậy thì còn chần chừ gì nữa, cháu có muốn liếm chân dì không? Tôi tìm nén sự sung sướng trong lòng và nắm lấy một trong hai chân của dì ôn. Bàn chân nhỏ được bao bọc bởi đôi tất được tôi nhẹ nhàng xoa nắn, kết cấu mềm mại của chiếc tất truyền đến não qua tay tôi, khiến não tôi đột nhiên đông cứng lại. Sự tỉnh táo của đại não lúc này tương đương với con số 0, vì tôi thuận theo dục vọng của cơ thể, đưa bàn chân gợi cảm của dì ôn vào miệng, liếm từng tấc ngón chân của dì, có mùi vị của tất chân. Tôi liếm cả hai chân xinh đẹp của dì ôn, thậm chí tôi còn vùi vào cửa âm hộ của dì ôn dọc theo đai quần dì ôn đặt hai bàn chân xinh đẹp như lụa đen dính đầy nước bọt của tôi lên vai tôi, nắm lấy. Mọi người đều nói rằng họ thích đàn bà có những cái đặc biệt mà các cô gái trẻ không có. Dì ôn dường như đã đọc được trái tim của tôi. Dì ấy luôn biết tôi cần gì và tôi muốn gì nhất. Dì ấy luôn có thể cho những gì tôi cần trong tâm trí, đó là lý do tại sao tôi yêu dì ôn nhiều thế. Tôi thèm muốn âm hộ đẹp đẽ của dì ôn, hai môi nhỏ như bướm múp máp mà sâu hút, nước cuồn cuộn chảy ra, dì ôn biết tôi không có tay nghề nên đã tận tình hướng dẫn tới vị trí âm hộ của dì. Cháu biết không, đây là âm vật của phụ nữ và là nơi nhạy cảm nhất của đàn bà. Dì ôn mở âm hộ nhỏ ra chỉ vào chấm nhỏ nhô lên trên rồi nói với tôi. Dì ấy ra hiệu cho tôi tự nhìn, theo hướng dẫn của dì ôn, tôi dùng ngón tay chọc vào âm vật nhỏ của dì, tôi thấy một dòng nước nhờn trào ra từ lỗ nhỏ bên dưới và đập vào mặt tôi. Tôi nhất thời không kịp phản ứng, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn dì ôn, đây là... Ý gì là bảo cháu sờ nhẹ, ai bảo cháu nhéo? Dì ôn khó chịu trợn mắt, mà trong lòng dì ấy cũng thấy kỳ quái, trước đây bị đàn ông làm qua nhiều như vậy, âm vệ ợt sớm đã bị chơi chán rồi, nhưng chưa từng bị kích thích như thế. Vì sao chỉ cần tên nhóc Tiểu Phong này động chạm vào là sẽ có phản ứng lớn như thế, thật là, sao bây giờ vẫn còn hỏi một câu ngốc như vậy, người ta đã cho cháu rồi, cháu nghĩ sao? Ôn Uyển Đình cảm thấy mình sắp thành mắt trắng rồi, bản thân thấy từ khi ở với thằng nhỏ này, lâu lâu lại phải trợn tròn mắt, cứ tiếp tục như vậy chắc sẽ bị đục thủy tinh thể. Tuy nhiên bà cũng không chán ghét lắm, chỉ nghĩ nó khá dễ thương, sự ngây thơ của anh chàng này khiến Ôn Uyển Đình đang ở bên giường như được quay lại thời yêu đương mối tình đầu khi còn ở trong khuôn viên trường, trong sáng và lãng mạn. Được sự cho phép của dì ôn, tất nhiên là tôi hoan nghênh, tôi chỉ việc há to miệng ra mà ngoạm trọn cái âm hộ của dì ôn, như muốn ăn tươi nuốt sống cái âm hộ nhỏ đầy cám dỗ này nếu có thể. Tôi bám chặt lấy cái lỗ âm hộ của dì ôn, mút từng giọt nước nhờn từ trong âm hộ. Để cho tôi liếm và bú âm đạo của mình tốt hơn, dì ôn thậm chí còn ngồi dậy và chống hai tay lên sau đầu của tôi, hai chiếc dây treo với hai chân tất màu đen kẹp chặt lấy đầu tôi, hai cái dây nịt không ngừng cọ sát vào bên hông đối mặt tôi. Ngay lập tức, Tôi không thể nào chịu đựng được nữa, tôi vùng ra khỏi vòng tay của dì Ôn, cởi nhanh cái quần của mình ra, lấy dương vật to đã căng phồng lên rồi đút vào âm hộ của dì dưới cái nhìn của dì Ôn. Một tiếng rên rỉ vang lên khắp phòng làm tôi giật mình, phải biết phòng của dì Ôn cách phòng của Từ Béo không xa, nếu Từ Béo nghe được thì sao? Tôi cúi đầu, dùng ánh mắt ra hiệu với dì Ôn đừng hét to như vậy. Dì Ôn ủ rũ nói, ta đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi, đồ khốn nạn này, đừng có đẩy nó đến cùng, cháu muốn hại dì chết đi sống lại sao? Xin lỗi mà dì, cháu cũng không biết vì sao, mỗi lần đâm vào cháu đều không nhịn được, tôi cứng lưng, lên không lên được xuống không xuống được, không biết thế nào mới tối. Dì ơi xin đừng kêu lớn như vậy, nếu như Khải nghe thấy thì sao? Ôn Huyền Đình dừng lại, hít sâu một hơi, tức giận liếc tôi một cái, quên đi, lười nói với cháu quá, ta nghĩ sớm muộn gì ta cũng sẽ bị cháu tra tấn đến chết. Đừng lo lắng, nhà này cách âm tốt lắm, chỉ cần không áp vào cửa là gần như không lo bị nghe thấy, như thế thì cháu yên tâm rồi, thế cháu sẽ tận lực làm dì Ôn đây, tôi cười cuồng vọng. Theo lời dì Ôn, ở trong người dì ấy bắt đầu điên cuồng đâm vào. Ào, chậm lại, đừng, nhanh quá. Dì Ôn thờ hồn hình chịu đựng cơn bão tố, ta thấy, cháu đã táo bạo hơn trước rất nhiều, phải vậy không? Chà, trước đây, lằng nhằng, nhéo. Tôi chậm lại nhịp điệu, dì Ôn, dì nghĩ cháu trước đây tốt hơn, hay cháu bây giờ tốt hơn hơn? Tất nhiên, đương nhiên là bây giờ, cháu rất đàn ông, vẫn là chủ động, làm cho phụ nữ thích. Được sự đồng tình của dì Ôn, tôi như tràn đầy khí lực làm, vồ lấy một cá vú to mà xoa nắn nó một cách điên cuồng, ăn hết đầu vú bên trái và bên phải cùng một lúc. Sự chuyển động của eo không ngừng nghỉ, mỗi khi tiến sâu vào chỗ sâu nhất của dì Ôn, đám lông mu mềm mại của dì Ôn sẽ cọ vào bụng dưới của tôi. Loại cảm giác đó không kém gì khoái cảm khi giao hợp, nhất là khi nghĩ đến bạn tốt của mình đang ngủ ngon lành ở phòng bên cạnh, mà bà mẹ đại nhân của nó lại bị mình cưỡng hiếp, loại khoái cảm tinh thần này đơn giản là say mê. Dì Ôn, ngồi dậy làm đi. Dì Ôn có nghe thấy không thì tôi không biết, nhưng tôi vẫn bế dì Ôn ngồi trên giường ôm dì ấy. Hai bộ phận sinh dục của chúng tôi dính chặt vào nhau. Dì Ôn dường như ngồi trên đùi tôi như một cây cổ thụ, không cần tôi hướng dẫn, dì tiến lên đùi tôi như có ý. Tôi chỉ thấy tư thế này trong AV và tôi muốn thử nó từ lâu. Không ngờ hôm nay cuối cùng tôi cũng có cơ hội nếm trải ước nguyện cuối cùng của mình, và đối tượng vẫn là mẹ của người bạn tốt của tôi. Lúc này, tôi nghĩ thầm nếu một ngày nào đó mình cũng làm được như vậy với mẹ thì mình chết không tiếc. Cặp vú bự của dì Ôn cứ lắc lư theo người dì đung đưa dữ dội, đặc biệt là ngay trước mặt tôi. Và để chống đỡ thân thể dì Ôn, hai tay tôi bấu vào mông dì Ôn, không phân biệt được để ngăn viên thịt mềm đang điên cuồng đập vào mặt mình, đành phải để nó tiếp tục đâm vào. Đang làm thì dì Ôn đè tôi xuống, đè tôi dưới thân, lập tức biến thành một nữ hiệp. Nước nhờn giữa hai chân tôi lắc lư nhiều như thể, chảy xuống háng tôi xuống ga trải giường. Chiếc quần tất giữa hai đùi dì Ôn đã ướt và dính đầy những mảng đen sẫm. Tôi không biết dì Ôn có ý hay không, cố ý dạng chân của mình gần thành một đường. Trước mắt tôi và hoàn toàn cho thấy sự giao hợp của tôi và dì ấy, tôi chỉ cần cúi đầu xuống một chút là có thể nhìn thấy âm hộ lá gò dục của dì Ôn, cho xem với nửa dương vật ở bên ngoài. Ngay lập tức, tôi cảm thấy trên đời không có gì sốc hơn việc nhìn thấy bức ảnh âm hộ thần thánh nuốt trọn bộ phận sinh dục của mình. Mỗi lần nuốt vào sẽ chảy ra rất nhiều dâm thủy, kích thích thị giác sống động làm cho tim tôi trào dâng. Ngay lập tức bất kể đó là dì Ôn đang phụ trách, nắm lấy mông của dì và ép dì Ôn làm tình dữ dội hơn. Chẳng bao lâu, với tiếng rên đầy quyến rũ của dì Ôn, tôi cuối cùng cũng giao nộp cây gậy đầu tiên trong đêm. Để làm cho tôi xuất tinh thoải mái hơn, theo phản xạ tôi đè dì Ôn xuống dưới thân, nhắm mắt lại như những con vật đang giao phối đến cùng, âm thầm đưa phân tử gen của mình vào tử cung của dì Ôn như được truyền tinh hoa của sự sống. Thời gian không tồn tại đối với tôi bây giờ, và tôi không biết đã mất bao lâu để tỉnh lại sau cơn mưa thanh tao, nhìn khuôn mặt thanh tú của dì Ôn, phong thái lộng lẫy không thể bị cuốn trôi bởi sương gió của năm tháng. Chỉ còn lại những dấu vết khí chất của sự trưởng thành và nhịp nhàng. Tôi không thể không hôn dì Ôn nhẹ nhàng, chính nụ hôn này như đánh thức dì Ôn mở mắt lặng lẽ nhìn tôi cười. Thế nào, cháu còn muốn ở trong âm hộ nhỏ của dì bao lâu? Hắc hắc, nếu được cháu muốn ở trong đó cả đời không ra. Chỉ biết tham lam thế, được rồi rút ra đi, bắn ra nhiều như thế, cháu xem đã khiến cho bụng dì căng lên rồi. Dì Ôn đẩy tôi. Tôi cũng không thèm ngăn dì Ôn nữa, rốt cuộc tôi cũng cảm thấy mình xuất tinh hơi nhiều. Và âm hộ bị tắc nghẽn. Vì vậy, ngay khi rút ra, cũng rút lại bằng dương vật của mình. Một vệt nước nhờn trong như pha lê dính trên đầu dương vật của tôi hòa vào âm hộ dì Ôn. Thấy vậy, tôi cười nói, dì Ôn, xem ra cái âm hộ nhỏ của dì không muốn chúng tách ra, đi xem, vẫn là dính nhau. Dì thật muốn tát cháu chết đi được, để đồ bẩn thỉu của cháu lên khắp người ta, còn nói bậy bạ ở đây nữa. Dì Ôn liếc mắt đưa tình sau khi tôi rút dương vật ra. Một lượng tinh dịch sữa chảy ra khỏi âm hộ và tuôn ra một cách điên cuồng, thấm vào toàn bộ lỗ âm hộ và lên cả ga trải giường. Tức giận, dì không phát ra tiếng động, chỉ đứng với dương vật của mình trước mặt dì Ôn, như thể không bị ảnh hưởng chút nào bởi sự xuất tinh của tôi vừa xuất tinh, và vẫn đứng uy nghi và kiêu hãnh. Thấy vậy, Ôn Huyền Đình ngây người ra mà vỗ nhẹ vào dương vật của tôi, rồi như bị khiêu khích, dương vật của tôi đột nhiên rung lên hai lần như cái lò xo, thật khiến mi mắt của mỹ nữ run lên. May mắn thay, Ôn Huyền Đình có kinh nghiệm phong phú, nên cũng không gây ra nhiều sóng gió. Dì ấy giữ dương vật của tôi cười và nói, thật là một thứ tệ. Nói xong dì Ôn thật sự cúi xuống liếm đầu dương vật của tôi kích thích toàn thân như bị điện giật, sau đó dì không quan tâm chút nào là dương vật của tôi vừa đụ vào âm hộ dì, lại còn pha tạp chất của dì và tinh dịch của tôi trên đó, ngược lại dì Ôn có vẻ thích hương vị và liếm từng inch dương vật của tôi không nghỉ. Nhờ kỹ năng tuyệt vời của dì Ôn mà quy đầu của tôi có được những khoái cảm khác nhau, đặc biệt dì Ôn hiểu rõ vùng nhạy cảm của tôi, cứ dùng lưỡi mà cọ sát, răng thơm tho, sảng khoái đến mức suýt cắn thêm một miếng nữa là tinh dịch phun ra. Dì Ôn thực sự rất tuyệt vời. Tôi cố gắng hết sức chịu đựng, để dì Ôn thoải mái hơn, tôi nhất định phải nhịn, dù có sướng tay đến đâu cũng phải kìm lại. Ngay lập tức, tôi nghĩ ra một biện pháp hay, chính là chuyển hướng sự chú ý của tôi. Mà này, dì Ôn, dì không phải nghiện tình dục sao? Mấy lần làm tình, sao cháu không cảm thấy? Quả nhiên dì Ôn dừng lại một chút, nghe thấy lời tôi nói thì đáp, cháu có nghĩ nghiện sex là một vấn đề không? Cháu có nghĩ rằng sẽ giống như người phụ nữ trên TV uống thuốc kích dục không? Sau một lúc dừng lại, dì Ôn lại cúi đầu xuống và dùng lưỡi ngoáy ngoáy dương vật của tôi. Nghiện tình dục chỉ là tâm lý và sinh lý ham muốn quan hệ hình dục. Cũng giống như nghiện ma túy, chỉ cần thỏa mãn được ham muốn tình dục thì sẽ không có ham muốn. Tuy thường bị ảnh hưởng nhưng không mạnh lắm. Lạ lùng, kể từ khi lần trước quan hệ, mấy ngày nay cơ thể không có phản ứng bình thường, 3 ngày không có quan hệ toàn thân khó chịu, âm hộ nhỏ như bị hàng ngàn con kiến cắn, khó chịu đến mức bà chỉ có thể ức chế bằng thuốc thôi. Nhưng bà đã không dùng thuốc mấy ngày nay, ham muốn tình dục cũng không còn mạnh mẽ như trước nữa. Chà, đúng rồi, không dễ bị kích thích lắm, nhưng dạo này tâm trí dì chỉ toàn là dương vật bự của cháu, và mỗi khi nghĩ đến điều đó, cả người dì lại nóng bừng lên, không giống như nghiện sex vốn là thèm muốn thể xác, bây giờ lại thèm khát trái tim. Thật không, tôi từ trên giường nhảy lên sung sướng ôm lấy dì Ôn, yes. Thật tuyệt, nếu vậy thì dì Ôn sau này sẽ thuộc về cháu, vì vậy cháu không phải lo lắng dì Ôn của cháu sẽ bị cướp đi. Thấy tôi cao hứng, Ôn Huyền Đình không khỏi nở nụ cười, cháu sao lại không tin dì? Dì đã cho cháu cả trái tim, chứ đừng nói đến thân thể. Đừng lo lắng, chỉ cần cháu không ghét tấm thân tàn tạ của dì, thì dì sẽ luôn chỉ thuộc về một mình cháu, và cho dù bố của Tiểu Khải có quay lại, thì dì cũng sẽ cố gắng hết sức để từ chối. Nếu chú Từ nhất định muốn gì thì sao? Dì Ôn nháy mắt với tôi nói, không có cách nào, dù sao chú ấy cũng là chồng của dì không thể từ chối. Nhưng dì sẽ cố gắng hết sức để chú ấy không xuất tinh vào bên trong, âm hộ nhỏ của dì chỉ cho cháu thôi, vậy là ok rồi chứ. Lời nói của dì Ôn khiến tôi hơi sốc, vừa rồi tôi mới hỏi thăm, tôi cũng biết bố của Từ Béo vẫn là chồng của dì Ôn, nhất định có chút nổi da gà. Điều mà tôi không ngờ là dì Ôn thật sự nói rằng bà sẽ cố gắng không làm tình với chồng vì tôi, và còn nói rằng cái âm hộ nhỏ chỉ cho tôi xuất tinh, cái kiểu gì thế này, nếu tôi có thể kìm lại, tôi thật sự không phải đàn ông. Ngay lập tức, tinh khí khổng lồ tuôn ra trên người dì Ôn, thứ trắng nõn lan ra khắp vùng bụng mềm mại mịn màng của dì Ôn, từ lúc ôm dì Ôn lúc xuất tinh, dương vật của tôi đã chồng ngược lên. Chỉ có điều đó là cái bụng nhỏ, ngay cả lông mu rậm rạp cũng không có rụng xuống, còn dính một tầng trắng nõn dấu vết. Sau khi xuất tinh xong tôi lại không dừng lại, nắm lấy người dì Ôn lật người lại, cầm dương vật nhét vào cái mông to. Sau lần cao trào vừa rồi, âm hộ nhỏ của dì Ôn đã tràn đầy dương khí, không chút cần cố gắng mà chui vào sâu. Chắc rằng các bậc tiền bối đã trồng cây và các thế hệ sau được hưởng bóng mát. Tuy rằng vào trong dễ dàng hơn rất nhiều so với lần đầu tiên, nhưng cái lỗ âm hộ của dì Ôn khít khao, dương vật của tôi vừa bị đẩy đến tận tử cung, vách thịt nhăn nhúm lại lập tức kẹp chặt lấy dương vật của tôi đến chết đi sống lại, hột le như một vết xương nhỏ trên máy mát xa. Với mỗi lực đẩy của tôi, nó cọ sát đến mức tôi không chịu được, con đường thiêu đốt, dâm thủy tuôn ra từng đợt, cứ mỗi lần vào sâu hơn thì cặp mông to béo mà chống cự lại run lên một cái, ngay cả cặp côn thịt to cũng rung lên một cái. Mát lạnh đến không chịu nổi, còn cần phải nói dì Ôn la lên, bây giờ ngay cả tôi cũng lẩm bẩm, không thể ngăn cản khoái cảm chút bỏ dục vọng. Ôi, tuyệt quá, dì Ôn, của cái âm hộ nhỏ của dì, khít quá, kẹp chặt vào, thoải mái quá, dương vật bự của cháu, cũng, đụ, dì, sắp chết rồi, làm sao có thể, thoải mái quá, dì Ôn bị đụ sướng quá, thậm chí không có cơ hội để lấy lại hơi thở, và dì ấy tiếp tục la hét, từ từ, cứ như vậy, dì sẽ... Tôi cầm thắt lưng ren của dì Ôn, nhưng lúc này tôi không thể quan tâm đến sự cám dỗ của màu đen tơ, vì âm hộ nhỏ của Dion cho tôi thoải mái quá. Hai bờ mông đập vào không khí, còn chưa kể đến hai viên thịt dưa hấu treo trước mặt, lắc lư bay tứ tung. Tôi từ từ ngả người xuống tấm lưng mịn màng của Dion, đưa hai tay sờ nắn cặp vú to béo, một tay xoa bóp mạnh mẽ bầu vú còn lại. Tôi nhìn xuống sau dái tai của Dion rồi thè lưỡi ra liếm nhẹ nhàng. Dion, trước đây dì đã ở với nhiều người đàn ông như vậy, dì nghĩ họ so với cháu như thế nào? Ai tốt hơn? Cháu biết, vậy còn hỏi, đương nhiên là, cháu rồi là nhiều nhất, thật tuyệt vời, đụ dì, thật là, thoải mái, dì chưa bao giờ, thử, bị đụ bởi một người đàn ông, như thế này, còn dương vật của cháu thì sao? Có to hơn của họ không? Nhiều hơn, nhiều, và dày hơn, đẹp quá, trước đây nhìn thấy, dương vật của cháu, dì chưa bao giờ nghĩ, dương vật của ai đó có thể, to, như vậy, mặc dù tôi tự tin vào vốn của mình, đã nghe người phụ nữ yêu thích của tôi thừa nhận điều đó, và dì ấy vẫn là một phụ nữ xinh đẹp với kinh nghiệm tình dục phong phú, tôi cảm thấy tự hào, và bây giờ tôi tăng cường thao tác của mình một lần nữa, và không thể chờ đợi để được đụ vào âm hộ nhỏ của dì ôn. Trong lúc vô cùng phấn khích, dòng suy nghĩ của tôi lại lướt qua từ béo, người bạn thân nhất của tôi, người đang ngủ ngon lành ở phòng bên cạnh. Tôi không biết cô ta nghĩ gì khi thấy mẹ mình như một con chó cái nóng nảy với cái mông phụng phịu, còn tôi một người bạn tốt mà cô ta coi như anh em, lại tự nguyện vụng trộm. Một tiểu thư tao nhã với đủ loại đa tình bị thiếu niên 16 tuổi cuốn lấy hai đóa hoa trắng, còn làm thư thế như xúc sinh và dã thú giao phối, thật dâm đãng thế này, tôi nghĩ từ béo cả đời chưa từng có thể tưởng tượng mẹ cậu ấy trông như thế nào vào lúc này. Ô, à, không được, gì sắp ra, ngay sau đó, với sự xâm nhập mạnh bạo của tôi, dì ôn không thể chịu đựng được nữa. Nước dâm ứa ra từ trong âm hộ, hai bờ mông tròn trịa như co giật. Tôi rút dương vật ra khỏi háng dì ôn, xoay người đẹp chưa hoàn hồn của tôi lật đật nằm úp sấp trên giường. Tôi nhìn thấy dì ôn thở hổn hển, lại thấy tôi nghịch vú, lo lắng đảo mắt nói, chờ đã, để cho dì thở một hơi trước đã, tôi chưa xuất tinh nhưng tôi không vội. Tôi yêu dì ôn, tôi cũng yêu tất cả, yêu quá khứ của dì, cũng vì điều này mà dì ôn xứng đáng được tôi chăm sóc cả đời. Tôi muốn cho dì ôn không chỉ là khoái cảm nhục dục, mà còn là khoái cảm tinh thần. Tôi liếm núm vú nhỏ của dì ôn một cách cẩn thận, và cho đến khi dì ôn đồng ý rằng tôi có thể tiếp tục, tôi tách hai chân của dì ra và đút dương vật của tôi vào âm hộ nhỏ tuyệt vời đó. Lúc này tâm trạng của tôi đã bình tĩnh lại rất nhiều, cũng không còn hưng phấn như vừa rồi, cố hết sức chậm lại động tác để cho dì ôn có thời gian thở. Cảm ơn cháu, Tiểu Phong, người ta đều nói rằng phụ nữ là động vật tình cảm, và phụ nữ rất nhạy cảm. Ôn Huyền Đình làm sao có thể không hiểu được sự chăm sóc ấm áp yêu thương của đứa nhỏ, chính là khi cảm thấy được càng thêm cảm động. Bà biết rất rõ đứa nhỏ chưa từng yêu, lại có thể ra tay cẩn thận như vậy, chứng tỏ cái gì? Chứng minh rằng cậu bé yêu bà và không thể chịu đựng được việc làm tổn thương bà. So với những người đàn ông mà bà đã trải qua trong quá khứ, bao gồm cả chồng bà, theo quan điểm của bà, chưa bao giờ thực sự nghĩ cho mình, và ai cũng chỉ quan tâm đến hạnh phúc của bản thân, chưa bao giờ nghĩ đến những gì bà thực sự cần. Đúng bà là chủ tịch tập đoàn chuỗi bệnh viện, đúng là dung mạo vô song, nhưng bà chỉ là một nữ nhân muốn gì với bao nhiêu hào quang vinh quang, tất cả những gì bà muốn chỉ là một tình yêu, quan tâm của người yêu, hả? Cái gì? Tất nhiên, tôi không biết rằng hành động tưởng chừng như vô tình của mình lại khiến dì ôn cảm động. Dì ôn cười đầy ẩn ý, không có chuyện gì, tiếp tục đi, chồng Tiểu Phong, ôn, dì, vừa nói gì vậy? Dì ôn vừa gọi tôi là chồng của dì ấy, phải không? Niềm hạnh phúc đến đột ngột đến nỗi tôi nói lắp bắp. Nhìn thấy ánh mắt không thể tin được của tôi, dì ôn vuốt tóc bên tai, ngu xuẩn, ý là chồng Tiểu Phong, cháu hài lòng chưa? Dì ôn, dì gọi cháu là chồng, cái này, cháu. Sau này cháu là người đàn ông mà ta yêu nhất, ta là người phụ nữ của cháu, và cháu đương nhiên là chồng của ta, tất nhiên chỉ là chuyện riêng tư, cháu không thể để Tiểu Khải biết được. Cháu chua chúa, cháu cũng không biết phải nói gì, niềm hạnh phúc đột ngột này cuốn tôi vào một khoảnh khắc choáng váng. Và niềm vui sướng tột độ trong lòng tôi gần như tràn ra, tất cả đều hiện rõ trên gương mặt tôi. Không biết nói gì thì đừng nói, dì biết mà, còn không mau đi, gần sáng rồi, ta còn phải ngủ. Cháu không biết thức khuya là kẻ thù tự nhiên của phụ nữ sao? Ôn Huyền Đình chỉ vào đồng hồ cổ điển trang trí trên tường. Ồ, được rồi, sau đó tôi quay ngựa, thay đổi cách uốn éo chậm chạp, nắm lấy chiếc thắt lưng hoa văn bít tất gen của dì ôn, lập tức biến thành một người đóng cọc không bao giờ mệt mỏi, và bắt đầu cuộc đâm điên cuồng của mình. Sướng quá, đẹp quá, sướng quá, thoải mái quá, thật sự là quá sướng, sao có thể, to như thế, lại trở nên to rồi, sao có thể, càng ngày càng lớn. Dương vật to ra vào trong âm hộ cái miệng nhỏ nhắn dưới trướng của dì ôn, xuất tinh làm cho hắn nhũn ra nhưng lại càng ra sức, cả dương vật cắm vào trong của dì ôn lại phồng lên. Các bạn có thể tưởng tượng ra được dương vật to bự vô cùng kinh hãi sẽ như thế nào, chắc chỉ có Dion mới trả lời được cho các bạn. Nhưng lúc này Dion còn chưa kịp trả lời câu hỏi, cú va chạm mạnh bạo khiến dì ấy rơi vào tình cảnh muốn chết, dì ấy quên hết mọi chuyện và hoàn toàn lao vào khoái cảm. Dì ấy chỉ biết rằng chính người đàn ông dì yêu đang độ dì là đủ, và dì ấy muốn mang lại cho người đàn ông dì ấy yêu một khoái cảm lớn nhất. Hai mông Dion không ngừng siết chặt, tôi có thể cảm nhận được âm hộ Dion ngày càng siết chặt hơn. Cho đến khi nó mút chặt lấy dương vật của tôi đến không thở nổi thì giữ chặt dương vật của tôi không chịu nhổ ra. Tiểu Phong, chồng ngoan, dì, không được, sắp rồi, a. Ô hô hô, Dion, cháu cũng sắp xuất tinh rồi, cháu không chịu được nữa, làm thôi, Tiểu Phong, xuất tinh vào của dì, âm hộ, hức, hức. Tôi ôm chặt Dion, ôm chặt lấy lưng dì, đẩy đến nơi mềm mại sau trong âm hộ Dion, đồng thời mở van ra, và nó phun ra. Tôi nhắm mắt lại và tận hưởng giấy hú này với Dion, sự êm dịu của tâm hồn tôi. Tôi cảm thấy cả người như sắp lên trời, nhất là cái âm hộ nhỏ của Dion nằm trong khe giữa dương vật của tôi, dòng nhiệt không ngừng chảy vào người tôi. Ôi, dòng tinh dịch đặc sệt và nóng hổi đã chảy vào tận tử cung của dì, Dion nũng nịu dựa vào vai tôi thì thầm. Mãi một lúc lâu sau tôi mới buông Dion ra, Dion bị tôi đụ đến mức hạ thân co quắp, đã chống đỡ không nổi, lập tức ngã quỵ xuống. Tôi muốn tiếp tục, nhưng Dion dùng sức đẩy tôi ra. Hôm nay cháu đã bắn 3 phát rồi, còn muốn nữa. Cháu muốn chết sao, nhưng nhìn xem, cháu vẫn còn cứng đây. Dì ôn chỉ vào con rồng khổng lồ giữa đũng quần vẫn còn đang cương cứng, quy đầu to lớn hơi lộ ra. Thấy vậy, ôn huyền đình đỏ mặt, thầm nghĩ thực lực của đối phương nơi này quá mạnh, đã xuất tinh mấy lần rồi, tại sao còn hăng hái như vậy? Cái này, nếu sau này thật muốn có được hắn, bà muốn làm thế nào để đáp ứng? Hôm nay cháu đã xuất tinh 3-4 lần rồi, nếu tiếp tục như vậy sẽ khiến bản thân đau đớn. Làm kiểu này phải cần kiềm chế biết chưa? Tôi có ý không vâng lời gì ôn. Thế được rồi. Cậu nhóc ngốc nghếch, sắp ở lâu dài, cháu đừng lo lắng, đó là của cháu thì là của cháu. Có lẽ thấy tôi hơi mất hứng, dì ôn nở một nụ cười dịu dàng an ủi tôi. Tôi vùi đầu vào vòng tay của dì ôn. Ngày hôm sau, ánh nắng chói chang xuyên qua rèm cửa, ánh vàng chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng. Tôi mơ hồ cảm giác được mình đang tựa vào một nơi vô cùng mềm mại, thật ấm áp. Thoải mái ở đây như thể một kẻ lang thang cơ nhỡ đã tìm được chốn nương thân. Tôi ngơ ngác mở đôi mắt ngái ngủ, rồi tỉnh dậy với cặp vú tuyệt vời, còn to và đẹp hơn cả những cô diễn viên AV trong mộng. Trong lúc bàng hoàng, tôi hơi ngốc nghếch, chưa phản ứng kịp với thực tế và ước mơ. Rốt cuộc, có thể ngủ với Dion trong vòng tay là chuyện chỉ xảy ra trong mơ của tôi. Dion, người trần như nhộng với những hình xăm, cọ sát vào da thịt tôi và quấn lấy nhau. Tất cả đều cảm thấy mơ màng. Mơ màng đến mức tôi không biết mình đang ở trong mơ hay hiện thực. Dion chờ mình vừa đưa đầu vú vào miệng tôi, trái nho màu tím quyến rũ và gợi cảm căng đầy đến mức mọng nước, hấp dẫn đến mức tôi muốn cho vào miệng tôi. Bàn tay bất giác leo lên đỉnh khác một lúc, cảm giác mỏng manh và mềm mại xứng đáng với cặp vú mà tôi thèm muốn bao nhiêu năm hương trầm thoang thoảng thật sảng khoái, cảm giác này như thể tôi đã có tất cả. Này, khi động tác của tôi tăng lên, chắc chắn sẽ đánh thức Dion. Dì ấy mở đôi mắt ngái ngủ của mình ra và nhìn thấy tôi đang gặm nhấm ngực dì ấy. Thật là Dion còn chưa dậy, cháu ấy à. Hắc hắc, ai bảo Dion thật hấp dẫn, cháu không nhịn được. Ôn Huyền Đình dùng ánh mắt quyến rũ đầy phong độ vô hạn trừng mắt nhìn tôi, sau đó ngồi dậy, nhìn lên đồng hồ trang trí trên tường bên cạnh đã 8 giờ sáng. Dì ấy nhìn lại tôi một lần nữa và cười nhẹ, dì chỉ biết rằng nếu cháu còn không quay trở lại, khi Tiểu Khải thức dậy tìm bạn nhưng phát hiện ra rằng bạn không có ở đó. Và cuối cùng lại tìm thấy bạn ở đây và nhìn thấy bạn trần truồng trong phòng mẹ nó. Làm sao cháu giải thích được? Nhân tiên, con có dì Lan thường dậy vào khoảng 7 giờ 30, nếu dì Lan đi tìm cháu, nghe lời dì Ôn nói, tôi không khỏi hoảng sợ, vậy thì cháu phải làm gì đây? Cháu phải làm gì đây? Hay là cháu lén lút quay trở lại một cách lặng lẽ giờ? Ngu ngốc, cháu bây giờ đi xuống chỉ bị dì Lan bắt được thôi. Cái này không ổn, cái kia cũng không ổn, vậy cháu phải làm sao? Mà cháu rất khó chịu ở chỗ đây, cháu còn muốn nhanh chóng quay về và làm nó ra sớm. Ôn Huyền Đình nhìn bộ dạng xinh xắn đáng yêu của người yêu nhỏ mà ngẩn người, không nói nên lời. Bà thậm chí không biết phải miêu tả như thế nào, đôi khi cậu ấy tỏ ra rất thông minh, nhưng khi đến thời điểm quan trọng, cậu ấy lại trở nên ngốc nghếch. Nhưng không phải vì thế mà bà yêu cậu ấy nhiều như vậy sao? Ngay khi tôi đang bối rối đến mức không biết phải làm gì thì một hơi thở nóng ẩm đột ngột xuyên qua toàn thân khiến tôi rùng mình. Tôi truy tìm lại nguồn gốc. Nhưng Dion đang liếm dương vật của tôi bằng cái miệng nhỏ nhắn. Dion, dì nói cháu ấy à, sao dì lại có thể yêu một kẻ đê tiện như cháu? Ôn Huyền Đình ngẩng đầu lên liếc tôi một cái, giống như đang nhìn một tên ngốc vậy. Tôi đương nhiên không chịu nhận, nhưng không phải dì nói như Khải sắp dậy sao? Còn dì Lan, nếu họ, dì dọa cháu mà có thể tin, thường ngày lễ thì tiểu Khải không ngủ đến 9 giờ 11 giờ dì không gọi, nó dậy không được, còn dì Lan thì sáng đi tập thể dục buổi sáng, đi mua rau. 1 tiếng rưỡi nữa quay lại, nếu không dì Lan thường sẽ trở lại sau 9 giờ. À ra là vậy, cháu nói này, dì Ôn, bảo sao cháu không thấy dì căng thẳng chút nào. Thảo nào làm cháu sợ, tôi chỉ có một bộ mặt ăn hiếp sao, tại sao mỗi người phụ nữ đều thích chọc ghẹo tôi, dì Dĩnh và mẹ tôi không nói, ngay cả dì Ôn bây giờ cũng thế này. Đã như vậy thì đừng trách cháu vô lễ. Lúc tôi muốn đè dì Ôn xuống dưới để chút oan ức, dì Ôn đã ngăn lại. Cháu đang làm gì vậy? Tất nhiên là làm gì rồi, tôi giả vờ cười, thật lòng mà nói tôi thực sự không hợp làm kẻ xấu nên chỉ làm ra sự buồn cười. Xì xì, chắc chắn, ngay cả một phụ nữ đình đám như dì Ôn cũng không thể nhịn được cười khi nhìn thấy tôi. Ây, cháu ấy à, dì phát hiện cháu thực sự rất buồn cười. Những gì dì vừa nói chỉ là khái quát, dì không chắc lắm. Có lẽ hôm nay Tiểu Khải đột ngột dậy sớm, hoặc dì Lan về sớm, vì an toàn nên trở về càng sớm càng tốt. Hơn nữa đồ con sói đói khát này, cứ bắt đầu đủ thì sẽ phát điên lên, sau đó nếu không kiềm chế được sẽ rất tệ, bây giờ đã là 8 giờ rưỡi rồi. Dì Ôn vẫn cười cười, trong lòng rất không vui. Mà tôi có một khuôn mặt đen, tôi gần như nhìn lên bầu trời ở một góc 45 độ, và bật khóc trong gió. Được rồi, tuy rằng không thể quan hệ, nhưng dì vẫn có thể cho cháu thoải mái ra vào. Nói rồi lại cúi xong ngoạm lấy cái vật khổng lồ của tôi rồi cho vào miệng. Cái miệng có vẻ nhỏ nhắn và dễ thương của dì Ôn thực sự có thể chứa toàn bộ đầu dương vật của tôi. Về kích thước dương vật của tôi, ngay cả cái đầu dương vật cũng không thể chứa nổi cái miệng nhỏ nhắn bình thường được thâm nhập bởi tôi. Dì Ôn một tay giữ lấy gốc dương vật của tôi, tay kia cầm hai hòn giái của tôi, nhẹ nhàng chơi đùa, hiển nhiên dì Ôn cũng biết tinh hoàn đàn ông mỏng manh. Vừa nghịch túi tinh vừa quan hệ bằng miệng cho tôi là điều không phải đàn bà nào cũng làm được. Ngay cả đàn bà lấy chồng mấy chục năm cũng không làm được, và chỉ những nữ diễn viên AV mới có được kỹ năng tuyệt đỉnh. Cái lưỡi nhỏ nhắn nóng ẩm quyến rũ kia, ngoại trừ đầu dương vạt, không chịu buông ta những bộ phận khác, không ngừng cọ vào thân rùa của tôi, như thể dùng dương vật của tôi làm sáo thổ. Nhất là khi dì Ôn đang cầm hai hòn giái bên dưới tôi, dường như có dòng điện 100.000V chạy dọc trong cơ thể, quy đầu của tôi tức thì phồng lên theo nhịp gần như xuất tinh. Có lẽ là lý do dương vật của tôi quá lớn dì Ôn khó thở sâu. Tôi thấy độ đàn hồi của miệng dì Ôn không bằng của mẹ, tôi nhớ rằng mẹ tôi đã có kinh nghiệm về việc thụt sau vào trong tôi. Những gì đã làm, mẹ tôi đã thực sự làm được. Chẳng lẽ mẹ tôi sinh ra để dành cho tôi? Tôi nghĩ vậy, hu hô hô. Tôi gầm gừ vài tiếng, đừng hiểu lầm, tôi chưa xuất tinh, làm sao tôi có thể xuất tinh như thế này, điểm nhấn thực sự vẫn chưa đến. Sở dĩ tôi gầm lên là vì dì Ôn thật sự lợi dụng con cháu tôi để chơi vú bự. Dương vật căng phồng đến cực điểm đã bị dì Ôn nắm lấy, tôi vỗ mạnh vào vú. Bộ ngực trắng nõn nõn là bị bắt nạt bởi dương vạt của tôi, và nó không phải là không thích hợp. Những viên thịt cực kỳ đàn hồi đang lăn lộn, và tôi nhớ rằng trên Internet từng có nghĩa phụ nữ có bộ ngực đồ sộ là từ sóng. Đây là sóng thực sự à? Nghiêm túc mà nói, dì Ôn rất hiểu tâm lý đàn ông, dì đã khuấy động cảm xúc của tôi, rồi dì kẹp chặt dương vật của tôi bằng cặp vú to của mình, còn hai cái vú mập thì kẹp hoàn toàn dương vật của tôi vào giữa, các bạn có hình dung ra được bức ảnh này không? AV quả thực đã từng thấy cảnh như vậy. Nhưng cái hột le của mấy diễn viên nam kia chưa bằng 1/3 của tôi, kẹp một cái cúp D là đủ rồi, nhưng cái đó của tôi thì không thể khống chế được nếu thiếu một cái cúp F. Hơn nữa tuy bộ ngực của những diễn viên đó trông rất lớn nhưng ngực của họ hoàn toàn bị chảy xệ, giống như bộ ngực chảy xệ của phụ nữ. Còn bộ ngực của dì Ôn thì săn chắc, chưa kể đến độ ấm của phụ nữ phương Đông, khí chất của dì và thân hình của người phụ nữ phương Tây, sự kết hợp của cả hai chỉ đơn giản là bổ sung cho nhau, có thi hoa hậu vú đẹp thì dì Ôn dám nói thứ nhất chứ không dám nói thứ hai. Xét cho cùng thì ngực mẹ không đẹp, tuy rằng bà ấy cũng rất xinh đẹp, nhưng về mặt này thì dì Ôn còn xuất sắc hơn, nếu có thể làm tình với cặp vú to như vậy, tôi nguyện mất cả 10 năm cuộc đời, ngoài ra nó vẫn là vú của mẹ bạn tốt của tôi. Từ béo có thể béo và to như ngày hôm nay, ít nhất một nửa lợi ích là từ vú của dì Ôn liếm dương vật tôi. Tôi không tìm được từ ngữ nào để diễn tả sự kích thích của tôi bây giờ, và thậm chí không thể hét lên. Ôi, không thể nào, dì Ôn kích thích quá, cháu không thể được nó, ngay khi tôi sắp xuất tinh. Dì Ôn đột nhiên dừng lại, dùng ngón tay chặn lại mắt ngựa của tôi, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve nàng của tôi, điều đó ngay lập tức làm cho dương vật đầy sung huyết của tôi căng ra, nó cũng giảm ham muốn xuất tinh, rất khó hiểu trước hành động của dì Ôn, nếu không cho tôi chút thì sợ tôi phát điên mất, có phải dì Ôn muốn trêu tôi nữa không? Sắp tới tôi sẽ có câu trả lời. Dì Ôn đột nhiên ngồi trước mặt tôi, đột nhiên vượt qua hai cá bống, bắt đầu lấy dương vật của tôi, thật ra là hai chân xinh đẹp của dì Ôn trong tất, sau khi làm tình ngày hôm qua, tôi và dì Ôn đã chìm vào giấc ngủ say. Vì vậy dì Ôn không có thời gian cởi tất nên dì ấy đã ngủ theo cách này đến rạng sáng, tuy rằng vẫn còn dính một ít tinh trùng và nước bọt của tôi, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự gợi cảm của dì Ôn mặc lụa đen dài, lớp ren trong suốt kéo dài ra từ lớp ren thắt lưng ga lăng hoa văn. Hai chân tơ ren gợi cảm vừa đung đưa trước mặt tôi, vừa kẹp chặt lấy dương vật của tôi. Kết cấu của chiếc tất sợi từ dương vật của tôi lan ra, loại ma sát chân bóng và cảm giác chân bóng, xâm nhập dấu vết của ác ma xâm nhập vào trái tim tôi phát thảo ra, và có một nỗi nhớ nào đó đối với đôi dấu kín trong lòng. Thậm chí tôi cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác mạnh mẽ với những đôi tất như vậy. Tôi chỉ cảm thấy dì Ôn đang đeo tất, nó thật đẹp và thú vị, mặc dù tôi nghĩ nó gần như là một điều gì đó, nhưng tôi không thể chịu đựng được sự cám dỗ của những đôi tất như vậy. Lúc này, một cột nước trắng phun ra, nối tiếp nhau và phải mất 17 lần chụp để buộc nó yên lặng. Mặc dù vậy đôi chân xinh đẹp của dì Ôn trong đôi tất đen đều dính đầy tinh dịch của tôi, dường như còn dính một lớp trắng, ngay cả Ôn Huyền Đình cũng chưa từng nghĩ có người lại có thể xuất tinh với số lượng kinh khủng như vậy, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên dì nhìn thấy nó, hầu hết chúng đều được bắn trong khoang của dì ấy, và dì ấy không thể nhìn thấy nó. Lần này, nó bùng phát ngay trước mặt dì ấy, và tác động thị giác mà nó mang lại có thể nói là hiển nhiên. Cháu, số lượng xuất tinh mỗi lần như vậy có kinh khủng quá không? Ôn Huyền Đình ngạc nhiên nói. Ách, cháu cũng không biết, bình thường cháu tự làm không nhiều như thế, tôi cũng bị dọa sợ rồi. Thật là, xem ra đôi tất này của dì phải vứt rồi. Cháu xin lỗi, nếu không cháu mua một đôi khác cho dì. Nhưng những gì được chào đón là ánh mắt phòng bị của dì Ôn, cháu ngốc, dì có cần cháu mua cho tất chân không? Quên đi, ta lười nói với cháu quá, xem ra có thời gian thì phải rèn luyện ếch cho cháu. Cháu còn làm gì vậy, đã hơn 9 giờ rồi, dì Lan lát nữa quay lại. Ôi chào, cháu mới nhớ ra, vừa rồi rất thoải mái nên quên mất mình vẫn đang ở nơi nguy hiểm, tôi nhanh chóng mặc lại áo và quần, lảo đảo chạy ra ngoài, đương nhiên phải quay về cẩn thận, tôi giống như đang đi thăm thú ngoài cửa, một lúc sau xác định không có động tĩnh gì trong phòng của Từ Béo, tôi mới lén lút đi ra ngoài, lặng lẽ nhìn thấy bóng lưng của tôi, dì ấy tức cười đến cả người khi tôi rời đi, Ôn Huyền Đình cười trừ nhìn lại đống hỗn độn trên giường. Ngọt ngào thở dài, đứng dậy đi vào phòng tắm. Cởi chiếc tất dính đầy tinh dịch hôi ra, cầm lên nhét vào lòng bàn tay, người thấy mùi đặc biệt trên người, vẫn còn hơi ấm, nhìn mình trong gương, chợt nghĩ đến điều gì đó đặt tay lên bụng dưới của bà nhẹ nhàng vuốt ve, như thể bà có thể cảm nhận được những dấu vết nóng bỏng do người tình nhỏ bắn ra trong cơ thể, bất chợt bà cầm chiếc tất đưa lên miệng, thè lưỡi liếm nơi có màu trắng ngần trên đó. Về đến nhà đúng như dự đoán, bị mẹ mắng một hồi rồi vì ở nhà người khác qua đêm. Dù mẹ Từ Béo là người quen biết nhưng vẫn không thể tránh khỏi thực tế rằng tôi là một học sinh cấp 2 đã cả đêm không về nhà. Với phong cách giáo dục của mẹ, không mắng chết tôi mới là chuyện lạ. Tôi không biết đã nói về nó bao lâu, tôi đã cam kết bao nhiêu điều, và rồi cơn giận của mẹ tôi gần như nguôi ngoai. Mẹ đừng giận, sau này con hứa sẽ không như vậy. Tôi nói với vẻ húm núm, vòng qua vòng eo thon thả của mẹ. Rõ ràng mẹ tôi không thích điều này, bà kéo tay tôi ra và bước nhanh về phòng. Đúng lúc mẹ tôi định đóng cửa, tôi đi theo và vào trong. À mà, điều đáng nói là hôm nay bố tôi đi ô tô không có ở nhà, chỉ có hai người ở nhà là mẹ tôi và tôi. Con muốn làm gì, mẹ ngay lập tức nói khi thấy tôi xông vào. Nếu trước đây tôi là con trai ở trong phòng mẹ có lẽ mẹ sẽ không nghĩ đến những điều khác, nhưng bây giờ thì khác, con trai bây giờ trong tâm trí mẹ là một con sói, không biết sói lớn đuôi dài này sẽ ăn thịt mẹ lúc nào. Mẹ, con muốn cái đầu con ấy, không được nghĩ lung tung, con ra ngoài cho mẹ. Tôi chưa kịp nói xong thì mẹ đã ngăn tôi lại và tiếp tục đẩy tôi ra khỏi cửa. Không, mẹ con chỉ muốn mẹ bớt giận thôi. Mặc kệ con muốn làm gì thì làm, không được vào phòng mẹ. Tôi đau lòng, con sẽ không ra ngoài trừ khi mẹ không giận con nữa. Nói xong, tôi cố ý đứng ở cửa và không cho mẹ đóng cửa. Thế là chúng tôi bế tắc 7-8 phút nhưng mẹ vẫn không ngăn được tôi. Quên đi, mẹ không giận con nữa, con có thể ra ngoài bây giờ. Thật không, đây là mẹ nói đấy nhé. Tôi vui mừng khôn xiết. Có vẻ như kẻ bám đuôi tôi vẫn có một số tác dụng. Những chiêu trò tán gái sao chép từ Internet hoàn toàn không vô dụng. Thấy mẹ gật đầu thừa nhận, tôi bước ra cửa để mẹ đóng cửa lại. Bang! Nhìn cánh cửa nghiêm nghị, tôi nghĩ thầm, hình như mẹ tôi đã cảnh giác với tôi rồi. Chao ôi, không biết đến bao giờ tôi mới được hôn dung nhan của mẹ. Đồng thời, bên kia tôi cũng đã rời nhà dì Ôn rất lâu rồi, lúc này Từ Béo cũng không biết đi đâu. Mặc dù nhà của Từ Béo luôn thuê một công ty vệ sinh đến dọn dẹp nhưng dì Lan vẫn rất lo lắng, nhất là trong phòng của Từ Béo, dì Lan vốn không có con cái nên luôn coi Từ Béo như con của mình, dì Lan lo liệu chu đáo mọi việc trong nhà mọi mặt, ngay cả phòng của Từ Béo cũng do chính tay dì Lan dọn dẹp. Thật trùng hợp là hôm nay dì Lan đang dọn dẹp cho Từ Béo thấy tủ sách có chút gì đó bừa bộn muốn thu dọn ngay. Vô tình bà tìm thấy một bộ đồ lót gợi cảm màu tím đen nằm giữa mấy cuốn sách, bà cảm thấy rất lạ, dì Lan người đã phục vụ dì Ôn hơn 10 năm. Nhìn thoáng qua cũng nhận ra đó là đồ lót của bà chủ, nhưng là một vật dụng cá nhân như vậy, làm sao có thể ở trong phòng của Tiểu Khải mà lại còn được cất giấu ở một vị trí như vậy, thật khiến bà khó hiểu. Bà từng thắc mắc không biết có phải thiếu gia đã lấy trộm nó, cũng như vết trắng trên đó bà biết rất rõ dấu vết tinh dịch để lại trên đó chắc chắn không phải là của thiếu gia Tiểu Khải, nhưng còn có thể là của ai. Trong đầu bà chợt hiện ra một người, nói đi cũng phải nói lại, sao dì Lan lại chắc chắn tinh dịch trên đó không phải của Từ Béo. Câu chuyện dường như càng ngày càng phức tạp. Sáng thứ hai tôi bước ra khỏi phòng và vươn vai, liếc nhìn kim đồng hồ đã 7 giờ rưỡi. Như thường lệ, đánh răng rửa mặt và chuẩn bị đến trường. Nhưng khi bước qua phòng khách, tôi thấy đôi giày của mẹ đã xếp ngay ngắn trên giá giày, không còn chỗ trống. Không đúng nha, trường có lễ chào cờ vào thứ hai hàng tuần như thường lệ, với tư cách là hiệu trưởng chịu trách nhiệm, mẹ tôi sẽ nói một số quyết định hoặc tin tức quan trọng về trường sau hầu hết các buổi lễ chào cờ. Nói một cách logic thì vào thời điểm này, mẹ tôi có lẽ ra đã phải đi đến trường từ lâu rồi, sao mẹ vẫn còn ở nhà chứ? Tôi bước đến phòng mẹ, gõ cửa nhẹ nhàng và gọi, mẹ ơi, mẹ còn ở nhà không? Không ai trả lời. Cho đến khi tôi kêu lên vài lần, một giọng nói trầm thấp phát ra trong phòng, và nếu tôi không nghe kỹ, tôi thực sự không thể nghe được âm lượng. Ngay lập tức, tôi lại kêu lên một cách mạnh mẽ, mẹ làm sao thế? Hôm nay mẹ không phải đến trường sao? Một lúc lâu sau, cửa phòng mẹ tôi từ từ mở ra, tôi nhìn thấy vẻ mặt có chút mệt mỏi của mẹ, có chút nghiêng ngả. Mẹ bị sao vậy ạ? Mẹ bị ốm à? Mie vẫy tay gọi tôi, mẹ không sao, mấy giờ rồi? 7:30 rồi, tôi trả lời thành thật. Nghe tôi nói, mẹ tôi bật dậy, sao? Muộn như vậy rồi, không được, mẹ phải đến trường nhanh, thứ hai tuần này còn nhiều việc phải làm. Mẹ không sao chứ, con thấy sắc mặt mẹ không tốt lắm, mẹ có muốn đi khám không? Mẹ không sao, tối hôm qua mẹ làm việc muộn quá nên ngủ không ngon giấc, mẹ đến trường pha ly cà phê uống là được rồi, nói rồi mẹ ra hiệu cho tôi ra ngoài, mẹ định thay quần áo. Mặc dù rất lo lắng, nhưng khi mẹ nói mọi chuyện ổn, trong lòng tôi chỉ có thể bình tĩnh lại. Sau đó, mẹ cầm tài liệu đi ra ngoài mà không kịp ăn sáng. Không hiểu sao tôi luôn linh cảm rằng hôm nay sẽ có chuyện chẳng lành. May mắn thay, hôm nay bố tôi đi xe về, đến lúc đó nói với bố một chút vậy. Tôi đến trường với tâm trạng bất an, trong lễ chào cờ, tôi tình cờ đứng cùng lớp với Từ Béo. Quả nhiên là ngay khi nhìn thấy tôi, người đàn ông béo mập này đã hỏi tôi tại sao lại đột ngột về vào ngày hôm qua. Tôi ấp úng nửa ngày, mới nghĩ ra lấy lý do mẹ tôi gọi điện thoại tới gọi tôi về làm cái cớ mới qua được ải. Nhìn nụ cười không chút nghi ngờ của Từ Béo, tôi không khỏi có chút áy náy, đưa mẹ người ta lên giường rồi, không biết xấu hổ nhét vào nơi sinh ra nó, còn dùng cặp vú mẹ nó dùng để cho nó bú tới khi nó lớn, không biết bao nhiêu lần tôi đã gặm vú và dùng chúng để kẹp bộ phận sinh dục của mình, nhưng tôi không hối hận, dù có làm lại tất cả, tôi vẫn lựa chọn thế này, tôi yêu dì Ôn, điều này không thể phủ nhận thực tế, giống như tôi yêu mẹ tôi, dì Ôn cũng là một điểm yếu khác trong trái tim tôi. Nhân tiện, Hạ Lưu Phong khi nào rảnh sẽ đưa cậu đến một nơi tốt. Ở đó rất vui. Chỗ tốt nào, nếu có thể gọi là chỗ tốt, đại đa số không phải là chỗ tốt đẹp gì, tôi nói mà không bị cám dỗ. Cậu đọc khẩu hiệu à, thôi đi, cậu bất vờ nghiêm túc, người khác không biết cậu chứ mình chẳng lẽ cũng không biết. Cậu là một con hàng lầm lì, mình thấy tới lúc đi tới đó cậu còn chơi ham hơn cả mình ấy, cút. Cứ thế, Từ Béo và tôi chê bai những thủ tục rườm rà của lễ chào cờ. Dù sao đó cũng là không phải là cách thức của lễ chào cờ sao. Hơn nữa, không phải tôi không yêu nước vì hành động dương cờ nhàm chán như vậy, chỉ là tôi không hứng thú với hành động vô nghĩa đó. Nếu chỉ dựa vào lễ chào cờ đó mà có thể biến thành yêu nước, đất nước chúng ta cũng sẽ không có nhiều kẻ phản bội. Này Hạ Lưu Phong, mẹ cậu lên sân khấu rồi. Tôi nhìn về phía bục cao theo ánh mắt của Từ Béo, và thấy mẹ tôi mặc bộ đồ nữ trang trọng bước lên một cách ung dung, nhưng với đôi mắt sắc bén, tôi nhận ra khuôn mặt của mẹ tôi rất xấu, khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt không tìm được màu máu, thậm chí bước đi hơi lắc lư. Mặc dù không ngã, nhưng rõ ràng là mẹ đang chịu đựng điều gì đó. Mẹ nói xong, trán lấm tấm mồ hôi, sau khi người chủ trì chào cờ kết thúc bài phát biểu kết thúc, mẹ nóng lòng rời lễ đài cao, dường như mẹ có việc gì đó rất vội vàng, dù rất lo lắng nhưng tôi không theo kịp vì tôi không thể đi lại trong lễ chào cờ. Sau khi chào cờ, buổi học trực tiếp bắt đầu, những phút nghỉ ngơi giữa tiết học không đủ để tôi về phòng hiệu trưởng, nếu tôi đi vào lúc này và mẹ tôi thực sự khỏe thì tôi đã bị mẹ khiển trách. Sau cả một buổi sáng dày vò, cuối cùng tôi cũng đờ xi nghỉ giữa trưa, tan học tôi như diều gặp gió, liều mạng chạy về phía phòng làm việc của mẹ. Tôi tình cờ gặp Từ Béo trên đường, nhưng tôi phất lờ cậu ta và tiếp tục bỏ chạy. Để lại Từ Béo sừng sốt, cái tên này không phải là quần bị dính xít đấy chứ. Tốc độ này là của nhà vô địch Olympic. Tôi chạy nhanh đến phòng hiệu trưởng, nóng nảy đến mức không quan tâm gõ cửa, tôi đẩy cửa xông vào, chỉ thấy mẹ tôi đang cúi xuống bàn khó chịu, một tay che bụng, mà dường như rất đau đớn. Mẹ ơi! Tôi chạy đến bên mẹ đỡ mẹ dậy. Mẹ ơi, mẹ bị sao vậy? Tôi thấy mẹ đã đau lắm rồi, không đúng, sắc mặt xấu như trời trồng, thậm chí khó có thể đỡ cơ thể để đứng lên. Sao con lại tới đây? Mau về nghỉ ngơi, buổi chiều có tiết học. Mẹ không sao, con mau về đi. Mẹ thế nào còn nói không sao đâu, đi thôi con đưa mẹ đi khám, tôi nói rồi đỡ mẹ dậy. Nhưng mẹ tôi đẩy tôi ra, mẹ nói không sao, con về nghỉ ngơi đi, nếu buổi chiều con ngủ gật trong lớp, mẹ không tha cho con đâu. Lên lớp cái rắm, nhìn mẹ thế này sao con có thể vào lớp học được. Muốn mắng thì cứ mắng, dù sao bây giờ con cũng định đưa mẹ đi khám, mẹ là chọn để con đỡ hay để con bế. Mẹ có thể tự lựa chọn, tôi đã có một thái độ cứng rắn hiếm thấy và khiến mẹ tôi choáng váng. Không thể tin rằng đây là những gì đứa con trai thường ngày đều nghe lời của bà nói, dường như khiến bà quay lại cái lần bị Lý Hợp Thanh làm nhục, con trai bà đột nhiên xuất hiện trước mặt bà. Rất may là lúc này hầu hết học sinh và giáo viên đều xuống căn tin, tôi chỉ gặp một số giáo viên dọc đường, họ đều biết tôi, họ cũng buồn với bệnh tình của mẹ tôi và yêu cầu tôi nhanh chóng đưa mẹ đến bệnh viện. Với sự giúp đỡ của vài giáo viên, tôi cùng mẹ bước ra khỏi cổng trường một cách nhẹ nhàng và bắt tải. Trên xe, mẹ tôi gần như ngất đi vì đau. Tôi lo lắng quá nên chỉ biết giục tài xế taxi nhanh lên. Vừa đến bệnh viện, tôi đã vội vàng rút tiền của mình ra, không cần biết bao nhiêu, chỉ nhét vào người tài xế. May mắn thay, anh tài xế cũng là người tốt bụng, anh ta không quan tâm đến việc tôi cho bao nhiêu, anh ta giúp tôi nhẹ nhàng đỡ mẹ ra khỏi xe, tôi bế mẹ tôi và chạy nhanh vào bệnh viện. Khi đến bệnh viện, mẹ tôi đã ngất xỉu, y tá vội vàng mang cáng đưa bà đi cấp cứu, tôi đứng ngoài phòng cấp cứu, lòng thẫn thờ không yên. Tôi không biết đã nói chuyện trong miệng bao nhiêu lần rồi, mẹ không sao đâu. Tôi không khỏi hận mình, sáng tôi phát hiện mẹ tôi không đúng, tại sao không đưa mẹ đến bệnh viện sớm hơn, tôi chết mất thôi, biết không? Tôi cảm thấy rằng mỗi phút sau khi mẹ vào, tôi cảm thấy như 10 năm đã trôi qua đối với tôi. Điều khiến tôi tức giận hơn cả là tôi đã gọi hơn N cuộc điện thoại cho bố tôi và tất cả đều được chuyển đến hộp thư thoại, lúc này chắc bố tôi về nhà rồi, bố tôi đang làm cái quái gì vậy? 5 giờ, thật giống như 1 năm. Cuối cùng y tá cũng đẩy mẹ tôi ra khỏi phòng cấp cứu, tôi vội vàng hỏi, bác sĩ, mẹ cháu bị sao vậy? Tại sao bà ấy lại ngất xỉu? Làm sao có thể? Dì Ôn, sao có thể là gì? Lúc này, tôi mới để ý thấy bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, thật ra là dì Ôn, người mà tôi biết rõ nhất, ai, không ngờ lại là dì. Dáng vẻ gấp gáp vừa rồi của cháu đáng yêu đến mức không muốn nói gì, Ôn Huyền Đình cười nhẹ, vừa mới kết thúc một ca phẫu thuật cũng không mệt mỏi chút nào. Hơn nữa dì ấy còn nói đùa với tôi. Nhưng dì Ôn có thời gian nói đùa với tôi, còn tôi thì không, tôi không biết tình trạng của mẹ tôi thế nào. Lập tức, vội vàng hỏi, mẹ cháu sao vậy? Có chuyện gì không? Liệu có nghiêm trọng không? Mẹ cháu đã xảy ra chuyện gì sao? Dì nói cho cháu biết với dì Ôn. Đừng lo lắng, mẹ cháu không sao đâu, thấy tôi rất lo lắng, dì Ôn không tiếp tục trêu chọc tôi nữa. Mẹ cháu thường xuyên làm việc quá sức và bị viêm dạ dày do làm việc và nghỉ ngơi không đều đặn. Dì nghĩ bệnh viêm dạ dày của mẹ cháu đã một thời gian và bắt đầu có dấu hiệu của bệnh ung thư dạ dày, đó là lý do khiến mẹ cháu đau đớn ngất xỉu như vậy, nguyên nhân có lẽ là do mất cân bằng nước trong gây ra cơn đau. Nghiêm trọng quá vậy, chuyện gì sẽ xảy ra với mẹ cháu? Dì vừa mới chữa cho mẹ cháu rồi, may mà đến đúng lúc, không bị ung thư, chữa viêm dạ dày cũng dễ hơn, chỉ cần uống thuốc đúng giờ và chú ý làm việc, nghỉ ngơi là được rồi, ta đã thu xếp đưa mẹ cháu đến tổng viện, chờ cháu tới thăm, cảm ơn dì Ôn. Centimeter ơn gì, nhân tiện gì Ôn, sao gì lại ở đây? Sao, gì không được ở đây à? Dì Ôn có chút nhã nhặn, đây là bệnh viện của gì, cháu nói sao gì lại ở đây, gì thấy hôm nay không có việc gì nên xuống phòng cấp cứu xem xét, nhân tiện giúp đỡ. Tôi vừa hỏi tài xế taxi đến bệnh viện gần nhất, quên mất bệnh viện của dì Ôn rất gần trường học, chỉ biết là bệnh viện của dì Ôn ở gần đây, thật cũng không nghĩ đến, đợi không ngờ tình cờ đã đến bệnh viện của dì Ôn. Dì từng nhìn thấy rất nhiều người nhà của bệnh nhân, nhưng không ai trong số họ giống như cháu vừa rồi. Phản ứng của cháu giống như giữa hai người yêu nhau vậy, Ôn Huyền Đình nói. Không phải đâu, mẹ con cháu không có chuyện gì, bà ấy là mẹ cháu, dì Ôn đừng nói linh tinh, tôi vội vàng phủ nhận, nhưng những gì tôi nói sau khi vạch trần càng giống như một sự che đậy đáng xấu hổ. Vốn dĩ chỉ là một câu nói đùa, nhưng khi nhìn thấy tôi như vậy, ánh mắt Ôn Huyền Đình liền sáng lên, chẳng lẽ tên tiểu tử này đối với mẹ của mình, đè nén suy đoán trong lòng, Ôn Huyền Đình cũng không để lộ ra ngoài, giả vờ dáng vẻ rất đau lòng. Dì còn là mẹ của bạn tốt của cháu còn không khách sáo chút nào, ách, nghe thấy lời dì Ôn nói, tôi vội vàng nhìn xung quanh, sợ bị người khác nghe thấy, dì Ôn đừng nói to như thế mà. Dì còn không sợ cháu sợ cái gì, Ôn Huyền Đình dùng ánh mắt tinh quái độc nhất vô nhị nháy mắt với tôi. Tôi biết dì Ôn cố ý trêu mình, để dì Ôn giở trò với tôi cũng không sao, Nhưng lúc này tôi đang lo lắng cho tình hình của mẹ, tôi không có tâm trạng để đối phó với dì Ôn nữa. Cháu, cháu ơi, không nói với dì nữa, cháu đi xem mẹ cháu thế nào rồi đã. Nói xong thì vội vàng chạy đi, để lại Ôn Huyền Đình nhớ lại chuyện vừa rồi xảy ra với mình, tại sao Tiểu Phong lại ôm chặt mẹ cậu ta thế, trong lòng luôn cảm thấy có chút bất an, đó là mẹ của người ta bị bệnh lo lắng là chuyện bình thường, nhưng bà cứ cảm thấy không thoải mái, còn làm ra hành vi báo thù ấu trĩ của cô giáo nhỏ. Sau khi y tá hướng dẫn, tôi đã giúp mẹ làm thủ tục nhập viện thì sẽ dễ dàng tìm được khu phòng bệnh của mẹ, thật tốt khi đây là bệnh viện của dì Ôn, nếu không tôi không liên lạc được với bố tôi là học sinh cấp 2. Lấy đâu ra tiền mà trả để nhập viện, tôi đẩy cửa phòng bệnh nhẹ nhàng bước vào vì sợ làm phiền mẹ đang nghỉ ngơi, tôi thấy mẹ đang nằm điềm tĩnh trên chiếc giường bệnh trắng mốt, mặt vẫn tái mét nhưng không còn đau đớn, vặn vẹo như ở trong trường học lúc trước nữa. Nhìn thấy điều này, trái tim treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng lắng xuống. Trong 5 tiếng đồng hồ thử thách đó, lúc nào tôi cũng vô cùng sợ hãi, vì sợ rằng nếu có chuyện gì đó thực sự xảy ra với mẹ tôi không biết mình phải làm gì. Những tưởng mẹ có thể sẽ rời xa tôi mãi mãi như thế này, tôi không thể tưởng tượng được đến cảnh tượng như vậy. Tôi cẩn thận vuốt lại mái tóc trên trán cho mẹ, lặng lẽ ngồi bên mẹ chờ đợi, thầm cầu nguyện phù hộ cho mẹ tỉnh lại càng sớm càng tốt. Không biết trải qua bao lâu, mẹ cuối cùng cũng tỉnh lại sau cơn hôn mê, khi mở mắt ra nhìn khung cảnh xa lạ trước mặt, bà nhận ra đây là khu bệnh viện. Tuy nhiên, lúc này mẹ tôi cũng nhận thấy sự có mặt của tôi bên giường, và thấy tôi nằm ở góc giường bệnh của bà và ngủ thiếp đi. Cả ngày hôm nay, dù là trong quá trình đưa mẹ vào viện, từ lúc mẹ vào phòng cấp cứu, lòng tôi chưa bao giờ nguôi ngoai, 5 giờ ấy vào tinh thần tôi đã mệt mỏi lắm rồi, tôi thấy mẹ đã bình an vô sự, trái tim của tôi cuối cùng cũng buông ra, và tôi tự nhiên thả lỏng ra, không thể giữ được nữa và chìm vào giấc ngủ. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi khi ngủ thật dễ thương và duyên dáng, mẹ chợt nhớ đến cảnh ôm con khi còn nhỏ và dỗ tôi ngủ trong vòng tay mẹ, bao nhiêu năm trôi qua trong chớp mắt, đứa con bé bỏng ấy bỗng chốc lớn khôn như thế. Đúng vậy, không chỉ lớn lên, mà còn trở thành một tiểu nhân vật phản diện, một tiểu ác nhân thèm muốn mẹ nó cả ngày. Nhớ lại chuyện con trai bà ôm bà vào bệnh viện, tìm bác sĩ khắp nơi, mặc dù lúc đó bà đã hôn mê, nhưng bà có thể mơ hồ cảm nhận được lồng ngực dày đặc, thạt ấm áp và an toàn. Có một lần khác trong trí nhớ của bà, khi bà sắp bị cưỡng hiếp bởi tên dâm tặc đó, Lý Hợp Thanh, con trai của bà là Tiểu Phong cũng từ trên trời rơi xuống và vượt qua sự cản trở của vô số người để cứu bà. Đó cũng là lần khiến mối quan hệ của bà và con trai không còn là một cặp mẹ con đơn thuần nữa. Nghĩ đến đây không hiểu sao bà lại nghĩ đến cái dương vật hùng vĩ của con trai bà, là lần đầu tiên bà được nhìn thấy một thứ to như vậy, nó to gần gấp đôi của bố nó, lúc đầu làm sao mà nó lại đụ được vào trong, ai nha, bà đang nghĩ cái quái gì vậy. Người mẹ chốc chốc lại nhìn quanh như trộm, chỉ thấy bà và đứa con trai đang ngủ say bên cạnh là người duy nhất trong phòng mới miễn cưỡng buông lỏng, mặt đỏ như trái táo chín. Nhưng thật may, đó là con của bà, nếu là người khác thì có lẽ đến giờ bà đã chết. Ôi, thật đúng là oan gia. Có lẽ tất cả đều do ông trời sắp đặt, không biết tiếng thở dài của mẹ có đánh thức tôi không, tôi hơi cử động và mở đôi mắt ngái ngủ khi nhìn thấy mẹ tôi ngồi dậy và lập tức tỉnh lại. Mẹ ơi, mẹ tỉnh rồi, tốt quá, mẹ sao mẹ ngồi dậy rồi thế, mau nằm xuống. Mẹ không sao, chỉ là viêm dạ dày cấp tính thôi. Lúc trước đã thử một số loại thuốc rồi và thấy ổn, không ngờ uống thuốc lần này không khỏi, nhưng bây giờ đã đỡ hơn nhiều. Thấy tôi lo lắng, mẹ tôi nói mà trong lòng có chút vui. Không sao cái gì. Suýt trở thành ung thư, thế mà còn vẫn ổn. May mắn thay mẹ đã được đưa đến bệnh viện trước khi chuyển sang giai đoạn ung thư, nếu không sẽ rất phiền phức nếu biến thành ung thư dạ dày. Tôi kiên quyết ra lệnh, không được, mẹ nhanh nằm xuống đi. Vậy nếu mẹ muốn đi vệ sinh thì sao? Chẳng lẽ bắt mẹ nằm đi à? Ách, tôi không nói nên lời. Được rồi, con sẽ giúp mẹ qua đó. Tôi cởi khỏi móc treo truyền dịch của mẹ, nhấc túi nước kim tiêm lên cao, cẩn thận dìu mẹ xuống giường bên kia. May mà bệnh viện của dì Ôn là bệnh viện tư nhân cao cấp, một phòng được trang bị toilet, không phải đi ra ngoài, điều này mang lại nhiều thuận tiện cho nhiều bệnh nhân không thuận tiện trong việc di chuyển. Đến trước cửa phòng tắm, mẹ tôi đột ngột dừng lại và nhìn tôi thất thần. Tôi hơi bối rối và bất giác đưa tay sờ lên mặt, tưởng rằng có gì đó trên mặt, có chuyện gì vậy mẹ, đưa túi nước kim tiêm cho mẹ, chẳng lẽ con muốn đi vệ sinh với mẹ, mẹ tròn mắt nhìn tôi. Lúc này tôi ngây thơ chưa từng thấy, thật sự không nghĩ ra lời mẹ nói, không mẹ ơi. Bây giờ di chuyển không thuận tiện lắm, lỡ ngã trong toilet thì sao? Tốt hơn là con ở cùng mẹ thì hơn, con là ngốc thật hay là vớ ngốc thế? Ta là mẹ con, sao con có thể cùng mẹ đi vệ sinh được? Mẹ cuối cùng cũng không chịu được nữa mà ngượng ngùng. Nếu như bây giờ không phải bà thiếu sức lực, nếu không phải tôi nhìn bằng đôi mắt trong veo như vậy, dường như không nghĩ đến dục vọng, thì bà ấy đã cho tôi một cái tát rồi. Nhưng cuối cùng tôi cũng hiểu ra ý của mẹ nên bĩu môi nói nhỏ, cũng không thành vấn đề, dù sao cũng không phải là chưa nhìn thấy qua. Con nói gì? Mẹ hung dữ nhìn tôi. Tôi liền sợ ngay, không con cái gì cũng không nói. Mẹ cẩn thận chút, con sẽ đợi mẹ ở ngoài, dù mẹ ốm nhưng uy lực vẫn đáng sợ như vậy. Tôi xoa dịu trái tim nhỏ bé của mình với nỗi sợ hãi còn vương vấn. Chỉ là tôi không nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của mẹ quay lưng lại, đỏ như đít khỉ. Không khó đoán rằng lời lẩm bẩm của tôi đã bị mẹ tôi nghe thấy, vừa rồi gần như tức giận muốn gõ vào đầu nó. Tên khốn kiếp này, quên đi, nhìn thấy hắn cũng quan tâm đến bà nên sẽ không thèm tính toán với hắn. Có gọi cho bố con chưa? Đã nửa đêm, trong viện yên tĩnh, hầu hết các phòng của bệnh viện đều đã tắt đèn, trong dãy phòng ở tầng này, chỉ có đèn của khu mẹ là còn sáng, chúng tôi vừa thức dậy làm sao có thể ngủ được. Ở phòng bệnh bình tĩnh, mẹ tôi đang ngồi tựa lưng vào thành giường đọc sách thì chợt hỏi tôi một câu. Chỉ là tôi không biết trả lời như thế nào, lẽ nào muốn tôi nói rằng đã gọi N cuộc điện thoại mà không có người nhận à? Tôi không phải đang bảo vệ bố, nếu là bình thường thì làm sao tôi có thể bỏ lỡ cơ hội khiến bố mất điểm trong lòng mẹ. Chỉ là bệnh tình của mẹ còn chưa khỏi, nếu tức giận thì ai biết được mẹ sẽ tức giận mà làm tình trạng nặng thêm. Tôi không nỡ đánh cược, tôi thật sự không thể nói dối trước mặt mẹ mình. Tôi lưỡng lự hồi lâu cũng không nghĩ ra được lý do, đành phải giúp bố che đậy. Con đã gọi, có lẽ bố đang lái xe, không nghe máy, con ấy à, thậm chí không thể nói dối. Người bố chết tiệt của con đã gọi cho mẹ vào khoảng giữa trưa và nói rằng đã về nhà rồi. Con không cần phải nói thay ông ấy, cái lão chết bầm đó không biết bây giờ đã ở sân mặt trược nào đại sát tứ phương rồi. Mẹ bị bệnh chỉ đúng ý hắn ta không bị ai quản, ánh lên trong mắt mẹ, nói thật đi, bố con có nghe máy không? Dạ, có tiếp một lần rồi, con nói cho bố nghe về bệnh tình của mẹ, nhưng đầu bên kia ồn ào quá, có hễ không nghe rõ, sau đó gọi lại cũng không được. Thật ra tôi cũng không biết phải nói thế nào, nhưng trong cuộc điện thoại vô tình tôi kết nối được, bố tôi hình như đang cãi nhau với ai đó, và bên kia hình như là phụ nữ. Tôi lần lượt nghe thấy giọng người phụ nữ nhưng giọng lớn quá nên tôi không nghe thấy bố đang nói gì, sau đó bố cúp máy. Mẹ cười với tôi và không nói gì, nhưng tôi có thể thấy rằng có một chút đau khổ trong nụ cười của mẹ. Thấy vậy, tôi nghiến răng, ngồi lên giường mẹ, ôm mẹ vào lòng. Hành động đột ngột của tôi khiến mẹ tôi sững sờ một lúc, theo bản năng muốn thoát ra nhưng tôi không cho mẹ cơ hội này mà ôm chặt lấy mẹ. Tôi không biết rõ là mẹ có hay không đánh tôi, nhưng mẹ chỉ vật lộn một lúc và không phản ứng quá nhiều. Mẹ chỉ yên lặng trong vòng tay của tôi. Lúc này từ khóe mắt đến trong mắt của mẹ có một tia sương mù, tôi không an ủi mẹ. Cũng không cố gắng lau nước mặt cho mẹ, chỉ ôm mẹ im lặng. Dù rất đau khổ nhưng điều mẹ cần hơn là sự an ủi của tôi lúc này là một cánh tay rộng và vững chắc để mẹ có thể dựa vào. Tôi ôm mẹ thật lâu, mãi đến nửa đêm, mẹ tôi đã ngủ, tôi cẩn thận đặt mẹ xuống và đắp chăn cho mẹ. Thấy mẹ tôi đã ngủ yên, tôi bước ra khỏi phòng với những bước chân nhẹ nhàng. Tôi có hỏi bác sĩ về tình trạng của mẹ tôi. Bác sĩ nói rằng tình trạng của mẹ đã tốt hơn nhiều và không còn là vấn đề nghiêm trọng nữa, nhưng vẫn phải nằm viện 2 ngày để theo dõi. Tôi nghĩ mình sẽ về nhà mang giúp mẹ mộng số đồ dùng cần thiết hàng ngày, vốn dĩ tôi muốn nhờ bố mang theo khi bố qua, nhưng tiếc là đến cái bóng cũng không có, không trông chờ được vào, tôi đành phải tự mình làm thôi. Tôi nghĩ về nhà nghỉ ngơi một lát, ước chừng mẹ sẽ không tỉnh lại ngay, hơn nữa tôi chỉ ngủ vài tiếng trong bệnh viện, sau khi thu dọn đồ đạc cho mẹ tôi nằm trên giường lo lắng về việc mẹ phải nằm viện. Nếu mẹ không thấy tôi khi mẹ thức dậy thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu mẹ tôi cần chăm sóc và tôi không có ở đó? Nghĩ đến đó, tôi không tài nào chợp mắt được. Lo lắng cho mẹ, tôi bước ra khỏi phòng thấy chiếc túi mà bố tôi thường dùng để đi xe được vứt trên ghế sofa, cũng như chai nước của bố. Ông ấy đã về, rốt cuộc đã đi đâu? Sao gọi không nghe điện thoại, mẹ tôi ốm nằm viện, thậm chí tôi còn không nhìn thấy cái bóng ở bên chăm sóc cho mẹ. Ấy, cái này là gì? Đột nhiên, một thứ màu trắng làm tôi chú ý đến khóa kéo của chiếc túi vải thô của bố. Tôi bước đến ghế sofa và nhìn kỹ hơn. Hóa ra là khóa kéo của chiếc túi vải thô của bố không được kéo đúng cách và có một tờ ngăn bằng giấy. Đường may của khóa kéo đang giữ khóa kéo xuống, nhưng người bố bất cẩn của tôi có lẽ đã không để ý. Ban đầu, tôi nghĩ đó là một tờ giấy trắng đơn giản và không có gì. Nhưng khi tôi giúp bố mở túi vải thô và cất đồ đạc bên trong, tôi mở khóa kéo, tôi thấy trên cùng là khóa kéo có tờ giấy trắng và mép giấy hơi nhăn nhúm, như thể tạm thời nhét vào. Tôi cầm tờ giấy lên và nhìn nó, mắt tôi mở to và dày khó tin. Nhưng dựa trên những gì tôi đọc được tôi nghĩ rằng đây phải là một báo cáo kiểm tra cơ thể y tế của một người nào đó. Lẽ nào bố ốm phải đi khám? Nhưng trên tờ báo cáo không phải tên bố tôi, hình như là tên một người phụ nữ hơn, và tôi có chút ấn tượng về cái tên này, như thể tôi đã từng nghe ở đâu đó. Chờ đã, cuối cùng tôi cũng thấy tên của bố tôi, khác với ô trên cùng, nhưng ở một bảng riêng biệt. Sau đó, tôi nhìn thấy thai nhi, nước ối, các danh từ để xác định cái gì và cuối cùng là cái gì mà xác nhận mối quan hệ. Tôi gãi đầu và cảm thấy rằng mọi thứ hơi khó hiểu. Người phụ nữ ở trong này là ai? Tại sao cùng bố tôi làm báo cáo nhận dạng này? Và điều kỳ lạ hơn nữa là lẽ ra ngày hôm qua bố đã được về thì đến giờ vẫn không thấy đâu, bố đã đi đâu? Lẽ nào bố vụng trộm không? Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ, rồi tôi lại phủ quyết, nếu ngay cả một người đàn ông trung thực và lương thiện như bố tôi cũng lừa dối thì quả thật trên đời này không có đàn ông tốt. Về khía cạnh khác thì tôi không dám nói, nhưng về kia cạnh này tôi vẫn tin tưởng vào bố, nghĩ về một người đàn ông tốt, nghe lời mẹ và không bao giờ làm trái ý mẹ, ông ấy đã chăm chỉ việc kiếm tiền nuôi gia đình trong nhiều năm. Một người bố không có vấn đề gì lớn ngoài mặt trược, cho dù đàn ông trên toàn thế giới có lừa dối, tôi cũng sẽ không tin rằng bố tôi sẽ lừa dối. Có thể ông ấy có chút không có trách nhiệm, đó chỉ là một vấn đề nhỏ của tính cách, và nó không đủ để nói lên nhân phẩm của bố. Nhưng nếu không phải do bố chật bánh thì sẽ thế nào, bố có thể mặc kệ mẹ và biến mất không tăm tích cả ngày. Tôi có rất nhiều câu hỏi tích lũy trong đầu. Tôi chỉ có thể chôn chặt những câu hỏi còn lại trong lòng. Việc quan trọng nhất bây giờ là đến bệnh viện. Tôi bỏ từ giấy báo cáo lại vào túi vải thô của bố không giấu vết rồi nén lại. Giả bộ như chưa nhìn thấy những gì tôi đã thấy trước đó, để không làm cho bố nghi ngờ. Tôi cứ lấy đồ đạc của mẹ và đi ra ngoài. Suốt quãng đường, tôi nghĩ về bản báo cáo mà tôi tìm thấy trong chiếc túi vải thô của bố. Tôi luôn cảm thấy mình đang thiếu một thứ gì đó, người đã biến mất từ hôm qua đến nay. Tôi cảm thấy như bị mắc kẹt trong một đám mây nghi ngờ. Với sự lo lắng, tôi đến bệnh viện một lần nữa, và khi tôi đến khu khám bệnh, tôi thấy giường bệnh của mẹ tôi trống rỗng, không thấy mẹ tôi đâu cả. Tôi vào nhà vệ sinh của phòng bệnh kiểm tra cũng không thấy mẹ tôi ở đó. Tôi hốt hoảng chạy ra khỏi buồng, lục tung khắp nơi nhưng vẫn không thấy mẹ đâu. Tôi hỏi y tá thì họ nói không biết. Bỗng dưng tôi ở trong phòng bệnh của mẹ như người mất hồn, thẫn thờ nhìn vào giường bệnh của mẹ lẩm bẩm, mẹ. Còn làm gì vậy, ngồi dưới đất thế? Ngay khi tôi đang chuẩn bị tuyệt vọng, một tiếng động trời đột nhiên vang lên trong đầu tôi. Tôi quay đầu nhìn xung quanh. Chỉ thấy mẹ bước từ bên ngoài vào với sự giúp đỡ của y tá. Mẹ ở đâu vậy mẹ? Con lo lắng đến nỗi tưởng rằng mẹ đã đi rồi. Tôi bước đến, đỡ lấy mẹ từ tay cô y tá và dìu mẹ vào giường bệnh. Nhìn thấy dáng vẻ vui mừng đến khóc của tôi, mẹ biết tôi vừa rồi nhất định đã khóc, bà lập tức cảm thấy ngọt ngào, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, mẹ lên lầu 3 khám bệnh. Khám bệnh tại sao không đợi con tới rồi khám? Đợi con làm gì? Con cũng không phải bác sĩ, mẹ hiếm hoi thay đổi vẻ nghiêm túc thường ngày và cười tinh nghịch. Dù sao, con không quan tâm, bất kể sau này có kiểm tra gì đi nữa, phải đợi cho đến khi con đến. Mẹ không biết vừa rồi con sốt ruột tìm mẹ đến thế nào, con còn tưởng rằng mẹ, con nghĩ mẹ cái gì, mẹ nháy mắt với tôi. Mẹ không phải là một người già và không thể tự chăm sóc bản thân, con lo lắng về điều gì. Thấy tôi có vẻ sắp tức giận, mẹ tôi đổi lời, được rồi, mẹ đợi con. Được rồi chứ, dù có vẻ miễn cưỡng chấp nhận vì sự cố chấp của tôi nhưng tôi không biết nó ngọt ngào như thế nào trong trái tim bà. Nhân tiện, lúc mẹ tỉnh dậy, thấy con không có ở đây, con đã ở đâu? Tôi nói, con về nhà, con không biết mẹ ở bệnh viện bao lâu, nên con quay về và lấy cho mẹ một bộ quần áo và đồ dùng thay đổi mang nó đến đây. Cảm ơn Tiểu Phong, mẹ tôi nhìn tôi cảm động. So với người chồng vô lương tâm, con trai bà đã làm quá nhiều điều cho bà, hầu như không ngừng sát cánh và chăm sóc bà. Từ khi vào viện đến giờ, ngoại trừ chuyện lần này về nhà giúp bà, nó đều ở bên cạnh bà từng bước. Bà thực sự không biết bà có thể làm gì khác ngoài việc cảm động. Cảm ơn cái gì, mẹ là mẹ của con nên chăm sóc, mẹ tôi mỉm cười đầy ẩn ý. Sau khi cất đồ đạc của mẹ, tôi nói với mẹ, mẹ ơi, mẹ chắc đói lắm rồi. Ăn cháo từ bệnh viện một ngày rồi, con đi mua cháo bạch quả cho mẹ nhé. Đừng phiền phức thế, cứ ăn cháo của bệnh viện đi. Không sao đâu, con mua về ngay. Mẹ đừng chạy lung tung nữa. Tôi sợ lắm về cảm giác rằng tôi không thể tìm thấy mẹ của mình. Mẹ trừng mắt nhìn lưng tôi và mắng, chạy lung tung gì, mẹ không phải trẻ 3 tuổi. Sau khi tôi đi ra ngoài, mẹ tôi nhặt chiếc túi đặt trên bàn cạnh giường bệnh, mở ra xem muốn xem tôi mang gì cho mẹ. Ngoài khăn lau bàn chĩa đánh răng, quần áo thay, còn có một số sách báo giáo dục. Mẹ tôi tự nghĩ, hình như thằng nhóc này cẩn thận lắm, biết sợ bà chán nên mới đem sách cho bà đỡ chán. Hả, đây là cái gì? Vừa lúc mẹ cảm nhận được sự ấm áp của tôi, đột nhiên rút ra một vật nhỏ, cả khuôn mặt ửng hồng. Rõ ràng, thứ nhỏ bé trên tay mẹ tôi thực ra là một chiếc quần lót sexy ren trong suốt màu đen. Đó là bộ đồ lót tôi chọn cho mẹ tôi lần trước khi tôi đến gặp dì Thu Vân. Sau khi quay về, mẹ vừa nhìn thì đã thấy quá hờ hang và xấu hổ khi cái quần này, không dám mặc mà cất nó ở phía trong cùng của tủ, không ngờ nó lại bị tôi lấy ra. Tưởng tiểu tử kia đã thay đổi bản tính chăm sóc chu đáo chứ không muốn gì khác. Chắc khó mà thay đổi được bản chất nhưng bà thực sự nghĩ, mẹ tôi khịt mũi và quay đi với khuôn mặt lạnh giá. khuôn mặt khôi phục lại sự lạnh lùng trong giống như mẹ thường có. Nó chỉ kéo dài một lúc, khuôn mặt xinh xắn của mẹ tôi lại ửng hồng, lén chửi thật là quái gở. Nhìn chằm chằm vào chiếc quần lót ren gợi cảm trên tay, mẹ tôi chợt như mê man, đôi mắt bà lóe sáng và bà không biết mình đang nghĩ gì. Khi tôi trở lại với cháo bạch quả, tôi thấy biểu hiện của mẹ nhìn tôi hơi kỳ lạ, đặc biệt là ánh mắt kỳ quái. Mà tôi luôn cảm thấy Seto điều gì đó khác biệt ở mẹ tôi, và tôi không thể phân biệt được nó khác ở đâu. Đó là một cảm giác rất kỳ lạ. Tôi chuyển cái bàn đỡ bên cạnh giường, giống như cái bàn kê giường dùng để tiện ăn uống cho những bệnh nhân nằm bất động, tôi đặt cháo bạch quả xuống và mở gói cho mẹ. Ăn khi còn nóng mẹ à? Ừ, mẹ đáp. Mẹ cho tôi một ánh mắt long lanh khiến tôi càng lạ hơn, đó có phải là ảo giác của tôi không? Sao lúc đi mua cháo về mẹ cũng thấy thay đổi, lâu lâu mẹ lại nhìn tôi như chó sói, lâu lâu lại tỏ ra uể oải, không biết bà ấy đang nghĩ gì. Nếu tôi biết mẹ tôi rất kỳ quặc vì nhìn thấy bộ đồ lót thay da mà tôi đưa cho mẹ, tôi sẽ hét lên một cách bất công. Tôi thật sự không nghĩ đến những chuyện khác, mẹ đang ốm cần phải nằm viện, tôi vẫn muốn đi vào, tôi có còn là con người không? Lúc đó tôi rất lo lắng về tình trạng của mẹ, và tôi đã lấy một ít trong tủ quần áo của mẹ. Đây là một sự hiểu lầm. Thật tiếc vì tôi không nghe được tiếng lòng của mẹ, không thể đoán được suy nghĩ của mẹ, tôi chỉ có thể để cho sự hiểu lầm đẹp đẽ này tiếp tục. Vừa lúc mẹ cúi xuống múc cháo, chiếc áo choàng bệnh viện rộng rãi của mẹ tôi đã rũ xuống. Tôi tình cờ đứng trước mặt mẹ, ở một góc không thể so sánh được. Và đột nhiên mùa xuân bừng sáng, hai con thỏ trắng bụ bấm, mềm mại và bụ bấm bị treo xuống, và điều gì đã khiến tôi chảy máu nhiều hơn nữa là vì bên trong bộ đồ bệnh nhân của mẹ tôi, đang mặc một chiếc áo lót ren trong suốt. Những chiếc cúc như vải tuyên chỉ kéo bộ ngực đẫy đà đang chịu trọng lực. Một khe ngực sâu hiện ra trước mắt tôi, tuyết cặp vú to trắng nõn hai bên như hai múi thịt khổng lồ. Đống thành bóng đập vào mắt tôi, nhất là sau khi chiếc áo lót ren đen được khoác thêm vào, tương phản với làn da trắng nõn, mịn màng tươi trẻ của mẹ tôi. Hạ xuống bà ấy nghiêng người, có một mảnh phân cắt dưới lớp áo lót bọc ngoài. Tôi chắc rằng mình đã thấy sự phân thân này lâu và sâu trong cuộc đời mình, ngay cả trong rãnh Mariana. Bạn có thể tưởng tượng lúc này tôi phấn khích như thế nào, nhưng vẫn rất chịu đựng, có thể nói đó là một thế giới kép của băng và lửa. Điều mà tôi không để ý là khi tôi đang nhìn chằm chằm vào anh Xuân phơi phới trên cổ mẹ mà trầm mặc, khóe miệng đang uống cháo của mẹ tôi chợt hơi nhếch lên, trong mắt hiện lên vẻ rực rỡ. Thật tiếc vì tôi đã hoàn toàn bị thu hút bởi ánh sáng mùa xuân do mẹ tôi hắt ra vào lúc này, và tôi hoàn toàn không nhận thấy sự khác lạ của mẹ tôi, khụ khụ. Mẹ giả vờ ho khan vài tiếng, để tôi định thần lại, tôi liếc nhìn mẹ tôi với lương tâm cắn rứt, tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi thấy mẹ tôi không lên cơn giận. Tôi bước đến đặt vai và lưng của tôi, cố gắng che giấu lương tâm cắn rứt của mình. Tôi là củ cải của thanh xuân, lương tâm cắn rứt, không phải là tự chuốc họa vào thân sao. Mẹ biết được nguyên nhân. Kết hợp với lương tâm cắn rứt của tôi, bà không khỏi mườn cười trong lòng cũng cười, thật sự là ngốc, nhìn lén cũng không giấu, như vậy trắng trợn nhìn chằm chằm phụ nữ của người khác. Con có thấy bộ ngực không? Cũng may mẹ là mẹ của con, nếu là ngày xưa đã bị ăn tát rồi, chỉ là mẹ tôi hình như không để ý, dù là mẹ thì con trai cứ nhìn chằm chằm vào ngực mẹ như thế này là không thích hợp, tiếc là nhà chức trách ám ảnh như vậy, có khi bản thân mẹ cũng không để ý, mẹ đã thay đổi một chút, tôi nghĩ về điều đó. Tôi đắn đo rất lâu không biết con nên nói với mẹ về bản báo cáo mà tôi tìm thấy trong chiếc túi vải thô của bố tôi không. Có lẽ là do tôi không biết che giấu, và tất cả biểu cảm của tôi đều viết lên khuôn mặt. Tôi ngập ngừng nói, nhưng ánh mắt thất thường, ai nhìn cũng thấy tôi có điều gì đó trong đầu. Vậy nên mẹ tôi hỏi, con có chuyện gì vậy? Con có chuyện muốn nói với mẹ không? Sau khi cân nhắc nhiều lần, tôi quyết định giấu mẹ chuyện này trước, trong lòng tôi đã có sẵn một kế hoạch. Thấy tôi không chịu nói, mẹ tôi cũng không tiếp tục hỏi nữa. Giọng điệu cũng không có lý do gì thay đổi, mà này, Tiểu Phong, con đã hai ngày không đến lớp, con phải đi học mẹ ngày mai không có vấn đề gì. Mẹ đang nói nhảm nhí gì vậy, mẹ còn đang nằm viện, con lên lớp ai sẽ chăm sóc mẹ. Lời nói đột ngột của mẹ đã xua tan đi u ám trong lòng vì chuyện của bố, tôi lập tức phản đối. Giờ ổn rồi, mẹ không phải mất tay hay chân, mà vẫn cần con chăm sóc, đôi cánh còn chưa cứng cáp đâu, con không cần mẹ dắt đi, chăm sóc cho con đã là không tệ rồi. Còn cần con tới quan tâm à? Hơn nữa không phải có y tá ở đâu sao? Mẹ tôi nói chắc nịch, không có gì quan trọng hơn việc học của con. Con phải về lớp cho mẹ, không thì đừng trách mẹ ghi lại con trốn tiết. Dù mẹ có muốn con nghỉ học, con cũng không bỏ mẹ. Nói gì cũng vô ích, con không muốn đi đâu cho đến khi mẹ xuất viện. Dù sao thì con sẽ luôn ở bên mẹ, mẹ có thể đánh hoặc mắng con. Tôi không cho mẹ tôi cơ hội để nói tiếp, tôi nhanh chóng cầm chiếc ấm đặt cạnh mẹ, con đi lấy nước cho mẹ. Còn nữa mẹ, sau này mẹ đừng nói những câu kiểu không muốn con chăm sóc, nói xong liền rời đi. Phòng bệnh vắng lặng trở lại, tất cả chỉ còn lại tiếng thở dài của mẹ tôi. Thật ra sao mẹ lại không muốn con ở bên mẹ? Mẹ nói vậy chỉ vì lo cho việc học của con thôi. Không có người mẹ nào trên đời, thà vất vả, mệt nhọc còn hơn trì hoãn việc chăm con đâu. Bà ấy cũng không ngoại lệ, chỉ là không muốn ảnh hưởng đến việc học và trì hoãn tương lai của mình để lo cho bà ấy. Thật sự mà nói, hai ngày qua tôi chăm sóc bà ấy rất tốt, bà thực sự rất cảm động. Bà biết con trai mình tốt với bà như vậy không đơn giản chỉ vì tình cảm mẹ con mà còn chứa đựng những cảm xúc phức tạp khác. Ít ra bà cũng có thể nhìn ra được thành ý của con trai bà dành cho bà, nhưng còn chồng bà thì sao? Đã vô số lần trong hai ngày qua, bà muốn hoàn toàn lao vào vòng tay của con trai, giao tất cả mọi thứ của mình cho con trai. Chính vì điều này mà bà sợ, sợ rằng một ngày nào đó bà sẽ không thể kiềm chế nội tâm của bà, sợ rằng tình cảm này sẽ biến thành tình yêu. Điều đáng sợ nhất là bà đã nhận thấy rằng trái tim của bà đang dần thay đổi đối với con trai của mình. Tôi đi một mình giữa những tán hoa trong sân bệnh viện, những y tá, bệnh nhân ra vào như thể tôi không khỏi bàng hoàng trước những gợn sóng dù là nhỏ nhất. Tôi rẽ vào một góc và ngồi trên một tảng đá từ xa, nhìn con cá coi trong ao bên dưới, và nhớ lại tôi đã yêu mẹ tôi như thế nào. Dường như đã lâu lắm rồi, khi lần đầu tiên tôi cảm thấy mẹ của mình. Có chuyện gì vậy, anh bạn trẻ? Cậu có gặp rắc rối gì không? Khi tôi đang chìm sâu vào suy nghĩ, một giọng nói trầm già ngắt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi quay đầu lại thì thấy bên cạnh tôi là một bà lão với mái tóc bạc trắng hai bên thái dương, ngồi trên chiếc xe lăn, gương mặt tuy đã già nua nhưng không hề có những vết đồi mồi và nếp nhăn. Có thể thấy, người phụ nữ này khi còn trẻ cũng không đến nỗi nào, nếu có thể trẻ hơn 30 tuổi, nhất định sẽ là một mỹ nữ. Cháu đã yêu một người không nên yêu, nhưng vì quá nhiều quy tắc trần tục, cô ấy luôn thờ ơ với cháu không thể đoán được cô ấy nghĩ gì. Nhưng cháu thực sự yêu cô ấy, cho dù cháu không quan tâm đến việc bị hàng ngàn người tố cáo bỏ qua một bên. Cháu chỉ muốn ở bên cô ấy đến hết đời, nhưng cô ấy dường như muốn tránh xa cháu. Tôi không biết tại sao mình lại có một lòng tin không thể giải thích được đối với bà lão này, chỉ là lần đầu gặp mặt, đã tiết lộ bí mật cho bà. Yêu một người không dễ, yêu một người không nên yêu lại càng khó hơn, con người khi đến với thế giới này luôn phải gánh một điều gì đó, và trách nhiệm không hề nhỏ. Đó là lựa chọn của chính cháu, vấn đề cháu biết cô ấy là người mà cháu không nên có. Người cháu yêu, vì cháu vẫn còn yêu, cháu nên mong con đường này vô cùng khó khăn. Cháu có đi xuống được không mà thấy lòng người đó không yêu, nhưng trái tim của cháu, dù cháu yêu nó có tạo nên sự khác biệt cho cháu đúng không? Người cháu yêu có thích cháu ngay từ đầu không? Cháu sẽ ngừng yêu cô ấy chỉ vì cô ấy không yêu cháu. He he, chàng trai, nghe cháu nói rằng cô ấy tách rời khỏi cháu chứng tỏ rằng cô ấy đã nghĩ đến việc ở bên cháu trong lòng. Cô ấy đã nghĩ đến việc ở bên cháu nhưng vì một số yếu tố nên cô ấy không dám tiến tới. Nếu cô ấy không thể tiến về phía trước, cô ấy phải rút lui. Cô ấy càng muốn trốn tránh cháu ra xa càng chứng minh trong lòng cô ấy càng để tâm cháu, nhưng cháu không biết làm thế nào. Tôi nói, cháu toàn tâm toàn ý đều là vì. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Con tìm mẹ đã lâu. Tôi còn chưa kịp nói xong, đột nhiên từ cách đó không xa có một người đàn ông đi tới. Trẻ hơn nhiều so với bà lão, tóc không bạc trắng hẳn, nhìn nhiều nhất cũng tầm 50-60 tuổi. Nghe cách gọi hẳn là con trai bà, đừng chạy lung tung, nếu bị gió lạnh thì sao? Bà cụ không ngăn cản. Nhân cơ hội quay lại, cười với tôi, đây là con trai bà, và cũng là người yêu của bà. Hai mắt tôi mở to. Bà ấy không bất ngờ trước sự ngạc nhiên của tôi, bà ấy nói tiếp, như cháu thấy đấy, trước mắt người ngoài chúng ta là mẹ con. Thực ra chúng ta đã ở bên nhau gần hết cuộc đời. Ta và con trai cũng đã trải qua bao tầng lớp, chúng ta đến với nhau sau nhiều trắc trở. Thời chúng ta giữ gìn hơn bây giờ, nếu ở bên nhau có thể nói là ông trời thương chúng ta. Xin lỗi anh bạn trẻ, hôm nay vợ ta nói nhiều. Con người ta già sẽ dài dòng. Có lẽ là bà nhìn ra số phận của cháu. Tôi luôn cảm thấy rằng cháu rất giống chúng ta ở một khía cạnh nào đó. Ta và con trai đã giấu bí mật này hàng chục năm rồi, và đây là lần đầu tiên ta đã tiết lộ cho người ngoài. Tất cả chúng ta đều đưa nó vào quan tài. Mong kinh nghiệm của ta có thể giúp gì cho cháu. Cháu vẫn không biết phải làm gì. Làm thế nào không quan trọng, nghe trái tim của cháu. Nếu cháu thực sự yêu cô ấy, thì dù con đường có khó khăn như thế nào cũng không ngăn cản được cháu. Giọng nói người đó cứ vàng vọng. Tôi ngẩn người trong giây lát, định thần lại muốn hỏi bà cụ thì bà cụ đã biến mất không biết từ lúc nào. Tôi hơi hụt hẫng, và tôi muốn biết thêm một chút về bà cụ, bà đã chút bỏ được sự trói buộc trong lòng để ở bên con trai như thế nào. Tuy nhiên, những gì bà cụ nói khiến tôi nhận ra rằng con đường yêu thương giữa mẹ và con trai có thể vô cùng gian nan, nhưng nhìn thấy niềm hạnh phúc trên gương mặt của bà cụ và cậu con trai, tôi càng củng cố thêm niềm tin yêu mẹ rằng một ngày nào đó mẹ sẽ cảm động vì tôi. Sau khi được bà cụ giác ngộ, tâm trạng của tôi tốt hơn rồi, tôi muốn tìm bà cụ và nói lời cảm ơn với bà, nhưng tôi tìm khắp bệnh viện không thấy bà cụ, tôi thậm chí còn đến quầy lễ tân của bệnh viện. Người ta nói rằng không có bệnh nhân nào như vậy trong bệnh viện. Tôi không kiên trì tiếp tục tìm, Có lẽ trên đời không có một bà già nào cả, có lẽ do ảo giác mà tôi quá lạc lối, hoặc cũng có thể bà cụ được thượng đế phái đến dẫn đường lạc lối. Có lẽ, ít ra tôi sẽ không bối rối nữa. Tôi giúp mẹ đổ nước và trở lại phòng. Mẹ tôi nhìn lên tôi một chút và tôi đang nhìn mẹ tôi, cả hai chúng ta nhìn nhau, mỗi người có suy nghĩ khác nhưng mẹ tôi không nói. Chỉ nhìn tôi, nhanh chóng chôn chặt sự chú ý của mình vào cuốn sách trên tay. Tôi đi ngang qua mẹ và ngồi xuống, cũng không nói. Theo cách này, có một bầu không khí tuyệt vời trong phòng, và nó có một chút yên tĩnh lạ thường. Hai mẹ con im lặng với nhau một lúc lâu. Đầu tiên, mẹ phá vỡ sự im lặng. Mẹ xin lỗi, Tiểu Phong, tôi ngạc nhiên nhìn mẹ. Tôi vẫn đang suy nghĩ xem làm cách nào để thuyết phục mẹ, tại sao mẹ lại xin lỗi tôi trước. Con đã chăm sóc mẹ cẩn thận như vậy, mà mẹ đã nói điều đó với con. Không, mẹ nên nói xin lỗi mẹ là con, mẹ cũng quan tâm đến việc học của con, nhưng con lại hành động như một đứa trẻ. Thật sự là không ổn, mẹ đừng lo, con sẽ quay lại trường lấy sách giáo khoa sau. Dù sao thì kỳ thi tuyển sinh cấp 2 cũng đang đến gần, nội dung học cấp 2 cơ bản đã xong, còn lại thì thôi đi, lúc đó cũng không hiểu, cứ hỏi mẹ, con tin rằng với mẹ đây, cô hiệu trưởng sẽ không tệ hơn giáo viên trong trường đúng không? Tôi cười lăn cười bò làm không khí bất căng thẳng giữa mẹ tôi và tôi. Có thể là do tôi khiến mẹ nhiễm, và mẹ tôi mỉm cười. Điều đó chưa chắc đã đúng, mẹ đã lâu không tiếp xúc với việc dạy dỗ. Không biết mẹ có làm được không, bà nói. Tôi mỉm cười nhìn mẹ không nói tiếng nào. Mẹ nói không thể giải thích được, tại sao con nhìn chằm chằm vào mẹ mọi lúc. Có gì trên khuôn mặt của mẹ? Mẹ thực sự xinh đẹp, con đúng là một cái đầu chết tiệt. Tiểu tử con biết thế nào là cái đẹp, chỉ biết làm cho mẹ vui vẻ, tuy rằng mẹ nói như vậy, nhưng nụ cười trên mặt cũng không khép lại được, ai cũng có thể thấy lòng mẹ vui. Sau những ồn ào như vậy, tôi thấy giữa tôi và mẹ bớt lạnh hơn rất nhiều, tự nhiên hơn. Dường như mẹ tôi cũng đang thay đổi. Nếu như lần trước mẹ tôi tuyệt đối không thể nhân nhượng việc học của tôi thì lần này bà đã đi trước tôi một bước và xin lỗi tôi. Có thể thấy vị trí của tôi trong lòng mẹ đang dần chuyển sang trọng tâm. Vậy thì mẹ xinh đẹp của con có thể ở lại chăm sóc mẹ cho đến khi mẹ xuất viện được không? Tôi biết lúc này mẹ đã hứa với tôi rồi nhưng tôi vẫn muốn hỏi và được mẹ cho ở lại viện. Dáng vẻ con trai khiến mẹ ngây người ra, ngoài mặt vẫn nghiến răng nghiến lợi, coi như chấp nhận rồi. Vậy thì con có thể chăm sóc mẹ đến mức nào, mẹ? Tôi đột nhiên nói một cách kỳ quái. Đến mức nào? Hắc hắc, đó là có cần con đi cùng mẹ vào nhà vệ sinh và giúp mẹ mặc quần áo không? Tôi giả vờ ủ rũ. Cốc. Ôi, đau quá, tôi lấy tay che đầu. Mẹ ơi, mẹ làm gì vậy? Cú gõ của mẹ thực sự là một nỗi đau mà tôi không bao giờ quên được trong đời. Tiểu biến thái, đừng ảo tưởng nữa. Nếu con còn dám nghĩ bậy bạ nữa xem ta không đánh gục con không? Khi mẹ con ốm thì không thể dạy cho con một bài học đúng không? Đừng lo lắng. Mẹ đã luyện lên trán con nhiều đến mức con không thể nhắm mắt, con xem tin được hay không? Đột nhiên, đối thoại của mẹ thay đổi, khi y ta đến thay kim, mẹ muốn ra ngoài đi dạo, giúp mẹ thay quần áo, ồ, bằng một giọng dài, tôi cong môi và bước sang một bên để lấy túi quần áo của mẹ. Thấy tôi định đi ra ngoài, mẹ hỏi, con đi đâu đấy? Mẹ không phải đi thay quần áo hả? Con không trốn chút, đợi mẹ đánh trên đầu con nữa à? Tôi thờ ơ không biết quý trọng mẹ thì làm sao có sức lực được. Đồ ngốc! Mẹ còn đang có kim trong tay, con không ở giúp ta thì làm sao đổi được. Tôi vừa rồi có chút nghe lầm không? Mẹ nhờ tôi giúp mẹ thay quần áo. Có điều gì đó sai với thính giác của tôi? Hay tôi đang mơ và chưa tỉnh? Tôi lập tức lấy lỗ tai ra và tự tát mình hai cái. Hành động dại dột của tôi khiến mẹ tôi thắc mắc. Mẹ kêu con thay quần áo, con làm sao vậy, ngu ngốc vậy? Không, con chỉ đang thử xem mình có đang mơ không thôi. Ha ha ha, ha ha chóng váng. Mẹ tôi nhổ nước bọt. Đồ ngốc, lại đây giúp mẹ cởi áo trước đã. Oa, tôi ngồi trước mặt mẹ, chuẩn bị đưa tay cởi cúc áo bệnh nhân của mẹ, trong lòng chợt căng thẳng không thể giải thích được. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên tôi cởi quần áo của bà ấy trước mặt bà. Mặc dù tôi đã nhìn thấy mẹ tôi cởi quần áo nhiều lần trước đây và thậm chí tôi đã nhìn thấy mẹ tôi khỏa thân. Nhưng trước đó, tất cả đều là do mẹ tôi cởi quần áo, không liên quan gì đến tôi, và dường như tôi bị động. Khi tôi thực sự muốn chủ động cởi quần áo của mẹ, tôi vẫn còn hơi lo lắng. Sao tay lại run vậy? Thấy tôi hồi lâu không cử động, mẹ tôi cười khẩy trong lòng. Bà ấy làm sao có thể không đoán được tôi đang căng thẳng, tên tiểu tử này thường ngày âm mưu, nhưng vào thời khắc mấu chốt lại như một tên ngốc. Cố tình giả vờ mất kiên nhẫn và nói, thôi vậy, ôi, con biết mà. Khi từng chiếc cúc được cởi ra, bộ ngực đầy đặn và mập mạp của người mẹ lộ ra. Đường viền cổ áo, thì đây là nơi tôi rất vui. Bộ ngực mạnh mẽ và kiêu hãnh, làn da trắng tinh tế và đầy đặn, những đường nét hấp dẫn. Chu vi bàn chân đáng kinh ngạc, chiếc cốc hùng vĩ, nhưng nét chạm tới sâu thẳm và khó lường. Nhất là khi mẹ vẫn đang mặc chiếc áo lót trong suốt bằng ren đen gợi cảm đó, Tôi rất muốn biết làm cách nào mà mảnh vải nhỏ như vậy lại có thể chứa đựng hai cục thịt to như vậy. Tôi có thể mơ hồ nhìn thấy phần trong suốt của tấm vải tuyên phía trước hơi nhướng lên, ẩn hiện ửng hồng. Giúp mẹ cởi quần áo, con cầm chày làm gì? Mẹ thấy tôi nhìn chằm chằm bộ ngực ngẩn người, hai mắt suýt nữa trợn trừng. Bà ấy mong đợi tôi sẽ phản ứng, nhưng bà ấy không ngờ rằng tôi sẽ không thể chịu được sự cám dỗ, cả người đứng bất động như một kẻ ngốc. Bất đắc dĩ, phải lên tiếng nhắc nhở. Được rồi, tôi không có việc gì khác để làm bây giờ ngoại trừ sững sờ, hành động trong tiềm thức, choáng váng. Tôi cẩn thận giúp mẹ cởi áo bệnh nhân, dù gì mẹ tôi cũng cầm trong tay một cây kim, nếu làm mất sẽ rất phiền phức, bạn có nghĩ rằng đây là kết thúc? He he, chương trình hay chỉ sắp được dàn dựng, mỗi khu trong bệnh viện đều có một cái chậu, và ngày nào y tá cũng đến lấy quần áo của bệnh nhân này và khử trùng đồng nhất. Khi tôi lấy bộ quần áo bệnh nhân của mẹ tôi vứt vào chậu nước bên cạnh khu phòng bệnh, tôi quay đầu lại thì thấy mẹ tôi lấy ra một chiếc áo nịt ngực khác từ trong túi. Không đúng, chẳng lẽ hôm nay tôi lại được chú yêu ái sao? Tôi thấy mẹ gọi tôi qua, giúp mẹ cởi cúc áo ngực sau. À, không chỉ tay tôi run, mà mí mắt cũng run lên. Mẹ gọi con à? À sao, không phải tên của con à? Có người thứ ba ở đây sao? Hay chờ y tá đến thay kim? Mẹ tôi đưa cho tôi một chiếc áo nịt ngực màu đen. Chiếc áo ngực này rõ ràng là tiết chế hơn rất nhiều. Hình như mẹ còn ngại mặc áo lót hở hang quá gợi cảm, nếu chẳng may bị nhìn thấy thì quả là một thiệt thòi lớn. Tiểu ngốc tử, cũng không phải chưa từng thấy qua, có cần loại phản ứng này không? Tôi đưa tay đặt ở trên trán của mẹ, lại đặt trán tôi. Mẹ không có sốt, mẹ không bị sốt. Mẹ ơi, mẹ bị sao vậy cái gì, con rốt cuộc có thay đồ không? Thay chứ, sợ mẹ hối hận, tôi đã nhảy ra sau lưng mẹ. Nhưng trên mặt mẹ có hai vết ửng hồng mà tôi không nhìn thấy được. Chứng tỏ lòng mẹ không được bình yên, bà cũng không biết tại sao đột nhiên lên cơn nhờ con trai giúp bà thay quần áo và để nó cởi áo ngực. Dù sao thì đó cũng có thể coi là sự đền bù, bà tự nhủ như vậy. Nhưng khi ngón tay của con trai bà chạm vào lưng bà, tim bà đập đột ngột, và trong khi con trai liên tục loay hoay cài cúc ngực phía sau, nhịp tim của bà không bao giờ giảm xuống dưới 200. Đúng lúc bà đang rất lo lắng thì con trai bà đột nhiên nói gì đó khiến bà giật mình. Mẹ, làm sao cởi cái cúc áo này? Cứ như vậy. Người mẹ đang cực kỳ căng thẳng đột nhiên tách ra. Ở trước mặt không nhìn thấy tức giận trợn tròn mi, trong lòng thầm mắng tôi là đồ đại ngốc không hiểu khí thế. Nhưng bà vẫn giải thích cho tôi cách cởi cúc áo ngực. Đương nhiên, mẹ sẽ không biết rằng chỉ trong chốc lát, trong lòng mẹ đã trải qua vô số hoạt động. Tôi vẫn đang tập trung cởi cúc áo, sao cái cúc ngực này khó hiểu vậy, may mà sau lời giải thích của mẹ, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Khi tôi cởi áo ngực của mẹ tôi ra, cặp vú to lớn của mẹ tôi sụp đổ ngay lập tức. Không có sự kìm hãm của chiếc áo lót, cặp vú to lớn của mẹ tôi cuối cùng cũng xuất hiện một cách hoàn hảo. Chỉ nhìn từ sau ra trước, tôi gần như không chịu nổi và muốn véo nó. Tôi cố tình bước đến phía trước để cởi chiếc áo lót của mẹ. Và lần này cặp vú của mẹ lại hiện ra trước mắt tôi, cho dù nhìn bao nhiêu lần, bộ ngực của mẹ là lớn nhất mà tôi từng thấy, một mình dì Ôn cũng không thể so với vòng cung hào phóng này. Bộ ngực của dì Ôn thuộc loại đẹp phương Đông, mặc dù bộ ngực của dì Ôn không liên quan gì đến kích thước của phụ nữ phương Đông. Nhưng nó không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của hình dáng bộ ngực. Nhưng mẹ thì khác, mẹ chiến thắng bởi sự khổng lồ, dựa vào kích thước vô song và sức mạnh không thể tin được. Nếu bộ ngực của dì Ôn là bộ ngực đẹp, thì bộ ngực của mẹ là bộ ngực lớn, vú hoàn hảo. Ngực của mẹ có đẹp không? Đẹp, tôi trả lời mà không cần suy nghĩ. Nhìn con đi, đồ khốn nạn, mau mặc áo lót cho mẹ đi. Nếu y tá vào mà nhìn thấy, mẹ sẽ không tha cho con đâu. Mẹ hằng học nói xong thấy tôi không muốn động đậy. Nắm lấy da thịt mềm mại ôm lấy eo tôi. Ôi, tôi đau đớn hét lên, mẹ làm gì vậy đau lắm, biết đau thì nhanh lên, đây cũng không phải là lần đầu tiên cho con xem, vẫn là cái bộ dạng như thế này, mất mặt, đó là những gì mẹ tôi nói. Thực ra, bà ấy như mất hồn khi nhìn thấy tôi bị bà ấy mê hoặc, và bà ấy thầm tự mãn. Đàn bà nào chẳng thích một người đàn ông bị mình mê hoặc, đặc biệt là người mình thích. Mẹ luôn quan tâm đến tôi, làm sao mẹ có thể không vui khi thấy tôi bị mê hoặc bởi mẹ. Đây cũng là bởi vì mẹ đã lâu không được khen ngợi, phải biết mẹ tôi xưa nay cổ quái, hung dữ, ai dám tới gần bà. Học sinh nào trong trường được bà đào tạo mà không sợ bà. Mẹ không biết tôi đã cắn bao nhiêu cái lưỡi sau lưng, mẹ đều biết cả. Vì vậy, hiếm khi có người bị bà ấy mê hoặc, và bà ấy tự nhiên là hạnh phúc. Chỉ là mẹ tôi không để ý, bà ấy để lộ bộ ngực của mình ra cho con trai là tôi xem, có vẻ hơi quá tự nhiên, bà ấy không còn ngại ngùng như trước nữa. Có lẽ nó đúng như những gì mẹ nói không phải lần đầu tiên bà ấy cho tôi xem. Hoặc có thể là do chính mẹ tôi cũng không biết, mẹ đã với tôi, người ta nói con người có thể lừa dối mình, và trái tim cũng có thể lừa dối mình, nhưng phản ứng của cơ thể không thể lừa dối người ta. Tình yêu khó nói ra trong lòng, trong lòng không khỏi cảm thán, diễn biến của mọi chuyện dường như càng ngày càng thú vị. Với những nỗ lực vụng về của mình, cuối cùng tôi cũng giúp mẹ cài được cúc áo ngực, quá trình này rất kinh động tâm hồn, nhiều lần tôi gần như không thể chịu được sự cám dỗ và muốn dùi cặp vú to lớn của mẹ vào tay tôi để chơi đùa. Cùng đôi vai thơm và tấm lưng mịn màng của mẹ là tất cả những gì đang dụ tôi vào con đường phạm tội. Kinh khủng hơn nữa là chiếc áo ngực rộng như vậy vẫn không che được vẻ giàu có của mẹ. So với chiếc áo lót ren trong suốt mà mẹ đã cởi ra thì chiếc áo ngực này rõ ràng là tiết chế và rộng hơn, nhưng khi mặc vào mẹ lại thấy vẫn bị đẩy ra một vùng vịnh hùng vích. Sự cứng cáp, trong trắng như thủy tinh đó, tôi nghĩ chỉ có bức tượng bán thân cỡ này của mẹ tôi mới làm được. Sau khi thay một bộ quần áo bệnh nhân đã được khử trùng mới và mặc áo vào cho mẹ, tôi nghĩ mọi chuyện đã xong, như vậy được rồi chứ. Mẹ vừa gật đầu, lại nhìn thấy tôi nhảy xuống giường, con đi đâu vậy? Con tìm giày giúp mẹ. Tìm giày gì, quần còn chưa thay xong, con tìm giày cái gì? Quần áo không phải là thay xong rồi sao? Còn cần thay gì nữa? Không thể không nói tôi vẫn là nghe lời mẹ. Quần nữa, mẹ còn chưa thay quần với quần lót mà, nói xong mẹ liền hối hận. Ngực thì không sao, nhưng thật khó làm cho đầu óc của tên ác ôn nhỏ bé đột nhiên có một cảnh thơm tho nơi vùng kín của bà hoàn toàn lộ ra trước mặt con trai. Khi bà nghĩ rằng bàn tay to nóng bỏng của con trai sẽ luồn qua âm đạo của bà, cũng có thể chạm vào, bất giác hiện lên hai cái đỏ mặt tía tai. Không biết đỏ cả mặt là thành cái dạng gì rồi. Đừng nói đến mẹ, không biết có phải có cái gì không ổn bên tai, toàn bộ trái tim của tôi đều chấn động vô cùng, ngay cả giọng nói cũng phát run, mẹ, con không nghe nhầm đúng không, mẹ kêu con thay quần dài và quần lót cho mẹ. Tuy rằng trong lòng xấu hổ, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng nghi ngờ nhân sinh của tôi, mẹ liền động lòng, liền thay đổi, dù sao cũng không phải là tôi chưa từng thấy, ngoài ra, còn bị tôi đụ và mẹ giả làm một vẻ mặt đanh đá, nói con muốn mẹ cho người khác thay à. Tất nhiên là không, tôi lập tức buột miệng. Vậy thì còn không nhanh lên, còn lôi thôi nữa là y tá sẽ tới đấy. Thực ra trong lòng bà gần như căng thẳng, miệng vẫn không khoan nhượng. Mẹ tôi xứng đáng là hình mẫu cho hiệu trưởng, không ai có thể sánh được với thành tích này. Mẹ dang rộng hai chân để cho tôi cởi quần, dường như muốn nói vài câu nói, kỳ thật tôi đã trải qua mấy thế kỷ kháng chiến, trước mắt hiện ra một đôi chân to trắng nõn, đây còn chưa tính là gì cả. Dù gì thì mẹ tôi không mặc quần tất trông có vẻ không hấp dẫn lắm. Nhưng vùng kín của bà là chiếc quần lót sexy ren màu đen mà tôi chọn từ người bạn thân nhất của mẹ tôi, dì Thu Vân. Độ trong suốt của ren cũng không khác gì cái đó không mặc. Lớp lưới mỏng gần như in đường viền của gió. Một thiết kế gốc phải, chỉ khi tôi cởi nó ra đến vị trí của mông, mái tóc đen nhỏ dài ra, ngay lúc đó tim tôi như thắt lại bị đưa ra ngoài chơi đàn, và vẫn đang bị phục kích. Nếu chút sắc xuân này không là gì, thì thực sự tôi cởi quần lót của mẹ, đó là thử thách lớn nhất của cuộc đời tôi. Tôi đang lang thang ở ngã tư của sự lựa chọn không thể dứt ra được. Tôi thực sự muốn xem âm hộ của mẹ tôi trông như thế nào, nhưng sợ hơn là tôi không thể làm được. Tôi không còn tự tin vào tự kiểm soát bản thân, nếu không sẽ không có quá nhiều điều vô lý có thể xảy ra. Nói thật là tôi không biết mình đang phải vật lộn với cái gì nữa, rõ ràng là tôi thích mẹ nhưng khi bị mẹ dụ như vậy thì dương vật của tôi như muốn nổ tung, tôi không kìm được ham muốn, và tôi vẫn có thể suy nghĩ thấu tình đạt lý, chính mình cũng khâm phục mình. Nhưng nếu tôi thực sự cởi quần lót của mẹ tôi thực sự không thể đảm bảo điều đó. Đây là bệnh viện, nếu tôi thực sự làm điều gì đó với mẹ tôi, nó có thể khiến tôi và mẹ tôi không còn nơi nào để sống trong xã hội này. Từ ngàn đời nay mẹ con luôn là đề tài cấm kỵ, ngoài ra mẹ tôi còn là hiệu trưởng trường cấp 2 số 1 thành phố, một khi chuyện lộ ra thì mẹ con tôi coi như xong. Tôi yêu mẹ và tôi không thể làm vậy. Tôi với tay vào giữa eo mà mông của mẹ, vòng qua trái tim của tôi quanh cặp mông to lớn của mẹ, và cởi bỏ chiếc quần lót gợi cảm của mẹ, tôi gần như nhắm mắt lại trong suốt quá trình. Và tôi vẫn lẩm bẩm điều gì đó sẽ khiến Phật nổi giận để tĩnh tâm và ngừng suy nghĩ về nó. Bạn hỏi tôi tại sao lại làm như vậy với bản thân, hiếm khi nào mẹ chủ động cho tôi xem. Trái tim tôi lúc này đang cuộn sóng, tôi chỉ muốn nói rằng tôi yêu mẹ của tôi, không phải mẹ của tôi. Đúng vậy, tôi không phủ nhận rằng tôi cũng yêu mẹ của mình, nhưng nhìn nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của bà cụ và con trai, tôi biết mình mong muốn điều gì nhất. Đó là tình yêu cả đời với mẹ, tôi muốn cùng mẹ đi lâu dài, chẳng khác gì bà già và con trai của bà ấy. Tất cả những gì tôi có đều nằm trong mắt mẹ, nếu lúc này tôi mở mắt ra, tôi sẽ thấy mẹ không còn đỏ mặt, thẹn thùng mà lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Mẹ biết sức cám dỗ của xác thịt trưởng thành như thế nào, đó là sự cám dỗ tuyệt đối không thể cưỡng lại đối với một cậu ấm 16 tuổi. Mẹ không ngờ con trai mình lại có thể cưỡng lại được cám dỗ khi tâm lý phụ nữ thật nghịch lý. Mẹ không chỉ hy vọng rằng đàn ông sẽ bị mê hoặc bởi chiếc váy hạt lựu của bà ấy, nhưng cũng không muốn đàn ông thích bà ấy vì ngoại hình và hình dáng của bà ấy. Nhiều khi mẹ không thể tin được tình cảm của tôi dành cho mẹ. Mẹ sợ rằng sự say mê của tôi với mẹ chỉ là sự tò mò về người khác giới trong quá trình phát triển của con trai ở tuổi vị thành niên, và đó là sự ham muốn nhục dục đối với mẹ. Nhưng lúc này, Bà đã hoàn toàn bị thuyết phục, nhìn con trai mình nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt có chút đau đớn, cũng không biết giữa đống quần xương tấy như thế nào, chỉ cần xét từ mức độ xương lên là có thể thấy con trai chịu đựng vất vả lắm. Dù vậy con trai bà cũng không xâm phạm bà nửa bước, ngay cả cham thông thường cũng không. Nhìn cảnh này làm sao bà không cảm thấy chạnh lòng? Làm thế nào bà có thể có bất kỳ phàn nàn? Làm thế nào có thể có bất kỳ lý do để từ chối nó? Tôi nhìn thấy đôi mắt đẹp của mẹ tôi gợn sóng, bao nhiêu do dự trước đây đều tan biến, ngoài cảm giác, đôi mắt nhìn tôi có một sự dịu dàng chưa từng thấy. Lãnh đạm bình thường như muốn khẳng định quyết định nào đó, trong lòng vừa mừng vừa đau, cuối cùng tôi cũng mặc quần lót cho mẹ, nhưng hạ thể của tôi cứng ngắc đến mức sắp chết mất. Hay chốt bỏ nó có thể là một tiêu đề vào ngày mai. Đó là tôi, một người đàn ông ở bệnh viện thành phố nào đó đã chết vì tinh dịch, và cách chết có thể coi là vượt thời gian. Ngay sau khi thay quần áo kết thúc, tôi nóng lòng nói với mẹ, mẹ, con có việc gấp. Con không thể đi cùng mẹ, nhưng con sẽ về sớm, mặt tôi gần như bừng đỏ. Đừng nói là mẹ đến đây, ngay cả trinh nữ không có kinh nghiệm cũng có thể nhìn ra được rốt cuộc cái quần xương vù của tôi đã thành túi rồi. Biết rằng loại chuyện này sẽ làm tổn thương cơ thể, mẹ không nói nữa, con cứ đi đi, người thay kim sẽ tới, không có con cũng không sao. Sau khi được sự cho phép của mẹ tôi, làm sao tôi có thể dám dừng lại ngay lúc đó, tôi phá cửa xông vào lập tức, và muốn tìm một nơi để thoát ra ngoài. Bạn hỏi tôi tại sao tôi không xuất tinh trực tiếp trước mặt mẹ, dù sao không phải là tôi chưa nhìn thấy mẹ bao giờ. Làm ơn lúc nãy đã nói rằng sắp đến giờ thay kim và truyền nước, nhưng không y tá đã vào. Tôi vội vã đi qua cô y tá và không thèm chào, cô y tá trẻ đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, đây là... Không sao đâu, con trai tôi có tính khí như vậy, hấp ta hấp tấp, đừng để ý đến nó, người mẹ giải thích với y tá. Chỉ cần nghĩ đến việc mình đã xấu hổ như thế nào vừa rồi khiến bà muốn bật cười. Mẹ mỉm cười không chút nào núng khiến cô y tá đến thay kim càng lạ hơn, thầm nghĩ đây là bệnh nhân gì, chắc không phải chuyển từ khoa thần kinh sang chứ. Mẹ tôi và tôi rất kỳ lại, cô y tá rất hoảng sợ sau khi giúp mẹ tôi rút kim tiêm, cô ấy đã vội vàng bỏ chạy khỏi khu của mẹ. Phần còn lại của mẹ khoanh tay và vuốt ve chiếc áo bệnh nhân trên người mình, với một sự dịu dàng khó tả trong mắt. Bên kia, tôi đang chạy loanh quanh trong bệnh viện, chưa kịp tìm một nơi hẻo lánh và vắng người, tôi đã đụng phải dì Ôn ở một góc. Nhìn thấy vẻ vội vàng của tôi, dì Ôn bối rối hỏi, Tiểu Phong, sao cháu lại mồ hôi nhễ nhại vậy? Đi đâu mà vội thế? Dì Ôn, sau khi phản ứng lại không phải là nhẹ nhàng nhất và trí tuệ đức hạnh và người phụ nữ xinh đẹp trong tâm trí tôi, ai ngăn cản tôi? Dì Ôn, hiện tại cháu không có thời gian để nói với dì quá nhiều, cháu, thời gian của cháu, chuyện gì vậy? Dì ấy đột nhiên nhìn tôi chạm đến một mảnh lớn sưng lên của hạ thể, sững sờ một lúc, sau đó bật cười, dì hiểu rồi, ở đó có vấn đề gì không? Nói rồi dì vỗ nhẹ vào bụng dưới cách 3 inch bên dưới. Bất chấp quan hệ giữa dì Ôn và tôi vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Tôi đã rất xấu hổ đến nỗi tôi gần như tìm một nơi rúc vào. Cháu ấy à, thật sự là sinh khí không có chỗ nào để chút bỏ. Dì Ôn ân cần nói, đi với dì sẽ giúp cháu lấy ra, nếu không nhịn hỏng rồi dì sẽ lỗ to. Dì Ôn nói xong, nhìn tôi một cái thật quyến rũ, rồi quay người ra hiệu cho tôi đi theo. Tôi chỉ để ý thấy dì Ôn hôm nay rất khác so với thường ngày. Dì ấy mặc một chiếc áo khoác trắng tinh, chiếc cổ mỏng manh màu hồng phần kéo dài xuống đường viền cổ áo, lộ ra vẻ sáng choi quyến rũ. Tương ứng là một chiếc áo sơ mi trắng với ve áo hình chữ V. Hai bên vai được thiết kế bằng lưới trong suốt, phần ngực và cả vòng eo nhỏ nhắn đều trắng tinh, không biết có phải do đang trong viện gì không. Ôn Huyền Đình hôm nay không lộ ra đường sự nghiệp hấp dẫn như trước, tuy rằng ngực ngẩng cao, nhưng chỉ là có chút trầm mặc. Cùng với chiếc váy lưng cao lưng chừng ăn nhập với áo sơ mi trắng, chất liệu ren và màu trắng tinh khôi càng tôn lên vòng eo thon thả của dì Ôn, không thể tin được đó là một phụ nữ 36 tuổi. Bước trên một đôi giày cao gót màu đen và sáng, bắp chân hoàn mỹ như một món đồ thủ công, tỷ lệ hoàn hảo không béo không gầy. Khi bước đi, cặp mông to tròn đầy đặn không khỏi va chạm. Làn da mịn màng và mỏng manh của dì Ôn ánh lên một tia sáng mờ nhạt, ngay cả tôi cũng không thể biết dì Ôn có đang đeo tất hay không. Tôi nghĩ rằng ngay cả màu da tất cũng có tác dụng tương tự. Dì theo sau dì Ôn, dáng vẻ cao có quả quyến rũ của dì Ôn đang lôi kéo tôi phạm tội từng phút từng giây, vốn dĩ tôi khó có thể kìm được tiết tấu bùng nổ, nhưng bây giờ nhìn thấy dì Ôn như thế này lại choáng váng, tôi cảm thấy thích phần dưới của tôi không còn thuộc về tôi nữa, dù chỉ mới đi chưa đầy 2 phút nhưng tôi đã cảm thấy đoạn đường này gần như kết thúc cuộc đời mình. Dì Ôn sớm đưa tôi đến phòng làm việc, vừa vào cửa, tôi nóng lòng muốn ôm dì Ôn, tay đặt lên ngực dì Ôn, vô thức xoa nắn, sức lực của tôi là làm sao dì Ôn có thể thoát ra. Vì vậy dì Ôn không còn cách nào khác đành phải nói, đừng gấp, trước tiên hãy đóng cửa lại. Lời của dì Ôn khiến lý trí duy nhất của tôi cuối cùng cũng vượt qua được dục vọng và tôi lấy lại được một chút. Tôi thả dì Ôn ra để dì thở phào nhẹ nhõm, dì trợn mắt nhìn tôi, bước tới nhẹ nhàng đóng cửa, khóa lại. Sau đó dì bước đến gần tôi và ngồi xổm xuống. Dì ôn cẩn thận cởi cúc quần của tôi và thả con rồng ngủ dài của tôi ra. Cái đầu dương vật đáng sợ gần như có thể nhìn thấy những tia máu nổi lên. Những đường vân xanh đáng sợ bao quanh nó, có hình dạng như những dải sâu bướm nhỏ, được lan rộng ra toàn bộ dương vật một cách rõ ràng và đáng sợ. Ngay cả dì ôn, người đã quen với những thứ của đàn ông, không thể không bị sốc khi nhìn thấy dương vật của tôi. Đôi mắt to ngấn nước của dì ôn lóe lên một chút kỳ quái, khuôn mặt dần dần hếch lên, sau đó cái miệng nhỏ nhắn há ra ngậm lấy dương vật của tôi. Ngay lúc đó, tôi chỉ muốn hét lên thật to, và những cơn sướng từ tam hồn khiến tôi mất hết giác quan và chỉ biết yên vị trong thế giới nóng ẩm đó. Ngoài ra, vì tôi đã chịu đựng trong một thời gian dài, tôi gần như muốn xuất tinh ngay khi dì ôn hôn lần đầu tiên. Chỉ là ý muốn xuất tinh bị tôi kìm nén không được bao lâu, cái miệng nhỏ nhắn của dì ôn quá linh hoạt, kinh nghiệm lần trước dì ôn đã nắm được huyết mạch của tôi, gần như biết hết bộ phận mẫn cảm của tôi, không ngừng mút lấy phần nhạy cảm nhất của vòi nước của tôi, ngay cả những quả bóng của tôi. Đừng nói là tôi sắp bùng phát, ngay cả bình thường tôi cũng không chịu nổi. Ồ không, dì ôn cháu không nhịn được. Dì ôn đưa tay xoa xoa của tôi, nào xuất tinh vào miệng dì sẽ ăn hết tinh dịch của cháu. Ồ a, với tiếng gầm gừ cao của tôi, mắt ngựa phun ra một lượng lớp dịch trắng, và dì ôn đã sẵn sàng hứng lấy tinh dịch của tôi bằng cái miệng nhỏ nhắn của mình. Nhưng dì ôn vẫn nghĩ quá đơn giản, dòng sữa hùng vĩ đã tràn vào miệng dì, lấp đầy cả khoang miệng, khiến dì kinh ngạc nghẹn họng. Tinh dịch theo đó mà phun lên mặt dì ôn, ngay cả lớp áo trắng bên ngoài cũng có dấu vết của tôi. Tôi thấy cổ họng dì ôn lúc này, ực, nuốt hết tinh dịch mà tôi xuất ra. Thật đáng tiếc khi dịch trắng trên mặt bắn khắp nơi, mắt, mũi, trán, thậm chí tóc mái cũng lấm tấm một chút, tất cả đều là bằng chứng đắc tội của tôi. Tinh dịch từ từ trượt dài trên mặt dì ôn, bức ảnh khiêu dâm hết mức có thể. Sau khi hoàn hồn, nhìn thấy tội lỗi mình đã phạm, vội vàng xin lỗi dì ôn, cháu xin lỗi dì ôn, cháu không cố ý, đồng thời bước nhanh qua bàn làm việc, lấy ra một ít khăn giấy, giúp ôn huyền đình lau mặt. Đừng lau, dì sẽ làm, dì ôn ngăn lại, đều là tinh hoa, không thể lãng phí. Hả, tôi không hiểu ý của dì ôn, tinh hoa gì? Dì ôn không trả lời tôi, mà khiến tôi tặc lưỡi. Dì ôn dùng ngón tay cạo sạch tinh dịch trên mặt, sau đó cho vào miệng nuốt xuống. Nó làm tôi không nói nên lời, còn sướng hơn cả mấy cô diễn viên AV nuốt tinh trùng nuốt vào vẫn là của tôi xuất tinh, tôi chợt dùng mình, dương vật vừa nổ lại dựng đứng lên. Ngay lập tức, tôi muốn đẩy dì ôn xuống để thi hành ngay tại chỗ. Dì ôn không thể ăn cái này, đúng không? Mặc dù tôi đã từng xem các nữ diễn viên ăn tinh trùng trong AV, nhưng thực tế, tôi vẫn không thể chấp nhận được. Vì vậy tôi nghĩ dì ôn làm vậy để lấy lòng tôi, muốn thuyết phục tôi nhưng dì ôn xua tay. Ngớ ngẩn, đây là tinh hoa của đàn ông. Chúng là sản phẩm chăm sóc da tốt nhất cho phụ nữ. Chúng rất giàu protein, nếu không, cháu nghĩ sao làn da của dì lại tốt như vậy? Chỉ vào quá khứ bất cần của dì, đổi giọng ngay lập tức vì sợ làm tôi kinh tởm. Nhưng dì chưa bao giờ thấy thứ tinh dịch đặc sệt như vậy. Đây là loại tinh dịch ngon nhất mà dì từng ăn, dì ôn mặt buồn rười rượi, dì xin lỗi, tiểu hong, vì đã để cháu nhìn thấy một bộ mặt đê tiện như vậy của dì, thật ra thì phần lớn chứng nghiện sex của dì đến từ người đàn ông đã huấn luyện dì lúc đầu. Anh ta bắt dì uống tinh dịch của anh ta mỗi lần như vậy. Theo thời gian, dì phát triển một số phụ thuộc vào tinh dịch, và dì bắt đầu ham muốn tinh dịch của đàn ông, không thể không có đàn ông. Tinh dịch của hắn không đủ, đó là lý do dì mắc chứng nghiện sex, tiểu phong thật sự xin lỗi. Dì có một đoạn thời gian không tốt đẹp như thế, có lúc dì nghĩ, dì có phải là không có tư cách được ca sĩ yêu không? Tôi ôm mặt dì ôn, có đáng hay không không phải ở dì mà là ở cháu, và không phải là cháu không biết về quá khứ của dì. Dì ôn, mặc dù cháu rất khó chịu, dì ôn, dì cho rất nhiều người đàn ông, nhưng vì nó đã xảy ra không có cách nào cứu vãn được. Cháu không thể từ bỏ tình yêu của cháu với dì ôn để lưu tâm đến quá khứ của dì, dì ôn. Có thể quá khứ của dì đã một khảo nghiệm mà ông trời gửi gắm cho dì. Nếu không phải trải qua lần đó, dì ôn cũng không nhất định chấp nhận ở bên cháu. Nhưng hãy để quá khứ qua đi. Tương lai, dì ôn, dì nhất định phải thuộc về một mình cháu, và cháu không muốn những người đàn ông khác đổ lỗi cho dì, cơ thể của dì không còn nữa. Vừa nói tôi vừa ôm chặt dì ôn, vì sợ bị cướp mất. Hành vi có vẻ trẻ con của tôi khiến dì ôn bật khóc, còn giả bộ giễu cợt, cháu khá chiếm hữu, đừng lo lắng, thân thể của dì cả đời này chỉ có mình cháu đủ. Sao, như vậy, cháu vừa lòng chưa? Chưa, tôi nở một nụ cười xấu xa. Nghe tôi nói gì, trong mắt dì ôn hiện lên tia hoảng sợ, nghĩ rằng tôi phải hỏi chuyện khác. Nhưng nhanh chóng lo lắng của dì trở thành thừa, bởi vì một cái gì đó khó khăn ập đến với dì. Lúc này, dì ôn không hiểu ý của tôi, lập tức thở phào nhẹ nhõm, tiểu tử thối, vậy cháu muốn làm gì với dì? Dì ôn nháy mắt đùa giỡn với tôi, cái nhìn đó như có sức quyến rũ mê người, khiến người ta muốn đè nó xuống đất mà hoành hành dữ dội để trút bỏ dục vọng. Tôi nhìn quanh thì thấy phòng làm việc của dì Ôn khá rộng, có ghế sofa bàn ghế, tủ sách, đủ thứ, ít nhất nó cũng sang trọng hơn nhiều so với văn phòng hiệu trưởng của mẹ tôi. Đúng vậy, cũng là bệnh viện đã khoa của tập đoàn bệnh viện dây chuyền, là văn phòng chủ tịch, tự nhiên không thể keo kiệt. Không hiểu sao khi nhìn thấy bàn làm việc của dì Ôn, tôi luôn nghĩ đến phòng làm việc của mẹ mà tôi thường đến, lại mơ tưởng đến chuyện vụng trộm với mẹ trong phòng hiệu trưởng. Một tay ôm cặp vú của mẹ mà ấn mẹ tôi trên bàn với người kia. Đây là một hương vị tuyệt vời làm sao, mỗi lần nghĩ đến trong lòng lại kích động vô cớ, lại nóng lòng muốn đến. Nghĩ đến điều này khiến trái tim tôi như thắt lại. Ngay lập tức, tôi đặt dì Ôn lên bàn và hôn lên đôi môi gợi cảm của người phụ nữ xinh đẹp. Sau vài lần vui vẻ với dì Ôn, tôi đã mất đi vẻ thô mộc vốn có, mặc dù vẫn dựa vào dì Ôn để hướng dẫn nụ hôn với dì Ôn, nhưng tôi đã có thể quấn lấy đầu lưỡi ngọt ngào của dì Ôn. Một cách vô thức, bàn tay ma thuật của tôi đã thò vào trong chiếc áo khoác trắng của dì Ôn, xoa nắn bộ ngực của dì qua lớp áo sơ mi trắng. Cùng lúc đó, những ngón tay mảnh khảnh như búp bê củ sen của dì Ôn luồn vào háng tôi, nhẹ nhàng mơn trớn gốc đàn ông của tôi, giúp tôi thả lỏng cơ bắp. Vì vậy, rất tốt, dường như biết những gì một người đàn ông muốn nhất. Chỉ là chỉ riêng sự cọ sát này thôi cũng không thể thỏa mãn tôi, vì vậy tôi bắt đầu tìm kiếm đột phá trong lớp áo sơ mi trắng, sau đó hôn lên bộ ngực mập mạp xinh đẹp của dì Ôn. Tiếc là tôi tìm rất lâu cũng không tìm được cách cởi chiếc áo sơ mi trắng này, lúc tôi lúng túng, may mà dì Ôn An cần cười nhẹ với tôi, kéo chiếc áo sơ mi trắng từ trong váy ren ngang hông ra một nửa. Thấy vậy, tôi đột nhiên hôn dì Ôn, nhưng nó lại khiến dì Ôn căm hận. Tôi kéo chiếc áo sơ mi trắng lên trên ngực dì Ôn. Cuối cùng lộ ra bộ ngực xinh đẹp mà tôi đang nghĩ tới, dì Ôn hôm nay thật sự đã thay đổi phong cách rồi, nói chung nội y của dì Ôn chủ yếu là màu tím, đặc biệt là loại sexy. Nhưng thứ tôi nhìn thấy trước mắt là một chiếc áo lót bằng vải bông màu da thịt, tuy rằng nó không gợi cảm như khi tôi làm tình với dì Ôn mấy lần trước, nhưng nó vẫn có một sức hấp dẫn khác, ngược lại là loại trơn và đơn giản thì tốt hơn có thể bắt đầu từ dì Ôn. Hơn nữa người ta nói chỉ cần có nhiều tiền thì mặc gì cũng đẹp, câu này thật có lý, ngay cả đồ lót bình thường cũng không thể so sánh được trước hai viên thịt to của dì Ôn. Đặc biệt sau khi được tận mắt chứng kiến, cặp vú to của mẹ, được gặp dì Ôn với bộ ngực phụ nữ phương Đông, một vẻ đẹp mà ngay cả mẹ tôi cũng chưa từng có. So với mẹ tôi càng cảm nhận được tình mẫu tử ở dì Ôn hơn. Tính tình, dù sao thì ấn tượng của mẹ đối với tôi trước đây cũng không tốt lắm. Tôi đã quen dì Ôn mấy lần rồi, tự nhiên sẽ không mảy may dò xét tôi. Tôi kéo áo lót xuống không chút do dự. Cho người bạn tốt của tôi bú tới lớn lên, tôi cầm nó trên tay mà chơi với nó. Hai bầu vú mềm mại và đang thay đổi hình dạng khác nhau trong tay tôi. Dì Ôn đầu vú bị trêu chọc. Dì Ôn, nhìn này, không ngờ trước khi chạm vào đầu vú của dì lại cứng như vậy. Thật là dâm đãng. Chà, thật là khó chịu, không phải vì dương vật to của cháu dày và to sao? Khi dì liếm láp cho thằng nhỏ này cho cháu thì dì không nhịn được. Vậy thì dì có thích dương vật bự của cháu không? Dì không biết, Ôn Huyền Đình mặt đỏ bừng, lâu rồi bà không còn trẻ con như vậy, bà gần như tê liệt khi được làm tình và giao hợp với đàn ông, bà không ngờ rằng đối mặt với người tình bé nhỏ trước mặt mình, lại có loại ngại ngùng như xưa khi còn trẻ, và bà ấy rất say mê. Tôi ngậm đầu vú của dì Ôn, mùi thơm của sữa mẹ thấm vào trong miệng. Hương thơm ngào nhạt làm sảng khoái đầu óc, không khỏi mê mẩn, dì Ôn, vú của dì thật là thơm và ngọt, cứ như là có sữa vậy, cháu thực sự ghen tị với Như Khải rằng cậu ấy có thể có được cho bú bởi bộ ngực này. Thấy tôi bĩu môi phẫn nộ, dì Ôn cười nói, cháu đã coi mẹ của người khác là của mình rồi, cả người còn có ngực của dì, tùy ý mà sờ, còn nói bậy bạ như vậy. Nếu để Tiểu Khải biết, không đuổi theo và ha chồng chết cháu mới là chuyện lạ, có lẽ vì nhắc tới từ béo, vẻ mặt của dì Ôn đột nhiên tối sầm lại, bà một người mẹ. Thật có dính líu đến bạn tốt của con trai mình, điều đó không nên nói, nếu con trai bà biết, bà sẽ có mặt như thế nào để đối mặt với con trai của mình. Tiểu Phong, nếu Tiểu Khải biết chuyện của chúng ta thì sao? Nếu biết thì biết thôi, cùng lắm thì nói hết với cậu ấy, cứ nói là cháu đã ép dì ngủ với cháu, tôi giả vờ nói đùa. Đổi lại là sự tức giận của Ôn Huyền Đình, cháu ấy à, chỉ biết nói vớ vẩn, thôi vậy, chỉ có thể đi từng bước một. Mặc dù chỉ có quan hệ với người con trai trước mặt trong một thời gian ngắn, nhưng bà biết rằng mình có thể không thể sống thiếu cái nà. Nếu không phải còn có gia đình con cái, bà đã bỏ hết tất cả để ở bên người con trai trước mặt này. Vậy dì Ôn, cháu có thể xem Như Khải sinh ra ở đâu được không? Dì Ôn trợn mắt nhìn tôi, trong lòng càng thêm xúc động, bà biết đây là do tôi đánh lạc hướng để không làm bà lo lắng quá nên cố ý nói lời này chọc tức bà. So với bố của Từ Béo và là chồng bà, số lần gặp nhau hàng tháng qua nhiều năm, bọn họ cũng không nói một lời, huống chi là quan tâm. Nhưng người đàn ông trước mắt có thể chu đáo với bà, chồng bà không bằng đứa trẻ 16 tuổi, trong lòng bà tự nhiên cười nhạo, đừng trách bà hoàn toàn không tận tâm mà cho cậu bé 16 tuổi này. Cháu thật vụng về, làm nhăn quần áo của dì, lát nữa còn phải mặc đi làm. Dì Ôn chủ động ngồi vào bàn làm việc, kéo váy cóc xê đến thắt lưng. Trước tiên tôi kéo ống quần xuống, sau đó cởi bỏ chiếc quần lót bông tinh khiết không gợi cảm, mặc vào chiếc quần bó màu da. Hôm nay không biết sẽ gặp cháu, cho nên dì mặc cái quần lót màu da, cháu không trách gì, phải không? Tại sao cháu phải trách gì? Tôi không hiểu ý dì Ôn. Ồ, dì Ôn trừng lớn mắt liễn nhìn tôi, không biết lần trước là ai kêu người ta đeo tất làm tình với cháu. Cuối cùng là dùng tất giúp cháu, lại xuất tinh khắp người gì. Này, không cháu nghĩ dì Ôn mặc quần tất trong rất đẹp, tôi không khỏi đỏ mặt. Phải nói rằng dáng người cao ráo và đôi chân dài miên man của dì Ôn dù mặc kiểu quần nào cũng đẹp. Chiếc quần tất màu da thủy tinh trong suốt, tuy không sexy và hấp dẫn như tất đen nhưng ở phần đũng quần lại là khu rừng đen tạo thêm một điểm khác. Cảm giác mơ hồ trong suốt, và bởi vì kết cấu của ống quần chặt chẽ, đường nét của âm hộ dì Ôn in ra, đặc biệt là lỗ âm hộ nhỏ của cái lỗ bướm độc đáo của dì Ôn, hai miếng thịt nhỏ béo mọng nước. Chiếc tất màu da trong suốt in hình cái âm hộ nhỏ, bạn có tưởng tượng được sức hấp dẫn không? Lời nói của dì Ôn khiến tôi một lần nữa bộc phát dục vọng đỏ bừng, xé rách ống quần của dì. Đó là cảnh mà tôi chỉ thấy trong AV, tôi bị kích thích đến mức không nói nên lời, tôi vừa nói vừa làm như vậy. Vừa xé toạc ra, nóng lòng duỗi ngón tay hái trên đất hoa đào, cảm giác mãnh liệt khiến dì Ôn thở hổn hển một hồi, cưỡng chế không được ngón tay kích thích, đừng Tiểu Phong, dì chịu không nổi, cầm lấy dương vật bự của cháu đút vào cho bất ngứa dì. Ui dương vật to và dài đút vào đi, uống đi. Tôi sẵn sàng để được đủ, và những đường gân phồng lên bao phủ bao quy đầu của toàn bộ dương vật của tôi. Không nói thành lời, tôi nâng dương vật của mình lên và dập nó về phía lỗ mu mà tôi đã xé toạc ra. Hai vạt âm hộ bướm của dì Ôn tiếp xúc với dương vật tôi và nước dâm dương hoác chảy ra như là do dương vật bự của tôi đã gây tổn thương cho cái âm hộ nhỏ này mấy lần rồi nên tự nhiên dương vật to của tôi vào thì tiết rất nhiều để bôi trơn cho tôi vào. Lời giải thích này tuy có chút khó tin, nhưng cũng không chứng tỏ thân thể dì Ôn đang muốn thích ứng với tôi, nhằm mang lại cho tôi khoái cảm thoải mái hơn. Đây cũng là thân thể dì Ôn biểu thị cho tôi biết đó là tài sản riêng của dì Ôn huyền đình. Khoang hang dày đặc, nóng ẩm, vách thịt vặn vẹo, da thịt đầy đặn vô số nếp nhăn, đường đi chật hẹp, không biết lúc này đang nghĩ gì bởi vì đầu óc trống rỗng, lửa dục trong hai mắt không ngừng đánh vào thịt quyến rũ của dì Ôn. Nhất là lúc này dì Ôn vẫn đang mặc chiếc áo khoác trắng, khi nghĩ đến tiên thần áo trắng tốt bụng trong mắt mọi người, thực ra dì ấy đã bị tôi cho một trận điên cuồng hút máu. Có thể là do nghĩ không đủ dâm đãng nên mới lật người dì Ôn ra khỏi bàn làm việc, để dì Ôn ôm mông của mình, để góc áo trắng rơi xuống nơi chúng tôi giao hợp. Dì Ôn một tay đỡ lấy người xoa bóp cặp vú, chủ tịch xinh đẹp của họ trong phòng làm việc của chủ tịch kiêm chủ tịch bệnh viện đa khoa chuỗi bệnh viện tư nhân có tiếng của tỉnh. Thoải mái làm sao, AV à, không, thật khó để xem một tình tiết như vậy kể cả trong tiểu thuyết, không ngờ có ngày mình lại được chơi với dì Ôn như thế này. Đã bao lần tôi mong chờ vị chủ tịch sang trọng và tao nhã dì Ôn, đã bao lần tôi mơ ước được ôm dì Ôn vào lòng, đã bao lần tôi nghĩ rằng nếu kiếp này tôi có thể hôn dì ấy, tôi sẵn sàng cho dì ấy 10 năm cuộc đời. Không ngờ có ngày tôi lại được véo cái mông đầy đặn của dì Ôn mà đụ vào cái âm hộ bé bỏng của dì. Với vẻ đẹp và khí chất của dì Ôn, tôi nghĩ rằng khi có nhiều bệnh nhân nữ đang điều trị cho dì Ôn, những người nhà nam đi cùng chắc hẳn cũng phải thèm muốn dì Ôn. Nói thật dì Ôn mặc áo trắng của bác sĩ, rất khác so với ở nhà, dì Ôn ở trong bệnh viện cho người ta cảm giác rất nhẹ nhàng mềm mại, giống như một thiên sứ trong trắng. Để lan tỏa ánh hào quang của lòng nhân ái của ngài ra thế giới. Nhưng tôi đang làm ô uế sự thánh thiện này. Gốc rễ bẩn thỉu của tôi đang xuyên thủng thế giới ngầm của thiên thần, nhấn chìm vẻ lộng lẫy trên bề mặt của dì ấy vào địa ngục của dục vọng. Tôi còn sướng hơn ở nhà dì Ôn, tôi dập mạnh vào sâu trong âm đạo dì Ôn, một luồng hơi nóng chảy ra từ âm hộ. Ô ô ô, dừng một chút, dì không được, dừng lại trước đi, vừa mới đạt cực khoái, thấy tôi vẫn còn lan man vào trong dì Ôn vội dừng lại, thôi cháu có thể làm, để dì hít thở một hơi trước. Thấy vậy, tôi cũng từ từ giảm tốc độ động tác của mình, tôi không thể dừng lại. Da thịt mềm mại quanh eo sắp bị dì Ôn nhéo đến tím tái. Dì Ôn thở hổn hển, cháu làm gì sắp chết rồi. Tử cung sắp nát rồi. Dì tức giận nhìn tôi, cháu bị làm sao vậy? Dì không thấy cháu có hứng thú như thế khi ở nhà với Tiểu Khải bên cạnh. Hắc hắc, có lẽ là hôm nay dì mặc áo khoác và làm tình với cháu đấy, dì Ôn. Cháu cảm thấy cháu sắp điên rồi. Tôi vò đầu bứt tai tức giận nói. Nghe lời của tôi, dì Ôn tức giận đưa mắt đề phòng với tôi. Đàn ông các người thích mấy thứ này thật đấy. Đúng thật là, vừa nói, dì Ôn vừa vặn vẹo cơ thể sắp rã rời, đưa tay ấn vào dương vật của tôi, đẩy dương vật của tôi ra khỏi âm hộ dì ấy. Lần này để dì tới, còn để cháu đè dì xuống, dì sợ sẽ bị cháu làm cho chết mất. Vậy thì phải làm sao? Dì Ôn ra hiệu kéo lại cái ghế mà tôi vừa đẩy ra để tiện làm tình cho tôi ngồi, cái ghế trong phòng chủ tịch đương nhiên là sang trọng, Nhiều sếp bây giờ thích chơi kiểu vui vẻ văn phòng này nên thoại ghế này được thiết kế ban đầu phục vụ cho khía cạnh này. Tỷ lệ giữa tay cầm và ghế ngắn hơn so với ghế thông thường, thuận tiện cho hai người ngồi chồng lên nhau, bạn hiểu mà. Dì ấy kêu tôi nằm ngửa ra ghế, rồi leo lên người tôi, lẽ nào dì lên đỉnh thật như tôi nghĩ. Sau khi dì ôn nắn thẳng gốc nam của tôi, dì ấy đứng dậy ngồi một chút xuống lỗ giữa hai chân dì. Ồ, dì ôn và tôi cùng lúc rên rỉ, mặc dù tôi và dì ôn đã thử phụ nữ trên cơ thể đàn ông, nhưng đây là lần đầu tiên với tư thế cơ thể như thế này. Có một cảm giác rất khác biệt, dù ở tư thế này thì âm hộ dì ôn cũng săn chắc hơn vị trí bình thường, thích ứng một chút thì dì ôn bắt lấy eo, chiếc giày cao gót mảnh mai đó bước lên ghế. Hai cái vú mập mạp đung đưa trước mắt, còn tát vào mặt tôi không biết nói gì nữa. Thảo nào nhiều sếp thích làm thư ký trong văn phòng, hóa ra không phải chỉ có thưởng thức mà còn là nâng cao hình ảnh. Vừa cúi đầu xuống đã thấy được sự kết hợp giữa dì ôn và tôi đang làm tình, những miếng thịt màu đen tím xen lẫn dâm thủy không ngừng chảy vào cùng với dương vật dày cộp của tôi. Tuy nhiên còn một thứ nữa khiến tôi vui nhộn, dì ôn đang bám chặt lấy bụng dưới của tôi, đám lông mu dày như tơ trên gò mu của dì ấy chạm vào da thịt của tôi mỗi khi dì ôn di chuyển, loại cảm giác như nhột nhột trong lòng, thật sự khiến tôi rất muốn ngừng lại không được. Hừ, thật thoải mái. Dương vật to làm cho dì thật thoải mái. Dì ôn chủ động không điên cuồng như vậy, cũng là bởi vì dương vật của tôi dày nên mỗi lần dì ôn đều vặn vẹo mông và ngồi xuống, cảm thấy cực kỳ khó khăn. Nhưng loại này chậm rãi đủ, là có một loại thoải mái khác, có thể làm cho tôi đánh giá vẻ đẹp của dì ôn qua âm đạo rõ ràng hơn. Chẳng mấy chốc dì ôn đã đặt cực khoái trước mắt, tôi thấy cặp mông đầy đặn trắng như tuyết của mỹ nữ co thắt dữ dội, nước từ lỗ âm hộ dì ấy không ngừng chảy ra, chảy xuống dương vật của tôi, làm ướt cả quần một mảnh lớn. Nhưng lúc này tôi không thể quan tâm đến cái quần nữa, và tôi cũng chưa đạt được cực khoái của dì ôn. Nhìn thấy dì ôn ngưng lại để tận hưởng khoái cảm cực khoái vì xuất tinh. Tôi không kìm được mà muốn xuất tinh, ngay lập tức, tôi nhấc mông người đẹp lên rồi thọc sâu lòng bàn tay vào mông dì ôn, bộ phận sinh dục bị cọ sát với tốc độ cao hơn, với cơn cực khoái của dì ôn, âm hộ dì trở nên nhỏ gọn hơn trước rất nhiều, những nếp gấp của vách thịt gần như xếp chồng lên nhau. Mông dì ôn lúc này như một viên đá mài. Thân thể mềm mại bông gòn của dì ôn làm tôi mê đắm, cặp vú đổ sộ đè thẳng lên mặt tôi, may mà tôi đã luyện tập, nếu không thì dì ôn cũng đã nặng ít nhất 50 cân rồi lại ấn vào tôi, và vẫn không nghiền nát đu ông vật to lớn của tôi. Tôi nện mạnh vào mông người phụ nữ xinh đẹp này một cách thô bạo, bờ mông mềm mại gần như đã bị tôi làm biến dạng, nếu lúc này có người ở phía sau nhất định sẽ cảm kích được cúc huyệt nhỏ nhắn hồng hào đáng yêu của dì ôn một cái, liền buông tha cho nó không hấp dẫn. Với sự thích mạnh của mình, tôi đã sớm đạt đến ranh giới của xuất tinh. Đột nhiên tôi ôm chặt dì ôn, cửa cổ tử cung đang ở sâu trong đó đột nhiên kịch liệt run rẩy, đầu óc trống rỗng. Tất cả những gì tôi có thể cảm thấy là một sự trống rỗng dồn dập từ đôi chân của tôi, giống như một sự dùng mình từ tâm hồn tôi. Mật hoa được phun ra từ mắt ngựa của tôi vào khoang bên trong của dì ôn, nóng bỏng ở hồi tràng giữa tử cung và âm đạo của dì ấy, và sự thoải mái khó tả lại lan ra toàn thân khiến dì ấy hưng phấn. Vâng, dì ấy lại đạt cực khoái, và một lần nữa được tôi xuất tinh đến đỉnh điểm của dục vọng. Không biết đã bao lâu rồi tôi và dì ôn mới nhàn nhã tỉnh dậy, đầu tôi vẫn vùi trong lồng ngực vĩ đại của dì ôn, cảm nhận được hơi ấm của dì ôn. Thấy vậy dì ôn cười nhẹ, sao? Cháu vẫn chưa muốn dậy. Chà, tôi cố ý xoa nắn bộ ngực đầy đặn như một đứa trẻ hư hỏng, như không muốn rời đi. Cháu đúng là đứa nhỏ hư đốn, dì ôn lắc đầu bất lực. Tuy nhiên, không có gì ghê hơn được nhìn thấy, và một cú đánh của bà, dậy đi, chiều gì còn ca mổ nữa. Hơn nữa đến giờ tiêm cho mẹ cháu rồi, cháu không về à? Hình như sắp đến giờ mẹ chích kim, tôi liền dành dụm được sự thơm mềm của dì ôn, hả? Nhân tiện dì ôn làm sao mà biết được, đứa nhỏ ngu ngốc, cháu quên mất mẹ của cháu là do ta phụ trách hả, là ta mở kim tiêm. Cháu cho rằng ta không biết sao, dì ôn liếc mắt nhìn tôi nhàn nhạt nói, đừng chậm trễ, cháu lẽ nào vương vấn cái âm hộ nhỏ của dì lắm sao? Hắc hắc, bị dì phát hiện rồi, tôi cười khổ, dì ạ, cái âm hộ nhỏ của dì thật thoải mái, cháu chỉ muốn ở trong đó thêm chốc. Nếu đã bị phát hiện tôi không thể tiếp tục dựa vào mà không rút ra được, đành phải buông dì ôn ra, dì ôn từ từ đứng dậy khỏi người tôi, dù sao thì dương vật của tôi cũng đặc biệt, nó chứa đầy dịch nóng hổi của tôi. Nếu rút ra nhanh quá thì nó sẽ trào ra ngoài. Xì, dì ôn và bộ phận sinh dịch của tôi tách ra, có tiếng dịch chảy ra khi rút ra khiến tôi và dì ôn đỏ mặt, có vẻ như dương vật của tôi đã đủ chật rồi, nếu không thì sẽ không có âm thanh của áp suất không khí bị phá vỡ. Sau khi dương vật của tôi rời đi, âm hộ của dì ôn lập tức chảy ra dịch trắng. Thứ dịch trắng đục đó chảy ra từ cái lỗ âm hộ không bao giờ khép lại, trái ngược hẳn với cái môi đỏ mọng và mềm mại của dì ôn nuốt ngược lại tinh dịch, nhưng lượng nhiều quá, bắn ra ngoài không ngừng được. Tôi vội vàng lấy mấy tờ giấy trên bàn ấn vào âm hộ của dì ôn để không cho tinh dịch trào ra. Đừng chặn, thế này thì không chặn được, để dì làm, cháu đứng dậy trước đi. Dì Ôn ra hiệu cho tôi đứng dậy, sau đó dì ấy ngồi xuống ghế, dang rộng hai chân ra, thử nhìn, tốt nhất là làm cho cái âm hộ của dì ấy ngửa lên. Hoặc là dì Ôn có kinh nghiệm đối phó loại này, tinh dịch thật sự không ngừng chảy ra. Nhìn thấy vùng mờ ô của dì ấy dính đầy tinh dịch của Tio, dì ấy liếc nhìn tôi, sao lần này nhiều thế? Có lẽ là do dì Ôn đang mặc đồng phục bác sĩ. Dì thấy sẽ không dám đưa cháu vào trong bệnh viện làm nữa, suýt nữa làm dì chết, dì Ôn giận dữ liếc nhìn tôi. Vừa dùng ngón tay bôi sạch tinh dịch dì ra khỏi cái âm hộ bé bỏng của mình rồi cho vào miệng, mút lấy đầu ngón tay một cách thích thú. Nếu người nhìn thấy cảnh này không phải là tôi vừa quay, tôi e rằng tôi đã lao vào. Dù vậy, cái đầu nhỏ trên thân dưới của tôi bất giác tỉnh dậy lần nữa. Chờ chút, ngay khi tôi bị áp lực và sẵn sàng phục hồi dục vọng, tôi đang cố gắng thoát khỏi người phụ nữ xinh đẹp đã độ dì ấy gần chết. Nhưng dì Ôn đã ngăn tôi lại. Làm sao vậy, dì Ôn, tôi không dám nhìn dì Ôn, vì sợ tôi không nhịn được nóng này. Dì Ôn ánh mắt không khỏi nhìn xuống tôi, trong mắt mang theo chút giễu cợt, cháu chạy ra thế nào. Nhìn xuống, suýt chút nữa kêu lên, sau đó liền xấu hổ đến tột cùng. Thực sự là tôi quên nhét dụng cụ tội phạm vào lại, suýt nữa thì tôi chạy ra ngoài với dương vật bự bên ngoài, nếu dì ông không ngăn tôi lại thì tôi có xấu hổ không? Mọi người nói rằng tôi là một kẻ ngốc, nhưng lần này tôi thực sự là một kẻ ngốc. Mặc dù có nhiều của, nhưng không thể công khai như vậy, dì Ôn tiếp tục thêm lừa, tôi vừa định tìm một cái lỗ trên mặt đất. Được rồi, dì sẽ không chế giễu cháu nữa, dì nghĩ cháu sẽ nhảy khỏi tòa nhà nếu cứ tiếp tục. Dì Ôn đứng dậy đi tới chỗ tôi rồi ngồi xổm xuống, mỉm cười ngọt ngào và nói, dì không muốn cho người khác có cơ hội nhìn thấy một em bé to lớn như vậy, nói rồi ăn dương vật của tôi trong miệng. Dì ấy bắt đầu từ từ liếm phần tinh dịch và nước bẩn còn sót lại cho tôi, nhân tiện, dì ấy giúp tôi làm sạch một số vết bẩn mà tôi thường không để ý đến, tôi không để ý đến những đường ra trên tinh hoàn của mình. Dì ấy liến chúng cẩn thận từng cái một, cuối cùng thì ôm đầu dương vật to lớn của tôi mà mút một cách liều mạng, đột nhiên tôi cảm thấy cồn cào từ mắt ngựa khi bị dì Ôn ngậm vào miệng, đó là tinh dịch do tôi xuất tinh trong ống dẫn tinh mà ra, thực sự ngay cả điều này cũng được chăm sóc. Một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng cẩn thận như vậy, thân thể cũng không nói nên lời. Một người phụ nữ như vậy cả đời sẽ không gả cho người nào không yêu mình, nhưng chú Từ lại không hề trân trọng. Cũng may là chú Từ không biết quý trọng, nếu không tôi đã không có được cuộc sống hạnh phúc như bây giờ. Chà, nó đặc như thạch, và chắc chắn, tinh dịch của Tiểu Phong của dì là ngon nhất, dì Ôn liếm đôi môi đỏ mọng gợi cảm có chút dư vị. Đột nhiên dì Ôn nhìn thấy tôi nhìn chằm chằm vào dì ấy, thắc mắc sao cháu lại nhìn dì như thế. Không có gì, cháu yêu dì, cháu về chăm sóc mẹ cháu trước, nghe được lời của tôi. Dì Ôn cười cẩn thận, nhìn bóng lưng thì thầm, dì cũng yêu cháu, Tiểu Phong.